Chương 989, ân nghĩa. Những người này cũng thật là. Viên Tử Yên thở dài, Tiểu Thương Sơn thật không thể coi thường đi. Lý Trừng không nghiêng liếc nhìn nàng một cái. Viên Tử Yên yên nhiên yêu kiều cười, còn là lao ra nhãn lực lợi hại, bội phục bội phục. Nếu như là ngươi, lần này muốn mắc lừa a? Là. Viên Tử Yên mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, xác thực sẽ lên làm. Mặc dù nàng muốn đuổi theo kích, nhưng cũng sẽ không toàn bộ đều truy, cũng sẽ lưu lại một chút người miễn cho bị trộm đường lui. Những người này nhất định sẽ bị mai phục. Bây giờ nhìn những người kia, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Thế gian cạm bẫy quả thật khắp nơi, khó lòng phòng bị, chính mình còn chưa đủ cẩn thận, động một tí liền sẽ bị ám toán. Còn tốt chính mình người mang hư không đại Nazi, không thích hợp liền chạy. Lúc này bụi mù từ từ rơi xuống, bọn hắn có thể thấy rõ tình hình trong sân. Một đám bạch y cao thủ đang vây công huyền y cao thủ, nguyên bản hơn 300 cái huyền y cao thủ chỉ còn lại có hơn 70 cái. Lần này ước chừng tổn thất hơn 200 cao thủ, thảm liệt cực kỳ. Hơn nữa nhìn lên, chỉ sợ cái này hơn 70 cái cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, toàn quân bị diệt liền ở trước mắt. Ai, Viên Tử Yên bùi ngùi mãi thôi. Tốt đẹp tình thế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có đôi khi cảm thấy lao ra sống đến quá mệt mỏi, cả ngày chú ý cẩn thận, khắp nơi đề phòng, nhưng nhìn đến những này thảm trạng thời điểm, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy vẫn đúng là phải cẩn thận. Đây là cái nguy hiểm thế giới. Theo lấy thời gian chuyển rời, phanh phanh phanh. Liên tiếp vang trầm âm thanh bên trong, còn lại huyền ý cao thủ đồng quy vu tận. Mà hơn 100 cái bạch y cao thủ cũng tổn chết hơn 30 cái, những cái kia còn lại huyền ý cao thủ từng cái đều rất khó quấn. Hơn 70 cái bạch y cao thủ nhìn xem chung quanh chân cụt tay đứt, huyết tinh nồng nặc muốn đem bọn hắn hun ngất đi. Lúc trước động thủ liều mạng thời điểm vẫn không cảm giác được đến, lúc này dừng tay, phương cảm giác súng kích, nhao nhao rời đi. Nhìn xem yên tĩnh một mảnh đỉnh núi, Viên Tử Yên sắc mặt trắng bệnh. Không phải là bởi vì chịu xung kích, mà là nghĩ đến nếu như chính mình mang theo một đám cao thủ, cũng rơi xuống cục diện như vậy, nên như thế nào đối mặt. Giáo chủ, muốn cứu người sao? Diệp Thu nói khẽ. Lý Trừng không gật gật đầu, có thể cứu một cái là một cái đi. Diệp Thu, ngươi không cần động thủ. Giáo chủ, ta tới đi. Diệp Thu nói. Lý Trừng không lắc đầu, ta cùng khói tím liền tốt. Đúng, Diệp muội muội. Ta cùng lao ra thi triển thiên cơ chỉ cứu người liền tốt, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Tốt. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên lóe lên đến chỗ kia đỉnh núi, hồ đồ không để ý chân cụt tay đứt cùng xung thiên huyết tình, từng đạo chỉ lực đánh trúng từng cỗ thi thể. Thoạt nhìn bọn hắn đều khí tuyệt mà chết. Nhưng chỉ là thốt nhiên mà qua, thiên cơ chỉ am hiểu nhất cái này, sinh cơ trong nháy mắt rót vào, có nhìn khởi tử hồi sinh. Thời gian nháy mắt, hai người đã ra khỏi gần ngàn đạo thiên máy chỉ. Tiếp đó phiêu nhiên đứng tại trên một tảng đá. Khối này đá tròn đường kính khoảng 10 mét, đen như mực, tại bạo tạc bên trong lại có thể may mắn còn sống sót, hiển nhiên hắn cứng rắn bất phàm. Ê! Ừm! Trầm thấp ngâm tiếng kêu top 5 top 3 vang lên. Diệp Thu cũng lóe hiện ở bên cạnh họ, che mũi dò xét, nhìn từng cái cao thủ tô tỉnh lại. Lao ra, bọn hắn sẽ còn tiếp tục chém giết sao? Viên Tử Yên thấp giọng hỏi. Lý Trừng không lắc đầu, trở về từ coi chết. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn trở về, không muốn lại chém giết mới là. Quá thảm rồi. Viên Tử Yên thở dài, mây tiên phủ lần này nên nguyên khí bị thương nặng a. Tiểu Thương Sơn tổn thất cũng không ít. Lý Trừng không nói, hai tông hẳn tạm thời sẽ dừng lại. Viên Tử Yên như có điều suy nghĩ, đúng nha. Nếu như lại tiếp tục đánh xuống, nguyên khí tiếp tục hao tổn, chỉ sợ cuối cùng hai tông một cái cũng tổn không xuống, đều muốn bị diệt. Bọn hắn dù cho không có đường cựu ra, lúc này cũng không thiếu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bỏ đá xuống giếng tông môn. Như đàn sói tranh thịt, Tiểu Thương Sơn cùng Mây Tiên phủ nội tình càng sâu, cái này hai khối thịt càng mập, càng sẽ dẫn tới nhiều hơn nữa tranh đoạt người. Lao ra, vậy chúng ta sẽ nằm ở bất lợi cục diện. Viên Tử Yên nói khẽ, Tiểu Thương Sơn sợ rằng sẽ trước tiên tìm xong đường lui, trước tiên thu thập chúng ta, nếu không thì, nghĩ biện pháp diệt Tiểu Thương Sơn đi. Lý Trừng không nhíu mày trầm tư. Tận mắt nhìn đến Tiểu Thương Sơn tình hình. Kiến thức đến Tiểu Thương Sơn âm tàn độc ác, không từ thủ đoạn. Hắn đối Tiểu Thương Sơn kiêng kỵ càng sâu. 108 tôn thiên thần sớm liền phóng ra đi, do xét Tiểu Thương Sơn hư thực. Là chủ động ra tay diệt đi Tiểu Thương Sơn đây, còn là mượn đao giết người, để Tiểu Thương Sơn biến thành cho bụi vào trong đất liền tất cả tông trên tay. Tại xác minh trước đó, hắn còn không thể làm quyết định. Quyết định này muốn cẩn thận lại thận, không thể gấp cắt, miễn cho tự rước lấy họa. Bây giờ dưới cục diện, Tiểu Thương Sơn ra tay sẽ độc các hơn. Chấn nhiếp quân hùng, để quân hùng không dám xuất đầu, tranh thủ khôi phục thực lực thời gian. Hiện tại trực tiếp đối Tiểu Thương Sơn ra tay, không phải ý kiến hay. Các hạ là ai? Một cái huyền ý người đàn ông trung niên ôm quyền nói. Bụng hắn ruột đều chảy ra, hiện tại đã bị chính hắn nhét trở về, một lần nữa phong bế vết thương, sắc mặt tái nhợt, thần sắc lại không ảm đạm. Hiển nhiên hắn người mang kỳ công. Có thiên cơ chỉ cung cấp sinh cơ, hắn một lần nữa tỉnh lại, từ đó thi triển kỳ công cứu sống chính mình. Lý Trường Không ôm quyền, Thiên Nguyên Biển Lý Trường Không. Thiên Nguyên Biển. Huyền y người đàn ông trung niên kinh ngạc, cái kia đủ xa, không nghĩ tới lại là hải ngoại khách tới. Lý Trường Không nói, huynh đài biết rõ Thiên Nguyên Biển. Lúc tuổi còn trẻ đi qua. Huyền y trung niên gật đầu, phong thổ hơi có hiểu rõ, ta đi qua bay thạch đảo, hiện ở trên đảo tình hình như thế nào. Lý Trường Không nói, lớn túc nhất thống thiên hạ. Ai, cuối cùng vẫn là để lớn túc nhất thống. Huyền y trung niên lắc đầu, tại hạ mây tiên phủ Lưu Phi Mây. Hắn nói chuyện, thân hình chấp động, bắt đầu cứu chữa từng cái huyền y cao thủ, từ trong ngực móc ra một hộp kim châm, đâm về từng cái huyền y cao thủ, đem bọn hắn cứu tỉnh, hiển nhiên y thuật cực kỳ cao minh. Mà lúc này một cái bạch y trung niên cũng tỉnh lại, xong Lý Trường Không ôm một cái quyền, tiếp đó vội vàng cứu chữa bạch y những cao thủ. Tô tỉnh lại đều là đại tông sư phía dưới, cường độ thân thể không đủ, rốt cục vẫn là không có có thể sống sót. Lý Trường Không thở dài nói, các vị, còn là ai về chỗ nấy đi, đừng có lại hợp lại giết tiếp. Cảm ơn Lý Công Tử. Lưu Phi Mây ôm quyền nói, Lý Công Tử ân cứu mạng, mây tiên phủ trên dưới khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Lý Trường Không ôm một cái quyền. Lưu Phi Mây mang theo 36 cái huyền ý cao thủ đồng bền mà đi. Còn lại hơn 30 cái bạch ý cao thủ cũng rời đi, sắp chia tay thời khắc, cũng hỏi qua Lý Trường Không họ tên, biểu lộ ý cảm kích. Hiển nhiên, bọn hắn đối Lý Trường Không vừa cảm kích, lại có đề phòng. Hai bên giao chiến thời khắc, đều không thể phát hiện hắn tồn tại, cái này để bọn hắn cảnh giác, không dám tùy tiện dẫn vào tông bên trong. Nhìn xem hai nhóm cao thủ đều rời đi, không thấy tăm hơi, Viên Tử Yên hừ một tiếng, đám gia hỏa này, cũng thật là vong ân phụ nghĩa. Lý Trường Không chậm rãi gật đầu, xem ra đất liền võ lâm cảm tình nhạt bạc, không có như vậy chất phác. Diệp Thu nói, cái kia liền không thể kết lấy ân nghĩa, cần được lợi ích mới được. Viên Tử Yên hừ một tiếng, theo ta thấy, hà tất phí như thế lớn công phu, trực tiếp tập kích diệt đi Tiểu Thương Sơn, thành làm một cái án chưa giải quyết, như thế liền rất tốt. Lý Trường Không liếc nhìn nàng một cái. Viên Tử Yên bận bịu cười nói, lao ra, thế nhưng là không ổn. Ngươi thật sự cho rằng có thể trở thành án chưa giải quyết. Lý Trường Không lắc đầu nói, không nên coi thường người trong thiên hạ. Như thế càng bất việc nha. Viên Tử Yên nói, có đôi khi xúc động một chút ngược lại càng bất việc. Lý Trường Không hừ một tiếng, lại càng dễ chuyện xấu. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, vậy chúng ta phải làm như thế nào? Lý Trường Không như có điều suy nghĩ. 108 tôn thiên thần đã tra rõ ràng Tiểu Thương Sơn hư thực. 12. Chương 990, Thần Quyền. Lý Trường Không chậm rãi nói, đi thôi, trở về. Ân. Viên Tử Yên kinh ngạc. Lý Trường Không nói, Tiểu Thương Sơn không cần ở lâu, trực tiếp về Vương Phủ là đủ. Vì sao? Tiểu Thương Sơn ra một vị nhân vật lợi hại, mây tiên phủ đánh không lại Tiểu Thương Sơn, ta cần phải trở về chuẩn bị một hai. Lẽ nào lao ra cũng đánh không lại? Ừm. Thật có lợi hại như vậy? Viên Tử Yên ngạc nhiên nói. Lý Trường Không chậm rãi nói, so tưởng tượng lợi hại hơn, cần đến chuẩn bị cẩn thận mới có thắng năm chắc. Hắn ánh mắt hoàng hốt, hồi tưởng lại lúc trước một màn. Tiểu Thương Sơn một ngọn núi nhà tranh trước, đang đứng lấy 8 tên lão giả cùng một người trung niên nam tử, đang ngưng thần nhìn chằm chằm nhà tranh cửa. Bao bên ngoài nhà vây quanh một vòng hàng rào bên trong trồng mấy cây thảo dược. Tại mọi người nhìn soi mói, nhà tranh cửa từ từ mở ra, một cái thân hình cao gầy, tướng mạo anh tuấn trung niên đi ra khỏi nhà tranh. 9 người nhất thời vui mừng quá đỗi, tiến lên một bước, đi tới hàng rào trước cửa. Cố sư đệ, như thế nào? Vào đầu người đàn ông trung niên trầm giọng hỏi. Thanh âm hắn khàn khàn, ánh mắt vội vàng. Sơn chủ, may mắn không làm được mệnh. Cao gầy anh tuấn trung niên ôm quyền. Ha ha, tốt tốt tốt. Vào đầu trung niên, tiểu thương sơn chủ từ Hoa Phong vui mừng quá đỗi, vỗ tay cười to. Hắn quay đầu nhìn về phía 8 cái lao giả, ha ha cười nói, trời không tuyệt ta tiểu thương sơn, thiên mệnh tại ta, ha ha. Chúc mừng sơn chủ. Hắn dư 8 người đều là vẻ mặt tươi cười. Cao gầy anh tuấn trung niên nhàn nhạt nói, bất quá sơn chủ, bằng minh ngọc thần quyền, chưa hẳn thật có thể ngăn cơn sóng dữ, không thể khinh thường. Cố sư đệ, yên tâm đi, đã trải qua dụng kế đem bọn hắn bẻ đi một nhóm người lớn, hiện tại mây tiên phủ nguyên khí cũng tổn hao nhiều, so với chúng ta còn thảm. Còn là sơn chủ thần cơ diệu toán. Sơn chủ khởi động xét đánh ngọn núi. Đúng vậy. Ai? Cao gầy anh tuấn trung niên Cố Anh Phong lắc đầu thở dài. Cố sư đệ, ta cũng là bị bất đắc dĩ, không khởi động xét đánh ngọn núi, mây tiên phủ thật muốn đem chúng ta diệt. Làm sao có thể? Cố Anh Phong nhìn một chút tám vị trưởng lão. Các trưởng lão căn bản không có xuất động, sao có thể nói diệt Tiểu Thương Sơn? Tiểu Thương Sơn thực lực một nửa là lộ vẻ tại bên ngoài, một nửa là ẩn vào bên trong, nhất là trưởng lão đời này đệ tử, rất nhiều đều là ẩn vào quần phong tầm đó. Bọn hắn đã trải qua chán ghét võ lâm, chán ghét đi thiên hạ, cho nên ẩn vào núi lâm chi bên trong bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng lúc tuổi còn trẻ đã thành thói quen, để bọn hắn sẽ không thả võ công tu luyện, không có hiệu quả và lợi ích chi tâm, thuần túy là vô vi mà tu luyện. Tiểu Thương Sơn một mạch thuộc về đạo gia, vô vi chính là tinh túy nhất, vô vi mà tu luyện mới là tuyệt diệu nhất cảnh giới. Vô vi tâm cảnh vừa kề sát cáp, tiến cảnh nhanh nhất, công lực cũng tinh thuần nhất. Cho nên những trưởng lão này một đời cao thủ từng cái đều tu vi kinh người. Một khi triệu tập bọn hắn xuất thủ, tất nhiên là kinh người. Tông môn khác đệ tử, một khi tuổi tác quá lớn, liền muốn thoái ẩn tại chỗ tối, cũng không phải là lãnh đạm danh lợi, mà là không có biện pháp chuyện. Sinh lão bệnh tử không thể được, cho dù là tông sư đại tông sư cũng khó tránh khỏi suy yếu, càng già càng yếu càng lùi hóa, đã trải qua không có tác dụng lớn, chỉ có thể lui ra phía sau. Tiểu Thương Sơn vừa vặn tương phản, càng già càng mạnh. Cái này nhất chính nhất phản, chính là Tiểu Thương Sơn lực lượng tới đòn sát thủ vị trí. Ai? Từ Hoa Phong lắc đầu nói, ta thực sự không đành lòng mời sư thuốc sư bá bọn hắn xuất thủ, từng cái đều tuổi đã cao, thật có nguy hiểm, ta nỡ lòng nào. Cố Anh Phong nhíu mày nhìn hắn. Từ Hoa Phong nói, bọn hắn vì Tiểu Thương Sơn liều mạng cả đời, đến già cũng nên hưởng thụ nhân sinh, mà không phải tiếp tục liều mạng. Cố Anh Phong nói, Sơn Chủ, ngươi là chỗ bọn hắn liên thủ đem Sơn Chủ ngươi đuổi xuống vị trí này a? Nói bậy bạ gì đó. Từ Hoa Phong vội nói. Cố Anh Phong lạnh lùng nói, không thỉnh cầu sư bá các sư thúc, vậy liền hy sinh đệ tử khác, hy sinh đến càng nhiều, ngươi thật là vững tâm. Thật tốt, tâm ta cứng rắn, bất quá bây giờ cố sư đệ ngươi đã luyện thành Minh Ngọc Thần Quyền, hết thảy đều đem giải quyết dễ dàng. Minh Ngọc Thần Quyền chưa hẳn liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Ai nói không thể vô địch thiên hạ? Từ Hoa Phong ha ha cười nói, nhất định năng lực gáp đương thời cao thủ, Mây Tiên phủ tuyệt ngăn không được. Sơn Chủ, một trưởng lão chậm rãi nói, thật muốn tiêu diệt Mây Tiên phủ. Cơ hội tốt như vậy lẽ nào buông tha? Từ Hoa Phong cười híp mắt nói, Chu trưởng lão chẳng lẽ có ý khác? Mây Tiên phủ kỳ thật cũng là hư thực khó lường, chúng ta không dám đoán chắc bọn hắn đã trải qua xuất động toàn lực. Cho nên cứ như vậy buông tha bọn hắn. Từ Hoa Phong mặt không biểu tình, tùy ý bọn hắn tiêu dao. Chu trưởng lão đừng quên, bọn hắn giết chúng ta bao nhiêu đệ tử. Sơn Chủ, chúng ta cũng giết bọn hắn không ít đệ tử. Khác một trưởng lão trầm giọng nói. Từ Hoa Phong cau mày nói, bọn hắn đệ tử có chúng ta Tiểu Thương Sơn đệ tử chân quý. Bọn hắn đệ tử bị chết lại nhiều, cũng không chống đỡ được ta Tiểu Thương Sơn đệ tử một cái. Sơn Chủ, nơi này lại không đệ tử tầm thường, không cần phải nói những này. Khác một trưởng lão lắc đầu cười nói. Từ Hoa Phong khe nói, không quản tại ai trước mắt, ta đều là nói như vậy, trong lòng ta, bọn hắn 1000 cao thủ cũng không chống đỡ được ta Tiểu Thương Sơn một người đệ tử trọng yếu. Cho nên thù này nhất định phải báo. Khác một trưởng lão trầm giọng nói, nhất định phải diệt đi Mây Tiên Phủ. Rõ. Sơn Chủ không phải là bởi vì cùng Mây Tiên Phủ Tô Trường Sinh nhân đoán. Không phải. Chỉ sợ phần lớn là bởi vì cái này a. Mạnh trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? Là ta công và tư không phân, nhân tư phê công. Nếu như không có Tô Trường Sinh, chỉ sợ Sơn Chủ ngươi sẽ không nhất định muốn diệt hết Mây Tiên Phủ, ngươi cũng minh bạch đây không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Đúng vậy. Tám đại trưởng lão cùng một chỗ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị. Từ Hoa Phong nhìn về phía Cố Anh Phong. Cố Anh Phong thân là Tiểu Thương Sơn đệ nhất cao thủ, ủng hộ của hắn cực kỳ trọng yếu, chỉ cần hắn giúp đỡ chính mình cái này Sơn Chủ nói chuyện liền quảng dùng. Cố Anh Phong nhíu mày trầm tư. Cố sư đệ. Từ Hoa Phong trầm giọng nói. Cố Anh Phong chậm rãi lắc đầu. Sơn Chủ, Mây Tiên Phủ còn là đường diệt tốt, nếu không, chúng ta cũng không chiếm được lợi ích. Cơ hội khó được a. Từ Hoa Phong cau mày nói, bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ lại không thể có thể diệt đi Mây Tiên Phủ. Chúng ta đã trải qua kết thành tử thủ, thật nếu để cho bọn hắn khôi phục, tương lai phiền phức vô tận. Diệt Mây Tiên Phủ, chúng ta chỉ sợ cũng khó may mắn thoát khỏi. Thực lực chúng ta hơn xa Mây Tiên Phủ. Mây Tiên Phủ chưa chắc có yếu như vậy, Sơn Chủ, ta vẫn cảm thấy, thận trọng là hơn. Ai? Từ Hoa Phong thở dài, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, các ngươi đều cho là ta là bởi vì công phế tư, bởi vì Tô Trường Sinh mà không phải diệt Mây Tiên Phủ, chẳng phải biết ta là không muốn tương lai hối hận, không muốn lưu cái này tai họa, Mây Tiên Phủ chưa diệt trừ, hậu hoạn vô tận. Mây Tiên Phủ tồn tại, có thể khích lệ chúng ta đệ tử hăm hở tiến lên, không dám buông lỏng, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Một trưởng lão trầm giọng nói. Từ Hoa Phong phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía cô Anh Phong, đã bất diệt mây tiên phủ, cái kia cô sư đệ, ngươi đi xem một chút hư không đảo đi, đem bên kia phiền phức xóa sạch, xử lý tốt đường lui. Vâng. Cô Anh Phong lần này không có phản đối. Lý Trừng không nghe đến đó, đã quyết định mang Viên Tử Yên Diệp Thu rời đi, trở về hư không đảo, hoàn toàn phong bế môn hộ. Hắn muốn cho mình thời gian tới nghiên cứu cái này Minh Ngọc Thần Quyền, đối phó cái này Minh Ngọc Thần Quyền. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 991, Bế Quan. Viên Tử Yên sau khi nghe xong Lý Trừng không quyết định, rất là ngạc nhiên hướng Tiểu Thương Sơn bên kia nhìn một chút. Nàng phi thường tò mò. Đến cùng nhân vật dạng gì, có thể để cho lão gia kiêng kỵ như vậy, thậm chí nói có thể hơn được hắn. Cái này lời không thể hoàn toàn quả thật. Lão gia cẩn thận mà cẩn thận, thường thường đem một phút uy hiếp nói thành 5 phần, 2 điểm uy hiếp nói thành 10 phần. Nhưng người này có thể bị lão gia kiêng kỵ, hẳn là bất phàm. Đến cùng là dạng gì nhân vật đâu? Lão gia, nếu không thì, ta lưu lại từ từ theo dõi. Viên Tử Yên cười nói, lão gia ngươi cùng Diệp muội muội đi về trước. Lý Trừng không ngang nàng liếc mắt. Viên Tử Yên bận bịu cười nói, ta tùy thời đều có thể trở về. Lý Trừng không nói, đụng tới tên kia, ngươi thậm chí không kịp thi triển khinh công, còn là thành thành thật thật đi theo ta đi. Vâng. Viên Tử Yên nhu thuận đáp ứng. Lập tức lại hiếu kỳ mà nói, lao ra, người này tu vi đến cùng đạt tới trình độ nào hả nha? Rất mạnh. Lý Trừng không nhàn nhạt nói. 108 tôn thiên thần chỗ dò xét, cái này cô Anh Phong tu vi hết sức tinh thuần, tại chư thiên thần theo dõi bên trong. Giống như một tôn thủy tinh pho tượng, tinh khiết không tì vết, bóng ánh long lanh. Điều này nói rõ tu vi của hắn hết sức tinh thuần, mà Minh Ngọc quyền mấu chốt nhất liền là tinh thuần, lấy tinh thuần vì thắng. Người này Minh Ngọc thần quyền đã đến hóa cảnh, uy lực nhất định kinh người. Chính mình không dám nói nhất định thắng. Đối mặt cao thủ như vậy, nhất định phải cực kỳ thận trọng, không thể tùy tiện liền tiếp xúc, trước tiên làm thanh hư thực lại nói. Rốt cục mạnh đến mức nào? Viên Tử Yên hiếu kỳ nghiêng đầu hỏi. Mạnh phi thường. Lý Trừng không trầm giọng nói, chỉ sợ không kém hơn ta. Đi thôi. Ba người bọn hắn lóe lên biến mất tại vách núi chi đỉnh, lại lóe lên, đã trải qua đi vào Tiểu Thương Sơn chỗ hang núi kia. Đến rồi. Bọn hắn vừa xuất hiện, vây quanh ở hang núi hang đá bên trong chúng người mừng rỡ, nhao nhao vận công. Bọn hắn đã trải qua dự liệu được Lý Trừng không ba người xuất hiện, từ nơi này ra tới, nhất định từ nơi này trở về, đuổi không kịp không sao, ôm cây đợi thỏ là đủ. Ô ô ô ô ô. Liên miên bất tuyệt Minh Ngọc quyền đả ra, quyền kinh phá không phát ra thê lương tiếng vang, tại không trung hội tụ thành một đạo quyền kinh. Nhưng đợi quyền kinh ngưng tụ thời khắc, Lý Trừng không ba người đã biến mất không còn tăm tích. Có người đi theo dẫm lên Lý Trừng không ba người vị trí, nhưng như thế nào vận công đều giống nhau, không nhúc nhích tí nào. Không có khả năng a. Cổ quái. Ba tên kia đến cùng là ai? Đám người nghị luận ầm ĩ, cực không cam tâm. Nhưng lại không cam tâm, người đã biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa truy không được. Nói cái gì cũng vô ích. Lý Trừng không ba người thoáng hiện tại Côn Du đảo một đỉnh núi. Diệp Thu hiếu kỳ dò xét bốn phía, giáo chủ đây rốt cuộc là trận pháp gì? Lại thần diệu như thế. Càn khôn hỗn độn trận. Lý Trừng không lắc đầu nói, càng có thể quấy rầy hư không, người ngoài là không có biện pháp đi vào, hơn nữa cũng không cách nào ra ngoài. Càn khôn hỗn độn trận cùng Côn Du đảo hợp làm một thể, trừ cầm hắn trận phù, khỏi phải nghĩ đến tại Côn Du đảo dịch chuyển tức thời trong hư không. Lúc này động thiên bên trong hắn thì tại vẫy bùa. Lần này đi tới Tiểu Thương Sơn, mục đích chính yếu nhất kỳ thật cũng không phải là Tiểu Thương Sơn, mà là trận pháp. Tiểu Thương Sơn vì sao cùng Côn Du đảo có ra vào môn hộ? Hắn nguyên lý ở đâu? Có phải hay không trận pháp bố trí? Chuyến này chính mình khảo sát, hắn có thể kết luận đúng là trận pháp. Trước trí tuệ con người quả thật không thể coi thường. Dĩ nhiên có thể tại hai địa phương thành lập một cái trận pháp, từ đó liên thông lẫn nhau, có thể tiến hành hư không đại Nazi. Kỳ thật liền là thông qua trận pháp tới thực hiện Viên Tử Yên hư không đại na di diệu dụng. Lý Trừng không kỳ thật một mực có ý nghĩ này, về sau lại từ bỏ. Trận pháp này thái hạ phồn, trọng yếu nhất chính là hao phí quá lớn. Trên lý luận có thể thực hiện, nhưng một lần na di liền muốn hao phí mấy trăm khối ngọc phủ. Nam Vương phủ lại giàu có, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Lần này thấy được Tiểu Thương Sơn cùng Côn Du đảo trận pháp, mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng cảm khái tạo hóa thần kỳ. Trận pháp này hắn cần phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Trận này huyền diệu nhất chính là, dĩ nhiên không cần hao phí ngọc thạch, thực sự huyền diệu. Càn khôn hỗn độn trận. Diệp Thu cảm khái. Lý Trừng không lắc đầu, so với lúc trước bọn hắn thiết lập trận pháp, không đáng giá nhắc tới. Viên Tử Yên nói, lao ra, Côn Du đảo cùng Tiểu Thương Sơn tầm đó cũng là trận pháp. Cần nghiên cứu một phen mới có thể có kết luận. Lao ra thu hoạch to lớn A. Ừm. Lý Trừng không gật đầu, trở về cùng các ngươi tinh tế nói đi, miễn cho còn muốn nói hai lần. Bọn hắn trở về Nam Vương phủ lúc, đã là lúc chạm vào tối, Độc Cô Sấu Minh chính đang trên hồ tiểu đỉnh bên trong đi học. Ngồi xuống về sau, Lý Trừng không liền đem chính mình chỗ dò nói cùng các nàng nghe. Những lao gia hỏa kia vậy mà đều là đỉnh tiêm cao thủ. Những lao gia hỏa này có hơn 100 cái. Tiểu Thương Sơn thực lực mạnh hơn Mây Tiên Phủ. Mây Tiên Phủ không có dò xét, khó nói cho cùng ai mạnh ai yếu, nhưng đến một bước này, đã trải qua rất khó tiếp tục đánh xuống. Lý Trừng không lắc đầu, tiếp tục đánh xuống liền cách Diệt Tông không xa, phàm là có một phút lý trí cũng không thích hợp dây dưa nữa. Từ Trí Nghệ nói khẽ, không nghĩ tới Tiểu Thương Sơn dĩ nhiên mạnh như vậy. Lý Trừng không nhíu mày, ta không có có thể tìm tới quá thật quan, cái này quá thật quan giống như cũng không tại Tiểu Thương Sơn bên trong. Tiểu Thương Sơn, quá thật quan, Minh Ngọc Quyền, Ngư Long Biến, cái này số 4 là Tiểu Thương Sơn tiêu chí. Hắn thấy được Minh Ngọc Quyền cùng Ngư Long Biến, lại không có gặp quá thật quan. Hắn lo lắng cái này quá thật trong quán cất giấu cao thủ lợi hại hơn, đáng tiếc lại không có thể tìm tới. Lao ra, ta đã hỏi rõ ràng, quá thật quan xác thực không tại Tiểu Thương Sơn. Viên Tử Yên cười nói, Tiểu Thương Sơn là quá thật quan đệ tử sáng tạo, coi như là quá thật quan chi nhánh. Từ Trí Nghệ như mày, cái kia quá thật quan chẳng phải mạnh hơn. Tiểu Thương Sơn tổ sư luyện là quyền pháp, Minh Ngọc Thần Quyền, chẳng qua là quá thật quan rất nhiều kỳ công bên trong một loại. Viên Tử Yên nói, chúng nữ lập tức mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc. Viên Tử Yên cười nói, bất quá cũng không cần thiết quá lo lắng, quá thật quan kỳ công tuy nhiều, nhưng đệ tử không có nhiều như vậy, thậm chí chưa chắc có Tiểu Thương Sơn mạnh. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Viên Tử Yên nói, Tiểu Thương Sơn tổ sư lợi hại, hậu đại đệ tử lợi hại hơn, đem Tiểu Thương Sơn lớn mạnh, thậm chí thực lực không kém hơn quá thật quan. Lý Trừng không cau mày nói, bọn hắn là khoe khoang A. Tiểu Thương Sơn thật có thể sánh bằng quá thật quan. Sẽ không có sai. Viên Tử Yên gật gật đầu. Cái kia còn tốt. Lý Trừng không gật đầu, bất quá cũng không thể khinh thường. Lao ra, bọn hắn một khi ngưng chiến, chỉ sợ cũng có thể có rảnh đối trả cho chúng ta, nếu không thì, bước lên bọn hắn tiếp tục chém giết. Khó. Chỉ cần có tâm, ta cảm thấy cũng không có khó như vậy, giao cho ta nha. Viên Tử Yên vỗ ngực một cái. Nàng cảm thấy cái này không có gì khó khăn, càng sở trường về tại đây. Lý Trừng không gật đầu, Tiểu Thương Sơn Sơn chủ Từ Hoa Phong cùng Mây Tiên Phủ Tô Trường Sinh có thâm cựu đại hận, ngươi có thể từ hướng này gian lận. Vâng. Viên Tử Yên đôi mắt sáng tỏa ánh sáng. Ta muốn bê quan, các ngươi cẩn thận một chút. Lao ra yên tâm. Viên Tử Yên mặt mày hớn hở. Lý Trừng không nhìn nàng như thế, biết rõ là rảnh đến khó chịu, rốt cuộc tìm được chuyện làm, cũng không nói thêm lời. Viên Tử Yên nhìn như xúc động lỗ mãng, kỳ thật đã đến chính mình chi tủy, làm việc cẩn thận cực kỳ. Hắn tắc thì bắt đầu bế quan, chuyên chú nghiên cứu Minh Ngọc Thần Quyền. Hắn thậm chí đã trải qua xem qua Minh Ngọc Thần Quyền quyền phổ, giấu tại Tiểu Thương Sơn Sơn chủ bí thất bên trong. Còn có Tiểu Thương Sơn rất nhiều bí thuật, đều là bị hắn chiếm được. 12. Chương 992, tiến đến. 108 tôn thiên thần theo lấy trung ương thiên thần cường đại, càng ngày càng linh động, diệu dụng càng ngày càng mạnh. Rất cho tới có thể ảnh hưởng đặc chất giới tình trạng. Nguyên bản thiên thần, chỉ có thể ảnh hưởng tinh thần, không thể ảnh hưởng vật chất, chỉ có thể xem không thể động. Mà bây giờ 108 tôn thiên thần, đã có thể làm trưởng thành đồng dạng động tác, mặc dù còn không thể cầm đao kiếm đả thương người, nhưng lật qua sách, vận chuyển một chút đồ vật, còn là nhẹ nhàng như thường. 108 tôn thiên thần đã trải qua lật xem qua Tiểu Thương Sơn bí kíp, không chỉ là dấu tại Sơn chủ bí thất bí kíp, còn có Tiểu Thương Sơn võ học tàng thư. Tiểu Thương Sơn võ học điển tàng là nằm ở một gian đá xanh đại điện. Kiên cố to lớn, có bốn cái lao giả tòa chấn, có chút vắng vẻ. Cùng Lý Trừng không suy nghĩ bất đồng, cái này đá xanh đại điện cũng không phải là người đến người đi, ngược lại là hiếm người gây nên. Những này võ học điển tàng đều là Tiểu Thương Sơn đệ tử xuống núi siêu tập mà đến, tháng ngày tích lũy, càng ngày càng nhiều. Nhưng những này bí kíp thường thường không bằng Tiểu Thương Sơn võ học. Tiểu Thương Sơn võ học chú trọng tinh thuần, thuần chi lại thuần, cay độc chi lại cay độc, gần gũi rằng rồi, cũng không coi trọng tông khác võ học. Chỉ cần đem Minh Ngọc Quyền luyện đến Minh Ngọc Thần Quyền cảnh giới, bất kỳ cái gì võ học tại Minh Ngọc Thần Quyền bên cạnh đều là không chịu nổi một kích. Bọn hắn có cái này tín niệm, cho nên đem tất cả thời gian đều hoa tại tu luyện Minh Ngọc Quyền cùng Ngư Long Biến bên trên. Đây cũng là Tiểu Thương Sơn có thể hưng thịnh nguyên nhân vị trí. Lý Trừng không ngồi vào thủy tạ bên trong, bắt đầu chuyên chú vào tu luyện Minh Ngọc Thần Quyền, mà động thiên bên trong hắn thì tại nghiên cứu trận pháp. Côn Du đảo cùng Tiểu Thương Sơn ở giữa trận pháp quá mức huyền diệu, để hắn như đói như khát, không kịp chờ đợi. Nếu như nghiên cứu ra trận pháp này đến, như vậy thì có thể ở các nơi xây dựng lên dịch chuyển tức thời trong hư không môn hộ, tùy thời có thể ra vào. Đến lúc đó, liền không cần dựa vào Viên Tử Yên một người thi triển hư không đại Nazi, khiến nàng rối ren không chịu nổi phân thân hết cách. Vạn nhất Viên Tử Yên thật có nguy hiểm, nên âm ti liền sẽ tê liệt hơn phân nửa. 10 ngày sau lúc sáng sớm, Độc Cô Sấu Minh còn chưa có đi lớn nguyệt thần kinh, mới vừa cơm nước xong xuôi chuẩn bị đi. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ vội vàng mà tới. Phu nhân. Viên Tử Yên nói khẽ, Tiểu Thương Sơn tên kia đến rồi. Ân. Độc Cô Sấu Minh nhíu mày, phu quân một mực kiên kỵ cái kia Tiểu Thương Sơn cao thủ. Vâng. Viên Tử Yên gật đầu, hắn gọi Cố Anh Phong, là Tiểu Thương Sơn đệ nhất cao thủ, đã luyện thành Minh Ngọc Thần Quyền, 10 ngày trước đã trải qua lên đường đến đây, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến. Nàng một mực hoài nghi Tiểu Thương Sơn đệ tử thuyết pháp, nói đã luyện thành nào đó môn kỳ thuật, rút ngắn thật nhiều đất liền đến Thiên Nguyên Biển khoảng cách. Hiện tại nhưng lại không thể không thư. Nguyên vốn cần mấy năm lâu lộ trình, dĩ nhiên 10 ngày liền đến. Tốc độ này so với nàng hư không đại na gì kém không ít, nhưng so sánh khinh công tới nói, đã đầy đủ kinh người. Độc Cô Sấu Minh nhíu mày, phu quân còn không có xuất quan. Có thể đỡ một chút sao? Hắn đã trải qua bước vào Nam Cảnh, đoán chừng rất nhanh liền đến trấn Nam Thành, nửa đường chặn đường. Người này tâm tính như thế nào? Độc Cô Sấu Minh cau mày nói, ra tay ác độc giết người sao? Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, cái này Cố Anh Phong cứng nhắc cực kỳ, lớn lên nhã nhặn, chỉ khi nào xuất thủ, liền như điên như ma, tất sát người cho thông khoái. Ta tới gặp một lần hắn đi. Độc Cô Sấu Minh nói. Phu nhân tuyệt đối không thể. Viên Tử Yên vội nói. Từ Trí Nghệ nói, phu nhân ngươi muốn có nguy hiểm, chúng ta như thế nào cùng lao ra giao phó, vạn vạn hay sao? Độc Cô Sấu Minh nói, lúc này, để ai đi đều không tốt. Ta tới đi. Viên Tử Yên cắn răng nói. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, viên muội muội, người võ công còn là kém ta một bậc, ta tới. Nhưng ta tùy thời có thể làm mệnh. Ta khinh công cũng không kém, quyết định như vậy đi. Độc Cô Sấu Minh vây tay đánh gãy các nàng, đem những cái kia Tiểu Thương Sơn đệ tử trả lại cho hắn cũng được. Phu nhân, đều phế bỏ võ công. Viên Tử Yên nói, trả lại hắn, chỉ sợ là càng phẫn nộ. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Độc Cô Sấu Minh nói, tối thiểu không có tổn thương tính mạng bọn họ. Đã coi như là khoan dung độ lượng, hắn ra tay nhiều lắm là phế bỏ võ công a. Viên Tử Yên trầm ngâm. Nàng biết rõ cái này Cố Anh Phong mạnh, nhưng rốt cục mạnh đến mức nào lại không hiểu, bởi vì chịu Lý Trừng không ảnh hưởng, cảm thấy Cố Anh Phong không thể đối đầu. Nàng cười nói, nếu như chỉ phế võ công mà nói, cái kia ngược lại là không sợ. Có Thiên Ẩn Tâm Quyết tại Lý Trừng không tương trợ bên dưới, tùy thời có thể khôi phục một thân tu vi, không sợ nhất phế bỏ võ công. Liên sợ hắn xuống ra tay ác độc. Chưa hẳn chỉ phế võ công. Từ Trí Nghệ nói khẽ, phu nhân, viên muội muội, ta đi thử một chút đi. Nàng trên người chịu U Minh kiếm pháp. Lại trải qua mấy ngày nay, một mực tại tiến bộ dũng mãnh, tu vi đã trải qua thắng Viên Tử Yên không ít. Viên Tử Yên mặc dù cũng không có nhàn rỗi, mà dù sao có một đống chuyện, thời gian tu luyện xa xa ít hơn so với Từ Trí Nghệ. Phu nhân, nếu không thì, ta mời đến âm ti cao thủ ra mặt. Viên Tử Yên nói, chính là dùng đến bọn hắn thời điểm. Không ổn. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như hao tổn, đối đến âm ti là mạc đại đả kích. Viên Tử Yên nói, lúc này không quản nhiều như vậy. Còn không cho đến lúc đó. Độc Cô Sấu Minh cười cười, lại xem một chút đi, nhìn hắn sau khi vào thành sẽ như thế nào. Nàng quay đầu nhìn một chút Thủy Tạ, nói không chừng, đến lúc đó, nhà ngươi lão gia đã trải qua xuất quan. Tốt. Viên Tử Yên chỉ có thể đáp ứng. Nàng ánh mắt lấp lóe, thần sắc cảm đạm. Nguyên vốn cho là mình có thể khiêng nổi trời. Tọa chấn một phương, bây giờ mới biết, vẫn là kém xa. Đến thời điểm then chốt còn là không nên việc. Mà tới được thời điểm mấu chốt nhất, còn là võ công trọng yếu nhất. Cố Anh Phong đến trấn Nam Thành lúc, một bước vào thành bên trong, sắc mặt liền là hơi đổi. Tinh thuần vô cùng nguyên khí dĩ nhiên một cái biến mất. Hắn toàn thân căng cứng, sắc mặt trầm xuống, nhìn quanh trái phải, nhìn thấy thành bên trong người lui tới, hối hả, cũng không có vẻ sợ hãi. Lẽ nào bọn hắn không có cảm giác đến mức dị thường? Chỉ có nội lực của mình tiêu tán. Đây là nhắm vào mình. Trấn Nam Thành biết mình đến, cho nên sớm ra tay. Tâm hắn nghĩ bách chuyển, dưới chân lại không tốt, dọc theo đại đạo từ từ hướng trước, dung nhập hối hả đám người. Trong đám người hỗn tạp rất loạn, nhất là tiểu hài tử làm càn xuyên thẳng qua, đùa giỡn theo đuổi, đối người đi đường không thèm để ý chút nào. Có đôi khi đụng lên xe ngựa hoặc là cưỡi ngựa người, sẽ dừng lại uống mắng một trận, bọn trẻ cũng đã cười hì hì chạy đi. Những này kéo xe ngựa cùng cưỡi ngựa người đối với mấy cái này tinh lịch hài đồng căm thù đến tận xương thủy, nhưng một mực không có biện pháp gì. Khắp nơi có tuần tra thành vệ, mắng một mắng còn tốt, thật muốn động thủ đánh những này gấu hài tử, liền sẽ bị thành vệ ngăn lại. Cố Anh Phong một mực thầm tự cảm ứng, không có phát hiện có người theo dõi chính mình. Hắn cũng phát hiện, người bên trong thành đều không có nguyên lực, dù cho những cái kia thành vệ, thoạt nhìn cũng không có nội lực tại người. Hắn suy đoán cho ra, trấn Nam thành có lực lượng thần bí, cấm tiệt nguyên lực. Hắn âm thầm liễu lưỡi, cái này là sức mạnh cỡ nào? Nguyên bản lòng tin 10 phần, cảm thấy ứng lưỡi đau mà hiểu, hiện tại thay đổi tâm tình, làm việc lập tức liền cẩn thận. Hắn không có vội vã trực tiếp đi Nam Vương phủ. Cái trạng thái này, dù cho đến Nam Vương phủ, cũng là mặc người chém giết. Trước tiên muốn biết rõ ràng hư thực, hỏi thăm một chút trấn Nam thành tình huống, có không có cách nào phá giải, để nguyên lực một lần nữa vận chuyển. Đại hắn trong thành dạo qua một vòng, rời đi trấn Nam thành, đạp mạnh ra trấn Nam thành cửa thành, nguyên lực liền lập tức khôi phục. 12. Chương 993, xuất quan. Hắn rốt cuộc có thể xác định là trấn Nam thành có gì đó quái lạ, hẳn là nhằm vào tất cả mọi người cấm chế, vô cùng kỳ diệu. Hắn còn chưa từng nghe nói loại cấm chế này, lẽ nào là trận pháp? Nhưng thế gian thật có như thế trận pháp cường đại. Hắn hiếu kỳ sau khi, nghĩ quay người nhìn nhìn lại, đi vào thật tốt tìm một chút trấn Nam thành hư thực, Nam Vương phủ hư thực. Nhưng cuối cùng vẫn lý trí chiếm thắng hiếu kỳ. Hắn ngừng ở cửa thành bên ngoài, ngẩng đầu nhìn chăm chú cái này bao la hùng vĩ cửa thành. Cửa đồng lớn điêu có đầu thú, xâm nghiêm dữ tợn, phảng phất muốn đem người nuốt vào, để người nhìn mà phát khiếp. Hắn thở dài một hơi, lắc đầu, không có đi về phía trước. Lý trí nói cho hắn biết dừng bước. Không có thể động dụng nguyên lực tình huống dưới, chỉ sợ mấy cái thành vệ liền có thể cầm xuống chính mình, lại đi vào liền là tự chui đầu vào lưới. Sáng suốt nhất tình huống còn là cách xa trấn Nam thành, miễn cho bị âm chết ở chỗ này. Cái này chính là Lý Trường không thủ đoạn sao. Nghe nói sở trường về trận pháp, xem ra quả nhiên là bất phàm. Bất quá hắn không tin dạng này trận pháp có thể duy trì quá lâu, hơn nữa đã nghe qua, trận pháp này là hôm qua trời vừa mới khởi động. Lúc trước thời điểm cũng khởi động qua, nhưng thường thường chỉ vận chuyển 1-2 ngày bộ dạng, không có duy trì lâu dài. Hắn tin tưởng lần này cũng sẽ không quá lâu. Dần dần, trong thành nhất định sẽ ra phiền toái lớn, nhất định sẽ chọc cho chúng nộ, Nam Vương phủ liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hắn chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Tránh được nhất thời không tránh được một đời, Lý Trường không hẳn là nhận được chính mình chạy tới tin tức. Mặc dù đến âm ti thai mắt bí ẩn, nhưng cô anh Phong cảm ứng nhạy cảm, ẩn ẩn có cảm giác, cho nên biết mình hành tung tiết lộ. Hắn đối Nam Vương phủ thế lực có một cái nhận thức mới. Cùng chính mình tưởng tượng bất đồng. Nam Vương phủ không phải một cái thế lực nhỏ, ngược lại vô cùng to lớn, tối thiểu hắn thai mắt ở khắp mọi nơi. Rất nhiều cảm ứng từ rừng cây mà đến, từ đại địa mà đến, thậm chí từ không trung mà tới. Nhưng hắn hướng bầu trời nhìn, lại không hề có cảm giác. Hiển nhiên là một loại kỳ chim tại không trung giám thị chính mình, lại trên tầng mây, chính mình không cách nào thấy rõ hắn tồn tại, chỉ có thể cảm giác được. Dạng này giám thị, dạng này thay mắt, đủ để chứng minh Nam Vương phủ cường đại, không thể không thận trọng làm việc. Cho nên hắn không có trực tiếp tìm tới Nam Vương phủ. Huống chi hiện đang tìm tới Nam Vương phủ cái kia chính là tự tìm đường chết. Hắn sau đó mấy ngày, một mực tại thành bên ngoài ban quan, không thời cơ đến cửa thành, cảm ứng một cái kia trận pháp còn ở đó hay không. Đáng tiếc sau đó mấy ngày, trận pháp một mực mở ra. Lúc sáng sớm, Độc Cô Sấu Minh lúc ăn cơm, Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ cùng nhau mà đến, một mặt vẻ buồn rầu. Thế nào? Độc Cô Sấu Minh để xuống ngọc đũa, thế nhưng là tên kia làm ra yêu thiêu thân. Phu nhân, duy trì trận pháp tiêu hao quá lớn. Ngọc Thạch đã trải qua hết sạch. Cái kia thật không có. Vậy liền tiếp tục đi. Nếu không thì, phu nhân, chúng ta chỉ duy trì Vương Phủ đại trận. Viên Tử Yên nói, không cần thiết duy trì toàn bộ trấn Nam thành trận pháp. Chẳng qua là Vương Phủ, chẳng phải là quá mức yếu thế. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, cái này chẳng phải là cho thấy chúng ta mềm yếu. Hắn hiện tại cũng biết chúng ta sợ hắn. Viên Tử Yên nói, Độc Cô Sấu Minh lắc đầu, hiện tại chúng ta chẳng qua là hiện ra thực lực, cho hắn lấy chấn nhiếp, mà không phải sợ hắn, chỉ khi nào rút lui đi vào trong thành trận pháp, chỉ là Vương Phủ, vậy liền cho thấy sợ hắn. Phu nhân, có sợ hay không, không có gì quan trọng a. Còn muốn mặt mũi này. Viên Tử Yên không hiểu. Độc Cô Sấu Minh lắc đầu, một khi cho thấy chúng ta sợ sệt hắn, vậy hắn liền sẽ không kiêng nể gì cả, liền sẽ thương tổn đừng trong Vương Phủ người, mà không chỉ là tìm phu quân. Như thế, Viên Tử Yên nhíu mày. Nàng thực sự đau lòng ngọc bội tiêu hao, như thế tiêu dông dài, Vương Phủ tồn trữ ngọc bội chỉ sợ đều muốn hao hết sạch. Nếu như lão gia xuất quan, chính mình nhưng không có biện pháp giao phó. Lão gia nhất định sẽ tốt một phen cười nhạo mình không có năng lực. Dĩ nhiên ngăn không được chỉ là một cái cô anh Phong, dùng như thế cái đần biện pháp. Nhưng để cho ổn thỏa, chỉ có biện pháp này. Nàng lại nghĩ không ra đường ý kiến hay. Nếu như lão gia tại, nhất định có thể nghĩ đến đường biện pháp tốt, đáng tiếc, đầu óc của mình là kém xa tít tắp lão gia. kéo dài liền kéo dài đi, chỉ cần kéo tới phu quân xuất quan là đủ. Độc Cô Xấu Minh nói, tiền tài là vật ngoài thân, cũng không thể bởi vì đau lòng ngọc bội, mà để vương phủ những cao thủ hao tổn. Nàng minh bạch phu quân tâm tư, thà rằng lấy tiền chút giận, cũng không thể hao tổn mạng người, người là trọng yếu nhất. Đây là hắn càng cùng người khác địa phương khác nhau, đối với người mệnh cách bên ngoài quý trọng. Vâng. Viên Tử Yên chỉ có thể đáp ứng. Từ Chí Nghệ nói khẽ, lão gia chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan. Cái này ai có thể đoán được. Độc Cô Xấu Minh khẽ thở dài một cái nói, chắc hẳn hắn cũng rất sốt ruột. Vâng. Từ Chí Nghệ nói, ta nghĩ tìm một chút hắn hư thực. Không thể. Độc Cô Xấu Minh nhíu mày, phu quân đã như vậy coi trọng cái này Cố Anh Phong, Chí Nghệ ngươi không thể làm loạn. Là. Từ Chí Nghệ chỉ có thể đáp ứng. A Viên Tử Yên kinh ngạc thở nhẹ. Nàng nhìn thấy thủy tạ cửa từ từ mở ra. Lập tức lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại thủy tạ bên ngoài cửa, bình tĩnh nhìn xem Lý Trường Không chậm rãi ra tới. Lao ra. Viên Tử Yên vui mừng quá đỗi, ngươi xuất quan à nha. Lý Trường Không gật đầu. Độc Cô Xấu Minh cùng Từ Chí Nghệ cũng nhẹ nhàng lướt qua hồ nước, rơi xuống thủy tạ trước. Chúc mừng Lao ra xuất quan. Từ Chí Nghệ cười nói. Độc Cô Xấu Minh trên dưới dò xét Lý Trường Không. Lý Trường Không mỉm cười, khí độ ung dung không đổi, phu nhân vất vả. Hắn biết rõ Độc Cô Xấu Minh nhất định rất lo lắng. Viên Tử Yên vội nói, Lao ra, tên kia đã đến, thi triển trận pháp phong bế thành bên trong nguyên khí, hắn không dám làm cản, nhưng những ngày này hao phí quá mức, Lao ra ngươi không còn ra, liền không chịu nổi. Lý Trường Không gật gật đầu, thu lại trận pháp đi. Vâng. Viên Tử Yên bận bịu đáp. Nàng lóe lên biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc lại trở về. Trấn Nam thành bên trong đã khôi phục như thường. Người bên trong thành phát hiện nội lực khôi phục, đã có thể động dụng, lại không chút biến sắc, cũng không có ngạc nhiên như vậy. Bọn hắn đối hiện tượng này đã tập mãi thành thói quen. Lúc trước ngạc nhiên, hiện tại kiêu ngạo, cũng chỉ có Trấn Nam thành có như thế kỳ cảnh, có trận pháp như thế, có thể trấn áp quân hùng. Cái này đối tiến vào Trấn Nam thành võ lâm cao thủ là Mạc Đại trấn nhiếp, không dám làm điều phi pháp, đối Trấn Nam thành bách tính lại là Mạc Đại cảm giác an toàn. Có như vậy uy năng, những cái kia hoành hành bá đạo cao thủ liền không dám làm mưa làm gió, thành vệ tùy thời đều có thể bắt giữ. Mà lúc này thành bên ngoài Cố Anh Phong chợt có cảm giác, thân hình lóe lên đi tới cửa thành, sau đó tiến vào thành bên trong. Cảm thụ được thân thể bừng bừng nguyên lực lưu chuyển, hắn lộ ra nụ cười, hướng thẳng đến Nam Vương phủ mà tới. Có thể đi đến một nửa, hắn bất thình lình dừng lại, nhíu mày trầm tư. Trận pháp này vì sao bất thình lình đình chỉ? Có phải hay không một cái bẫy? Hiện tại Cố Anh Phong không dám tiếp tục xem nhẹ Lý Trường Không, không dám xem nhẹ Nam Vương phủ, làm việc liền có cố kỵ. Hắn trầm tư chốc lát, từ từ dạo bước, lại không vội mà đi Nam Vương phủ, trước tiên trong thành đi một vòng, sưu tập tình báo. Hắn hiện tại cảm thấy cực không tiện. Tiểu Thương Sơn ở chỗ này không có thai mắt, cái gì đều muốn chính mình đi nghe ngóng, muốn hao phí to lớn tinh lực. Biện pháp đơn giản nhất đương nhiên là trực tiếp tìm tới Nam Vương phủ, trực tiếp khiêu chiến Lý Trường Không, nhưng cử động lần này quá mức mạo hiểm. Vạn nhất Nam Vương phủ cũng có như vậy trận pháp đâu. Chính mình một bước vào Nam Vương phủ, liền lập tức nguyên lực bữa mất, tiếp đó bị mấy người vây công, lành ít giữ nhiều. 12. Chương 994, mới gặp. Hắn tại trấn Nam thành bên trong du chậm rãi đi dạo, giống như một cái hâm mộ tiếng tăm mà đến du khách, từ đầu đông đi đến đầu tây, lại từ nam đầu đi đến bắc đầu. Bước chân hắn nhìn như chậm chạp, kỳ thật cực nhanh. Tại nhanh như vậy quá trình bên trong, hắn còn rõ ràng theo dõi bốn phía. Lúc trước tiến vào một lần thành, nhìn qua một lần, về sau ở ngoài thành suy tư thời điểm, rất nhiều nơi lại có chút mơ hồ. Hiện tại một lần nữa nhìn một lần, lại lần nữa rõ ràng. Trấn Nam thành kiến trúc xác thực rất kỳ lạ, có một phen dị vực phong tình, hắn nhìn đến vui thai vui mắt, tâm tình vui vẻ. Nhưng hắn nghĩ tới Lý Trường Không, tâm tình vui thích liền biến mất. Tiểu Thương Sơn đệ tử đến nay tung tích không rõ, nhất định là đã rơi vào Nam Vương phủ. Hắn hiện tại muốn làm nhất chuyện là trước tiên biết rõ ràng những đệ tử này sinh tử tung tích. Biết rõ sinh tử, mới biết được bây giờ ứng đối. Nếu như Lý Trường không giết bọn hắn, cái kia không có gì có thể nói, Tiểu Thương Sơn nhất định tìm kiếm nghị cách báo thù, giết một cái Tiểu Thương Sơn đệ tử tắc thì giết 10 cái Nam Vương phủ cao thủ. Nếu như Lý Trường không giết bọn hắn, như vậy thì muốn để bọn hắn trở về Tiểu Thương Sơn, dù cho đánh đổi một số thứ cũng là đáng. Về phần sau đó, vẫn là muốn đòi lại cái này bãi. Nhưng ít ra hiện nay là sẽ không theo Lý Trường không trở mặt. Đáng tiếc, hắn gần như đi qua mỗi lần một con đường, đi qua mỗi một tòa nhà, lại không có cảm ứng được Tiểu Thương Sơn đệ tử khí tức. Tâm tình của hắn càng nặng nề. Cái này có ba cái khả năng. Một là Tiểu Thương Sơn đệ tử đã trải qua bỏ mình. Hai là Tiểu Thương Sơn võ công bị phế. Ba là Tiểu Thương Sơn đệ tử không tại trấn Nam Thành, mà bị bắt đến nơi khác, có thể là cái nào một chỗ đáng hầm lò, hay là nào đó một chỗ lao ngục. Hắn có thể nghĩ tới tốt nhất kết cục là đầu thứ hai. Dù cho võ công bị phế, sau khi trở về từ từ tu luyện, còn có thể khôi phục tu vi, Tiểu Thương Sơn võ học tâm pháp tinh thuần vô cùng, khôi phục cực nhanh. Giữa trưa, hắn chậm rãi đi tới một gian tiểu lâu. Tại bên cửa sổ một cái bàn ngồi xuống, muốn một bầu rượu, hai cái thức ăn, mảnh rót chấm rót, suy tư phá cục chi pháp. Bất thình lình một người ngồi đối diện hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhíu mày dò xét. Lý Trường Không mỉm cười ôm quyền, tại hạ Lý Trường Không. Nam Vương Lý Trường Không. Đúng vậy. Đang muốn tìm ngươi. Cố Anh Phong ngạc nhiên quan sát Lý Trường Không. Hắn không nghĩ tới Lý Trường Không dĩ nhiên chủ động đi tìm tới. Vốn cho là sẽ trốn ở Nam Vương Phủ, tựa như một con rùa đen núp ở trong mai rùa, hắn vẫn đúng là không có biện pháp gì. Xông vào, sợ Nam Vương Phủ cũng có loại kia cấm tiệt nguyên lực trận pháp, vậy mình cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Bằng không mà nói, đã sớm xông vào. Hắn không tin Lý Trường Không có thể mạnh hơn chính mình. Lúc này nhìn thấy Lý Trường Không chính mình tới, dĩ nhiên không sợ chính mình, để hắn cực kỳ ngạc nhiên, nghi hoặc không thôi. Lẽ nào lúc trước đại trận dĩ nhiên không phải nhắm vào mình? Lẽ nào trấn Nam Thành thỉnh thoảng liền sẽ đến như vậy một tràng? Đây rốt cuộc là dạng gì trận pháp? Hắn chậm rãi ôm quyền, tại hạ Cố Anh Phong. Cố công tử đến đây có gì muốn làm? Chắc hẳn Nam Vương Điện Hạ là minh bạch. Không hiểu. Nam Vương Điện Hạ trên tay có ta Tiểu Thương Sơn đệ tử a? Tiểu Thương Sơn đệ tử? Lý Trường Không lắc đầu cười nói, ta giống như cùng Tiểu Thương Sơn không có cái gì liên quan a. Cố Anh Phong nhíu mày. Dựa theo dự đoán của hắn, Lý Trường Không thân là Nam Vương, lại là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, hẳn là dám làm dám chịu nhân vật. Thật không nghĩ đến Lý Trường Không dĩ nhiên thể thốt phủ nhận. Hắn nhíu mày nhìn chăm chú Lý Trường Không. Lý Trường Không mỉm cười nhìn xem hắn, Cố công tử còn có gì muốn làm? Thật chưa thấy qua ta Tiểu Thương Sơn đệ tử. Không có. Cái kia tại hư không đảo chẳng lẽ không phải ngươi? Cố Anh Phong phát ra cười lạnh một tiếng, thật không nghĩ tới, ngươi thân là đường đường Nam Vương Điện Hạ, vậy mà như thế dám làm không dám chịu. Lý Trường Không cười nói, Tiểu Thương Sơn đệ tử đến cùng có chuyện gì? Vì sao nói ta bắt được bọn hắn? Trong thiên hạ chẳng lẽ còn có hai cái Lý Trường Không? Khả năng bọn hắn nhận lầm người, cũng có thể là có người giả mạo ta đi. Hắn là tuyệt thừa nhận điểm này. Về phần nói dám làm dám chịu, hắn căn bản không thèm để ý. Loại trói buộc này đối với hắn vô hiệu, dám làm không dám chịu thì như thế nào? Đại đa số thời điểm, không thừa nhận càng có lợi hơn. Tựa như lần này tình hình, nếu như thừa nhận, cái kia Cố Anh Phong liền đứng ở chỗ cao, có thể chất vấn, có thể uy hiếp. Ha ha! Cố Anh Phong lộ ra trào phúng cười lạnh, chẳng thèm ngó tới, thật không nghĩ tới Nam Vương Điện Hạ vậy mà như thế thứ hèn nhát. Ta cũng không thể thừa nhận không tồn tại chuyện A. Lý Trường Không lắc đầu nói, Cố công tử còn có gì muốn làm? Vậy không thể làm gì khác hơn là thỉnh giáo một chút Nam Vương Điện Hạ cao chiêu. Cố Anh Phong lạnh lùng nói. Đã Lý Trường Không không thừa nhận, cái kia liền đánh bại hắn, hung hăng thu thập hắn, thậm chí đem hắn bắt lại, đến lúc đó nhìn hắn thừa nhận không thừa nhận. Lý Trường Không lắc đầu cười nói, ngươi thật muốn cùng ta trong thành xóa chiêu. Trấn Nam Thành bên trong không được chém giết động thủ, người vi phạm phạt nặng. Cố Anh Phong khinh thường cười một tiếng. Lý Trường Không nói, Cố công tử cảm thấy buồn cười. Bá đạo như vậy, người trong võ lâm nhưng tuân theo. Người trong võ lâm tự do nhất không bó, sao chịu này đỡ thúc, cùng lắm thì không đến Trấn Nam Thành chính là. Không tuân người, không tiến vào Trấn Nam Thành chính là. Vừa muốn vào Trấn Nam Thành, cũng không tuân này lệnh. Ha ha. Lý Trường Không lắc đầu cười nói, vậy chỉ có thể cưỡng chế phạt nặng, gan dám phản kháng, trừng phạt càng nặng. Cố công tử cảm thấy thành bên trong đại trận có tác dụng hay không? Hảo thủ đoạn. Cố Anh Phong không phản bác được. Đại trận khẽ động, bất kỳ cái gì võ lâm cao thủ đều thành phế nhân, không đối phó được nhiều hơn nữa thành vệ, xác thực đến ngoan ngoãn nghe lệnh. Tiến vào Trấn Nam Thành võ lâm cao thủ vẫn đúng là không thể không tử, chỉ cần nếm qua một lần đại trận tư vị, tiến vào Trấn Nam Thành liền thành thật xuống. Lý Trường Không mỉm cười nói, Cố công tử đâu? Ngươi có thể tuân theo quy củ này sao? Vậy đi thành bên ngoài đi. Cố Anh Phong chậm rãi nói. Hắn trong lòng nghiêm nghị. Mặc dù biết Lý Trường Không có thể là đang uy hiếp chính mình, lại không thể không phòng bị điểm này. Lý Trường Không đưa tay, vậy thì mời. Cố Anh Phong đẩy mở cửa sổ, nhảy xuống. Lý Trường Không đi theo nhảy ra đi, hai người như hai sợi thanh phong, đột nhiên bay ra khỏi Trấn Nam Thành, đi tới thành bên ngoài một đỉnh núi. Cố Anh Phong đứng tại trên một tảng đá, lạnh lùng chừng lấy Lý Trường Không, Nam Vương Điện Hạ hảo đảm phách. Lý Trường Không nói, ngươi là cảm thấy ta đánh không lại ngươi đi. Cố Mỗ Minh Ngọc Thần Quyền chưa gặp địch thủ. Vậy cũng muốn linh giáo. Nếu như đánh bại ngươi, vậy liền giao ra Tiểu Thương Sơn đệ tử. Tiểu Thương Sơn đệ tử xác thực không tại ta chỗ này. Hừ, xem ra ngươi muốn nếm chút khổ sở mới có thể thừa nhận. Ai? Lý Trừng không lắc đầu, Cố công tử ngươi rất cố chấp. Nếu như ngươi không biết Tiểu Thương Sơn đệ tử, thế nào biết thân phận của ta? Cố Anh Phong khinh thường nói, cái này ít trò mèo quá buồn cười. Lý Trừng không lắc đầu, ngươi tu vi như thế, tự nhiên sẽ phái người điều tra. Nơi này khoảng cách Tiểu Thương Sơn như thế xa xôi, ngươi có thể còn kịp phái người tới điều tra. Cố Anh Phong càng khinh thường. Lý Trừng không gật đầu nói, Tiểu Thương Sơn mây tiên phủ, chúng ta đều hiểu, tin tức không chỉ giới hạn với thiên nguyên biển. Cũng thật là chí hướng rộng lớn. Cố Anh Phong lạnh lùng nói, chẳng lẽ còn muốn nhập xâm đất liền? Chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi. Lý Trừng không lắc đầu, chúng ta dự bị phòng ngừa đất liền tấn công thiên nguyên biển, mà không phải muốn vào công đất liền. Hắn nói chuyện thời khắc, bất thình lình một quyền đánh ra, cùng Cố Anh Phong minh ngọc thần quyền tương giao. Ầm. Hai người tất cả lùi về sau một bước. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Chính mình minh ngọc thần quyền cùng Cố Anh Phong hỏa hầu không sai biệt lắm. Đương nhiên, cái này minh ngọc thần quyền vẹn vẹn lấy nó ý, dung nhập chính mình, mà không phải thuần túy minh ngọc thần quyền. Đợt, buổi trưa liền một canh, buổi tối bổ sung. 12. Chương 995, trọng thương. Cố Anh Phong thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm hắn. Lý Trừng không mỉm cười, Cố công tử tốt tu vi. Nam Vương Điện Hạ không hổ là Nam Vương Điện Hạ. Cố Anh Phong lạnh lùng nói, bất quá này một ít tu vi không đủ. Hắn một bước vượt đến Lý Trừng không bên cạnh, một quyền ra ra. Lý Trừng không xuất trưởng đón lấy. Phanh phanh phanh phanh. Quyền trưởng tương giao. Vang trầm như sấm. 20 đạo vang trầm về sau, hai người đều thối lui một bước. Cố Anh Phong nhíu mày nhìn xem Lý Trừng không, sắc mặt nặng túc. Hắn đã trải qua thi triển Ngư Long Biến. Ngư Long Biến cùng Minh Ngọc Thần Quyền kết hợp lại, gần gũi vô địch thiên hạ. Tối thiểu mây tiên phủ là không ngăn nổi. Nhưng Lý Trừng không như cũ lực lượng ngang nhau. Cái này vượt qua hắn tưởng tượng. Lý Trừng không mỉm cười, Minh Ngọc Quyền, Ngư Long Biến, thật là bất phàm, đáng tiếc nha. Không tính vô địch. Lại đến. Cố Anh Phong trầm giọng nói. Hắn hóa thành một đạo cái bóng bắn đến, đầy trời quyền ảnh tựa như mưa đá bao phủ hướng Lý Trừng không, dày đặc khăng khít. Phanh phanh phanh phanh. Lý Trừng không vươn tay đón lấy, như sấm rền tiếng vang khắp triệt đỉnh núi. Ngư Long Biến tầng thứ 3. Lý Trừng không một bên nên kích một bên cười nói, còn là hay sao? Hừ. Cố Anh Phong cười lạnh, đông nhiên co rụt lại, cao gầy thân hình một cái biến thấp 3 điểm, biến thành một cái gầy lùn người. Hắn nguyên bản so Lý Trừng không cao nửa cái đầu, bây giờ lại so Lý Trừng không thấp nửa cái đầu, biến hóa cực lớn. Lý Trừng không bất thình lình bị đánh bay, tại không trung hư bước ra mấy bước. Mỗi một bước tại không trung đều nổi lên gợn sóng, giống như đạp ở hồ nước bên trên, gợn sóng khuyết tán ra, hư không đống nhiên sinh ra cuồng phong. Lý Trừng không áo xanh bay phất phới. Cố Anh Phong đuổi sát mà lên. Hắn nắm đấm lần nữa hóa thành đầy trời mưa đá bao phủ Lý Trừng không. Lý Trừng không lần nữa lui lại, tại hư không đạp xuống từng đạo gợn sóng, sinh ra gào thét cuồng phong, phần phật áo xanh phảng phất muốn bị gió xé nát. Hừ. Cố Anh Phong lần nữa đuổi sát. Hắn muốn nhất cổ tác khí đem Lý Trừng không đánh bại, một hồi này cảm thấy không sai biệt lắm, Lý Trừng không cũng đã bị thương. Chính mình kỳ ngộ chiếm được quy kỳ thần công có thể đem một thân tu vi áp xúc gấp 3, đem thân thể cường tráng cùng kinh mạch trải qua cường tráng tăng cường gấp 3. Ý vị này chính mình tại Ngư Long Biến tầng thứ 3 trên cơ sở lại tăng gấp đôi, là cực kỳ nghe rợn cả người tăng vọt. Gậy dài trăm thước khó chi lại khó. Huống chi tăng trưởng gấp đôi, gần như không có khả năng chuyện, hắn một mực liền làm đến, cho nên đối trọng thương Lý Trừng không lòng tin 10 phần. Lao ra. Viên Tử Yên xuất hiện tại hư không. Lý Trừng không đang bị đánh đến liên tục lùi về phía sau, tại không trung một bước lại một bước, cuồng phong càng ngày càng liệt, thậm chí muốn đem hắn xé nát. Viên Tử Yên mặt ngọc biến sắc. Lý Trừng không thần sắc nghiêm nghị, hết sức chăm chú tiếp được Cố Anh Phong Minh Ngọc thần quyền, không để ý đến nàng. Nàng cắn răng nhìn chăm chú. Chốc lát sau, liền biết rõ Lý Trừng không là gặp được đối thủ chân chính, cái này Cố Anh Phong thực lực quá kinh người. Minh Ngọc thần quyền giống như đưa tới hư không chấn động, một quyền ra ngoài, chung quanh ánh sáng vặn mèo, cực kỳ đáng sợ. Nàng đoán được Lý Trừng không chính đang giảm bất lực, không ngừng giảm bất lực, một tầng lại một tầng, đáng tiếc cái này đang nói rõ tình thế gian nan. Nếu như chiếm thượng phong, Lý Trừng không căn bản không cần giảm bất lực, trực tiếp liền bức đối phương giảm bất lực, mà không phải ngược lại. Nàng nhìn không được, bất thình lình một vệt kim quang bắn về phía Cố Anh Phong. Ầm. Vang trầm âm thanh bên trong, kim quang đột nhiên phản xạ trở về. Nàng tránh né thời khắc, lại liên tiếp bắn ra mấy đạo kim quang, chính là Tam Hoàng Tháp lực lượng. Thậm chí chỗ mi tâm còn có kim quang bắn ra. Nàng không tin tà, không tin những này còn làm nhiều không được Cố Anh Phong, không thể thay Lý Trừng không tranh thủ chốc lát cơ hội. Chút điểm này cơ hội liền có khả năng quyết định thắng bại. Xuy xuy xuy xuy. Mấy đạo kim quang phản xạ trở về, tại không trung ngưng tụ thành một cỗ, trong nháy mắt ra tốc bắn về phía nàng. Ầm. Kim quang đem nàng đánh bay, tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn. Lý Trường Không hai mắt đống nhiên phát lạnh. Hắn một mực tại nghiên cứu cô anh phong môn kỳ công này, vì sao có thể đống nhiên tăng vọt gấp đôi uy lực, thân thể vì sao thu nhỏ. Hắn nghĩ đem cái môn này kỳ công nghiên cứu triệt để, hóa dụng bản thân. Đừng nói chẳng qua là thu nhỏ thân thể, liền là chặt đứt một cái cánh tay, có thể đạt tới uy lực này, cũng đáng được thi triển. Bất quá hắn đối cô anh phong sát thực rất vất vả, cô anh phong minh ngọc thần quyền hết sức tinh thuần, cùng hắn nguyên lực tinh thuần trình độ sấp xỉ như nhau. Mà cô anh phong thi triển ngư long biến 3 tầng về sau, lại thi triển mặt khác kỹ thuật, hoàn toàn chế chủ hắn. Hắn còn có đường thủ đoạn, nhưng nhất thời nửa khắc không có vội vã thi triển, còn không có bước đến mấy, còn muốn nhìn lại cái này kỳ công nội tình. Thật không nghĩ đến Viên Tử Yên như thế nóng ruột. Nhìn Viên Tử Yên tại không trung phun máu tiễn, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, hai mắt bắn ra hàn quang, lại không lo được nghiên cứu hắn môn kỳ công này, trung ương thiên thần chậm rãi mở mắt ra. Chỗ mi tâm mở ra một cái dựng thẳng đồng, bắn ra một vệt kim quang. Cố Anh Phong chợt lùi lại, miễn cưỡng tránh né. Đây là hắn trực giác bén nhạy bố trí. Đồng dạng là kim quang, nhưng Lý Trường Không chỗ bắn kim quang cùng Viên Tử Yên chỗ bắn hoàn toàn khác biệt, uy hiếp cấp bậc chênh lệch to lớn. Lý Trường Không lóe lên đến Viên Tử Yên bên người, ôm lên nàng vòng eo, ấm áp khí tức trực tiếp tiến vào thân thể nàng. Viên Tử Yên ngượng ngùng nói, lao ra. Nàng cảm thấy mình lỗ mãng, nhìn thấy Lý Trường Không rơi xuống hạ phong liền không kịp chờ đợi xuất thủ, chính mình sợ là làm trở ngại. Lý Trường Không hừ một tiếng, làm loạn. Vâng. Viên Tử Yên ngoan ngoãn đáp. Cố Anh Phong quay đầu liền đi. Lý Trường Không chố mi tâm dựng thẳng đồng lại bắn một vệt kim quang. Đã nguyên lực không bằng, vậy liền lấy lực lượng tinh thần công chi. Lấy mình trưởng công đối phương ngắn, mà không cần thiết nhất định phải công hắn sở trường. Cố Anh Phong thân hình gầy nhỏ lóe lên, miễn cưỡng tránh khai kim quang, đã nhanh muốn không thấy tăm hơi. Lý Trường Không lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Cố Anh Phong đối diện, lại một vệt kim quang bắn ra. Cố Anh Phong như trước né tránh. Nhưng lúc này đây kim quang tại không trung khuếch tán, hình thành một phiến khu vực, không cho phép hắn tránh né. Kim quang hơi dính bên trên hắn lập tức trì trệ, tiếp đó thân thể bất thình lình biến cao. Sắc mặt một cái trở nên trắng xám. Hắn trong lúc vô tình đình chỉ quy kỳ thần công vận chuyển, mà về kỳ thần công vận chuyển một lần đều có di chứng. Cái này chính là tiêu hao lực lượng đại giới. Hắn bỗng nhiên trở nên yếu ớt, tựa như trộm đi nhà trống, thân thể một cái trở nên nặng nề, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kim quang lần nữa bao phủ. Kim quang hơi dính thân thể của hắn lại trầm xuống, ngư long biến cũng đình chỉ vận chuyển, tốc độ trở nên chậm hơn. Ngư long biến vận chuyển sau đó cũng có hậu hoạn. Ngư Long Biến cùng Quy Kỳ Thần Công đều là thuộc về tiêu hao loại kỳ công, đều là sẽ có vấn đề giống như trước, dù sao thân thể quy luật không thể được. Vô tận cuồng bạo về sau chính là vô cùng yếu ớt, nếu như không thể đánh ngã đối thủ, vậy chỉ có thể bị đối thủ đánh ngã. Lý Trường Không mi tâm dựng thẳng đồng biến mất, ôm lấy Viên Tử Yên nhẹ nhàng đến cô Anh Phong trước người, một trưởng vô ra. Cô Anh Phong nguyên bản vô cùng suy yếu, lại bất thình lình lóe lên, đồng nhiên biến mất không còn tâm tích, giống như thi triển hư không đại Nazi. Lý Trường Không a một tiếng. Viên Tử Yên nói, lao ra, gia hỏa này quả nhiên lợi hại. Ân, lợi hại. Lý Trường Không gật đầu. Cái kia mau đuổi theo nha. Không đổi. Liền sợ hắn khôi phục lại, gia hỏa này thủ đoạn còn là vô cùng lợi hại. Viên Tử Yên nói khẽ. Nàng đã thấy nhiều hơn cao thủ, Cố Anh Phong thuộc về thứ nhất. Hắn thi triển những này bí thuật, còn có thể khôi phục lại, vậy cũng phải thật tốt mở mang kiến thức một chút. Thật có thể một cái khôi phục lợi hại như thế thâm hụt. Cái này là bực nào kỳ công? Thật có loại này kỳ công, nhất định phải thu vào tay. Đợt, đổi mới xong, ngồi một ngày xe, rốt cuộc về nhà, mệt chết ta, chỉ có thể bổ sung cái này một canh. 12. Chương 996, Bát Dư. Lao ra, Tiểu Thương Sơn còn là thật lợi hại. Viên Tử Yên mở rộng tay trắng, ưỡn ngực thư khí. Nàng đã khôi phục như thường. Tổn thương nàng chính là Tam Hoàng Tháp lực lượng, Lý Trường Không tùy tiện thu hồi. Mà thiên cơ chỉ lực lượng khép lại thương thế cũng có hiệu quả. Lý Trường Không chậm rãi gật đầu. Tiểu Thương Sơn lợi hại như vậy, quá thật quan vậy sẽ bao nhiêu lợi hại. Viên Tử Yên đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, nếu như chúng ta có thể đoạt đến bọn hắn võ học, áp chế thiên nguyên biển chư đảo, dư xài. Lý Trường Không lắc đầu, quá thật quan không có tốt như vậy trọc. Viên Tử Yên cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Nàng thân là Lý Trường Không thị nữ, mặc dù không gọi được là hắn con run trong bụng, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Đối với Lý Trường Không tính nết, nàng thật sâu hiểu rõ. Quá thật quan rất nhiều kỳ công đối với hắn là chí mạng lực hấp dẫn. Hắn theo đuổi không phải quyền thế, không phải Thiên Nguyên Biển nhất thống, không phải Tây Dương đảo nhất thống, mà là tiến thêm một bước thành là thiên hạ đệ nhất. Hắn đem sở hội võ học đều luyện đến cực cảnh, tiến vào không thể tiến vào, mà quá thật quan chính là Mạc Đại hy vọng. Nàng không tin Lý Trừng không chống đỡ được cái này chí mạng lực hấp dẫn. Lý Trừng không hừ một tiếng, dù nói thế nào, Tiểu Thương Sơn cũng là quá thật quan chi nhánh, mà cô Anh Phong là Tiểu Thương Sơn đệ nhất cao thủ, hắn như bị thua, quá thật quan tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Đúng vậy. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu. Lý Trừng không nói, vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vẫn là muốn đối quá thật quan có đầy đủ hiểu rõ, có đầy đủ tình báo. Rõ. Viên Tử Yên hai con ngươi tỏa ánh sáng, lao ra, ta tự mình đi xác minh quá thật quan tình báo đi. Lý Trừng không nhìn nàng một cái. Viên Tử Yên chần chờ, lẽ nào lao ra ngươi muốn đích thân đi? Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Lao ra, Viên Tử Yên cẩn thận từng ly từng tí mà nói, quá thật quan vạn nhất thật đủ đủ mạnh lớn. Lý Trừng không nói, thật muốn thất thủ tại quá thật quan, vậy ta cũng nhận. Viên Tử Yên trầm mặc. Thật muốn đến một bước kia, thật không biết sẽ như thế nào, tối thiểu Tây Dương đảo là muốn nổi điên, không quản là phu nhân độc cô xấu minh còn là lao ra hồng nhan chi kỷ Tống Ngọc Tranh Lục Thanh Loan, đều sẽ nổi điên. Các nàng nói không chừng đều muốn đi quá thật quan. Cái kia. Lý Trừng không nói, ta thật muốn thất thủ tại quá thật quan, thậm chí Thiên Ẩn Tâm Quyết cũng không cách nào liên hệ đến các ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt không có thể làm cho các nàng làm loạn. Thế nhưng là lao ra, ta không quản được các nàng nha. Viên Tử Yên bất đắc dĩ. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, ngươi phối hợp trí nghệ làm việc chính là... Là... Viên Tử Yên không tình nguyện đáp ứng. Liên biết chết thái giám càng tin tưởng từ tỷ tỷ. Lý Trừng không nói, ngươi cảm thấy ta nên đem chuẩn bị ở sau lưu cho ngươi, đúng hay không? Đương nhiên đi. Viên Tử Yên không chút do dự nói, ta đối lao ra ngươi thế nhưng là trung thành tuyệt đối, ngươi lại một mực không tin ta, quá làm cho người ta thất vọng đau khổ. Ngươi thất vọng đau khổ à nha? Đúng. Cho nên càng không thể giao cho ngươi. Lão, ra. Lòng trung thành của ngươi có bao nhiêu ta là biết rõ, nhưng ngươi tính tình xúc động không đủ lý trí. Lý Trừng không nói, ngươi thừa nhận điểm này a? Tựa như lần này. Nếu như không phải Viên Tử Yên chuyện xấu, hắn lại nhiều dây dưa mấy hiệp, nói không chừng liền có thể thấy được cô Anh Phong kỳ công ảo diệu. Nhưng một mực còn không có biện pháp nổi giận chê nàng chuyện xấu, dù sao cũng là một mảnh hảo tâm. Viên Tử Yên là tuyệt đỉnh thông minh, nhưng thời điểm then chốt sẽ phạm hồ đồ, dễ xử trí theo cảm tính. Từ trí nghệ tắc thì không phạm tật xấu này, kiên cường, lý trí hơn người, lại xấu tình huống cũng có thể lý trí tỉnh táo phán đoán. Là, ngươi là tướng tài, không phải soái tài. Ai? Viên Tử Yên không phục nói, ta thế nhưng làn đến âm ti ti chủ a. Vậy cũng không thể cải biến ngươi bản tính. Lý Trừng không lắc đầu, dễ dàng xử trí theo cảm tính. Được rồi, nghe láo ra. Viên Tử Yên dù cho không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận điểm này. Đến tình trạng nguy cấp, dung dễ kích động, sẽ khống chế không nổi chính mình. Cố Anh Phong rúc vào một cái sơn động. Này sơn động rất nông, là hắn tiến vào trấn Nam Thành trước đó chỗ móc, ở vào một núi khe hai bên vách núi ở giữa. Trong khe núi nước lũ cuồn cuộn. Hắn ra trấn Nam Thành, nhảy vọt một cái cuồn cuộn sông lớn, mép sông lớn mà xuống thẳng đến khe núi, từ trong nước chui ra, rúc vào hang núi kia. Ngồi trong sơn động, hắn ấn lên vách đá. Nhẹ nhàng một khấu, từ vách đá móc ra một viên đỏ thâm viên đan dược nhét miệng bên trong. Đỏ thâm viên đan dược vừa rơi xuống bụng, thời gian nháy mắt, thân thể như lọt vào sôi trào dung nham bên trong, gần như trong nháy mắt bị nóng bỏng thôn phệ. Hắn lập tức như nấu chín tôm, thân thể không có một chỗ không đỏ, khuôn mặt tới tay chân tới con mắt đều là đỏ thâm như bôi đan. Miệng phun khói trắng. Đồng tử phảng phất có ngọn đuốc đang thiêu đốt hừng hực. Hắn rất nhanh từ ngồi xếp bằng buộc ngược lại, cuộn cong lại, run rẩy. Mồ hôi đầm địa mới vừa ướt đẫm quần áo lại cấp tốc hóa thành bừng bừng hơi nóng. Hồi lâu sau đó, hắn thở hổn hển từ từ ngồi dậy. Ẩm. Bạch y bành trướng như viên bi, tóc bay múa lay động. Chờ băng thẳng ép xuống đến, bạch y bên trên cho bụi đều là đi, thần sắc trên mặt thong dong, hết thể khôi phục như thường, tốt như lúc trước chật vật không chịu nổi không phải hắn. Hắn bay ra hang núi, xuất hiện tại phía trên vách núi, nghiêng nhìn trấn Nam Thành phương hướng, nhiên sau đó xoay người bắn về phía trấn Nam Thành tướng phương hướng ngược. Cố công tử cái này liền muốn đi. Lý Trừng không tiếng âm vang lên. Hắn bỗng nhiên quay người. Lý Trừng không đang đứng tại hắn ngoài hai trượng, chân đạp hư không, áo xanh bồng bềnh. Lý Trừng không mỉm cười nói, cố công tử hà tất đi vội vã, còn không có hơi hết một cái chủ nhà tình nghĩa đâu. Không cần. Cố Anh Phong trầm giọng nói. Lý Trừng không nhíu nhíu mày, cố công tử là sợ. Ha. Cố Anh Phong phát ra một tiếng ngắn cười. Lý Trừng không lắc đầu, kỳ thật ta là không bằng cố công tử ngươi. Mở rộng tầm mắt, nhưng còn không có phân ra thắng bại tới. Nam Vương Điện Hạ không hổ là Nam Vương Điện Hạ. Cố Anh Phong trầm giai nói, ta mặc cảm, cáo tử. Cố công tử không dám vào ta trấn Nam Thành A. Xem như thế đi. Ai? Lý Trừng không lắc đầu, nói thật, ta biết cố công tử là Tiểu Thương Sơn đệ nhất cao thủ, lại có chút thất vọng. Cố Anh Phong khinh thường cười một tiếng. Chính mình cái này đệ nhất cao thủ là đánh ra tới, mà không phải đám người nịnh nọt ra tới, thất vọng không cần nói. Lý Trừng không nói, không nghĩ tới cố công tử can đảm như thế chi nhỏ. Biết rõ không ổn lại xông vào, đây không phải là gan lớn, là muốn chết. Lẽ nào cố công tử cũng không để ý những cái kia đồng môn sinh tử. Quả nhiên tại trên tay ngươi. Cố Anh Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng trừng mắt về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không cười nói, có phải hay không tại trên tay của ta, muốn nhìn cố công tử ngươi. Ta tài nghệ không bằng người, thực sự không có biện pháp cứu bọn họ. Cố Anh Phong chậm rãi nói, tự sẽ hướng Sơn chủ thỉnh tội. Đã như vậy, cái kia cũng không sao. Lý Trừng không cười nói, thứ cho không tiễn xa được, mời. Cố Anh Phong nhìn chăm chú hắn. Lý Trừng không quay người bồng bềnh mà đi. Cố Anh Phong từ trong ngực móc ra một viên đen hoàn, sau một khắc xuất hiện tại Lý Trừng không phía sau, một quyền ra. Hắn lóe lên một quyền, nhanh chóng như quỷ mị, vô thanh vô tức. Một quyền này lóe lên đã trải qua ngưng tụ hắn tất cả lực lượng, bộc phát trong nháy mắt này, về sau liền trộm đi nhà trống. Đen hoàn lực lượng đồng thời bộc phát. Hắn lóe lên đã trải qua biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện đang đào xong hang núi. Lý Trừng không nhẹ nhõm lóe qua một quyền kia, sau một khắc xuất hiện trong sơn động. Ba hai người quyền trưởng tương giao. Ba. Một cái khác quyền cùng một bàn tay tương giao. Hai người song trưởng song quyền giằng co, không núp ních, thuần túy lấy lực tương bính. Một khắc đồng hồ về sau, Cố Anh Phong hai mắt tảm đạm, mềm nhũn ngã xuống đất. Lý Trừng không phong bế quanh người hắn huyệt đạo, nhấc theo xuất hiện trong thành, tiếp đó ném cho Viên Tử Yên. Viên Tử Yên vui mừng quá đỗi, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Cố Anh Phong, giống như ác lang nhìn thấy con cừu nhỏ. 12. Chương 997, Anh Ngọc. Hắc hắc, lão gia yên tâm, ta nhất định an bài đến rõ ràng. Đừng hại tính mạng hắn. Khanh khách, đương nhiên sẽ không hại tính mạng hắn à, hắn nhưng là bà bối, làm sao có thể tổn thương hắn đâu. Nhìn ngươi cười. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu nói, một chút không có nghiêm chỉnh bộ dáng, thu liễm một chút đi. Phu nhân, ta là rất cao hứng nha. Viên Tử Yên vui vẻ ra mặt, cười tươi như hoa, ta đối cố công tử thế nhưng là hâm mộ đến rất à, một thân kỳ công, để ta mở rộng tầm mắt. Cố Anh Phong lòng như cho nguội. Cái này Viên Tử Yên từng bị chính mình trọng thương, rơi xuống trên tay nàng há có thể có tốt, mình bây giờ nguyện vọng duy nhất liền là tự sát. Đáng tiếc quanh thân huyệt đạo đều là phong, muốn tự sát lại không có khả năng. Cố công tử, ngươi bây giờ là muốn tự sát ta. Viên Tử Yên quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói, chết dễ dàng, sống sót lại khó. Lý Trừng không vung tay háo một cái. Cố Anh Phong lập tức miệng lại không cứng ngắc, hắn trầm giọng nói, cùng hắn sống tạm, không bằng tự sát. Chết tử tế không bằng vô lại sống sót. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, yên tâm đi, ta sẽ không giày vò ngươi, không sẽ giết ngươi, cũng sẽ không phế ngươi. Cố Anh Phong bán tín bán nghi. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, dẫn ngươi đi nhìn xem những cái kia Tiểu Thương Sơn đệ tử như thế nào. Rất tốt. Cố Anh Phong trầm giọng nói. Viên Tử Yên nhắc lên hắn, đối Lý Trừng không cùng Độc Cô Xấu Minh nói, lao ra, phu nhân, vậy ta đi nha. Ân, thật tốt đại hắn. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, lấy khách nhân chi lễ, dẫn hắn nhìn chung quanh một chút. Vâng. Viên Tử Yên nghiêm nghị đáp ứng, nhất định lấy khách quý chi lễ đái chi. Cố Anh Phong nhíu mày nhìn Lý Trừng không, không hiểu nói, Nam Vương Điện Hạ ý muốn cái gì là. Tiểu Thương Sơn mặc dù làm việc bá đạo, nhưng chúng ta không muốn cùng là địch. Lý Trừng không thở dài một hơi nói, lúc trước có hiểu lầm, mong rằng cố công tử có thể giúp đỡ giải trừ hiểu lầm. Tốt, ta hết sức nỗ lực. Cố Anh Phong chậm rãi nói. Lý Trừng không cười nói, cố công tử thân là Tiểu Thương Sơn đệ nhất cao thủ, đối Sơn chủ nên có đầy đủ lực ảnh hưởng a. Ta Sơn chủ có thể nghe một nửa. Vậy là tốt rồi, liền có hy vọng, hai chúng ta phương có thể hay không biến chiến tranh thành tơ lụa liền nhìn cố công tử ngươi nha. Tốt. Cố Anh Phong trầm giọng nói. Hắn bán tín bán nghi. Lý Trừng không muốn cùng Tiểu Thương Sơn hóa giải oán thù, đến cùng phải hay không thật. Nếu như Tiểu Thương Sơn đệ tử không chết, vậy cũng có hy vọng, nhưng nếu như Tiểu Thương Sơn đệ tử có hao tổn, sợ là rất khó. Tiểu Thương Sơn từ trước đến nay là theo đuổi, lấy 1-10. Giết Tiểu Thương Sơn một người đệ tử liền giết đối phương 10 người đệ tử, đây là cho tới nay nguyên tắc, tuyệt sẽ không làm trái. Lý Trừng không tuy mạnh, nhưng Tiểu Thương Sơn tuyệt sẽ không vì đó cải biến cái nguyên tắc này. Đương nhiên, Lý Trừng không quá mạnh, Tiểu Thương Sơn thật muốn theo đuổi cái này nguyên tắc, cần trước tiên nghĩ biện pháp diệt trừ Lý Trừng không. Hắn cũng nghĩ thông qua Viên Tử Yên tới những người khác, tìm hiểu một chút cái này Lý Trường Không. Trước một hồi không có thể đi vào thành, đối Lý Trường Không hiểu rõ có hạn, đều là chút chỉ nghe dư nói. Lúc chạm vào tối, Lý Trường Không đang cùng Độc Cô Xấu Minh ăn cơm, Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ tới Diệp Thu nhẹ nhàng mà tới. Như thế nào? Lý Trường Không nhàn nhạt nói. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, lao ra, hắn chiếm được gọi Quy Kỳ Thần Công, đúng là có một phong cách riêng. Lý Trường Không lông mày nhíu lại. Diệp Thu trực tiếp trong đầu đem khẩu quyết nói cùng Lý Trường Không nghe. Lý Trường Không nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ, động thiên bên trong hắn đã trải qua đang thử tu luyện cái này Quy Kỳ Thần Công. Lao ra, không giết hắn là đúng. Diệp Thu nói khẽ, hắn có một vị tỷ tỷ, là Quá Thật Quan bên trong quan đệ tử. Bên trong quan đệ tử, Quá Thật Quan có trong ngoài khác biệt, vẻ ngoài là quần chúng biết Quá Thật Quan, bên trong quan thì là tinh anh nhất bộ phận, ẩn vào thế ngoại. Có ý tứ. Lý Trường Không như có điều suy nghĩ, như thế có thể bảo chứng Quá Thật Quan không đoạn tuyệt truyền thừa. Đúng vậy. Diệp Thu gật đầu. Từ Trí Nghệ nói khẽ, lao ra, chúng ta có phải hay không cũng học Quá Thật Quan, bố trí nội viện ngoại viện. Lý Trường Không lắc đầu, được rồi, quá phức tạp. Cái này cô Anh Phong cùng vị kia cô Anh Châu là chị em, huyết mạch liên kết, mà vị kia cô Anh Châu có kỳ công, một khi cô Anh Phong xảy ra ngoài ý muốn, nàng liền có thể cảm ứng được. Như thế nói đến, cái này cô Anh Châu đã trải qua biết rõ. Chỉ sợ đã trải qua biết rõ, hơn nữa cũng đã lên đường tới trước. Cô Anh Châu. Lý Trường Không trầm ngâm. Lao ra, ta đi hỏi thăm một chút đi. Viên Tử Yên nói, hiểu rõ nàng hư thực, cũng tốt ứng đối. Lý Trường Không chậm rãi gật đầu. Vậy ta liền đi nha. Viên Tử Yên quay người liền đi. Diệp Thu nói, ta cũng cùng một chỗ đi. Không thể tốt hơn. Viên Tử Yên cười nói. Diệp Thu có thể nhìn rõ lòng người, có nàng tương trợ, có thể tiết kiệm quá nhiều công phu, cũng tránh khỏi bại lộ. Hai người bồng bềnh rời đi. Độc Cô Xấu Minh nói, phu quân, lần này chọc phải Quá Thật Quan, chỉ sợ không phải một cái phiền toái nhỏ. Cho dù Tiểu Thương Sơn có trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam xu thế, nhưng so với Quá Thật Quan đến, căn cơ kém xa tít tắp. Tiểu Thương Sơn võ học chú trọng tinh thuần, Quá Thật Quan càng phong giành được, mỗi lần nhiều một môn kỳ công, liền mang ý nghĩa thêm một cái khả năng, nhược điểm cũng càng ít. Tiểu Thương Sơn võ học ưu thế cùng thế yếu đều là tồn. Ở trước mặt đối Lý Trường Không thời điểm, tinh thần không đủ liền trở thành nhược điểm chí mạng, không phải cái nhược điểm này, không có dễ dàng như vậy bắt được cái này Cố Anh Phong. Quá Thật Quan nhất định là khó đối phó hơn. Đối phó cái này Cố Anh Phong, Lý Trường Không đều muốn bế quan mới có thể ứng phó, đối bên trên cái này Quá Thật Quan đâu. Lý Trường Không cười nói, không sao. Hắn hiện tại lòng tin 10 phần. Hoàn toàn dung hợp Tiểu Thương Sơn võ học, Ngư Long Biến, Minh Ngọc Thần Quyền, nếu như lại đem cái này Quy Kỳ Thần Công lại tiêu hóa, tăng thêm chính mình nguyên bản võ học, đủ để ứng đối thế gian bất luận cái gì một môn kỳ công, bất kỳ cái gì võ lâm cao thủ. Từ Trí Nghệ nói khẽ, ta nghe Diệp muội muội nói, cái này cô Anh Châu tại Quá Thật Quan bài danh trước 10, so cô Anh Phong tối thiểu mạnh gấp 2-3 lần, là thế gian đứng đầu nhất kỳ tuyệt cao thủ một trong. Lý Trường Không lông mày nhữ lại, gấp 2-3 lần. Từ Trí Nghệ nói, hơn nữa còn không biết cô Anh Châu có gì kỳ công, có thể hay không đem thực lực thôi phát đến mạnh hơn. Ân, ta minh bạch, sẽ cẩn thận. Vâng. Từ Trí Nghệ không lo lắng Lý Trường Không sẽ sơ suất. Chẳng qua là trong tim lạnh xuống. Như thế kỳ tuyệt cao thủ, cái này Quá Thật Quan rốt cuộc mạnh cỡ nào, lẽ nào thiên nguyên biển không người có thể so sánh được đất liền. Độc Cô Xấu Minh để sách xuống cuốn, chắp tay dạo bước, tại trên hồ tiểu đỉnh bên trong đi tới đi lui. Lý Trường Không nói, phu nhân lo lắng cái gì? Phu quân, đánh một cái cô Anh Phong, kéo ra một cái cô Anh Châu, ta liền sợ đánh một cái cô Anh Châu, lại kéo ra toàn bộ Quá Thật Quan, thậm chí đánh một cái Quá Thật Quan, kéo ra càng nhiều tông môn. Độc Cô Xấu Minh nói, đây là có nhiều khả năng. Từ Trí Nghệ như mày, đây chẳng phải là không có chúng ta đường sống. Nàng hiện tại đối nội đất liền tông môn cực kỳ lo lắng, so với thiên nguyên biển, đất liền càng lớn, tông môn càng nhiều, kỳ hoa dị thảo cũng nhiều hơn. Lý Trường Không mỉm cười, không có đường sống, chúng ta liền giết ra một đầu sinh lộ đến, không cần lo lắng. Độc Cô Xấu Minh nhìn hắn chắc chắn phong dong, tâm cũng đi theo bằng phẳng yên tĩnh. Lý Trường Không cười nói, phu nhân, cùng lắm thì, chúng ta mang theo dây đàn nhì quy ẩn núi rừng chính là... Là ta lo xa rồi. Độc Cô Xấu Minh lộ ra nụ cười. 12. Chương 998, gặp nhau. Có tâm tư này, cũng không có cái gì lo lắng nhưng mất đi. Xác thực như thế, cùng lắm thì trở về núi rừng, ẩn tại thế gian, nàng thậm chí còn ẩn ẩn khát vọng cuộc sống như vậy. Bọn hắn có đầy đủ tài phú, có đầy đủ võ công, không cần vì năm nấu gạo mà không lưng, không cần vì bụng mà lao động. Nhưng tiêu diêu tự tại tại sông núi gian. Có thể ở trong núi xây một tiểu viện, trồng rau nuôi lợn trồng rau, nuôi chó nuôi mèo nuôi chim, có thể ngẩng đầu nhìn phong cảnh, có thể không người sửa ruộng đồng, có thể bế quan luyện khí, có thể đánh quyền luyện kiếm, không buồn không lo, không nóng không nổi. So với bây giờ cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời, nàng càng khát vọng cuộc sống như vậy. Lý Trừng không nhìn nàng mặt mày ngậm cười, đẹp không sao tả xiết, ẩn ẩn đoán được tâm tư của nàng. Từ Trí Nghệ nói khẽ, vậy ta đi làm chuẩn bị. Lý Trừng không gật đầu. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lui ra ngoài, thần sắc lại ngưng trọng. Nàng ẩn ẩn cảm thấy cái này Cố Anh Châu sợ là Nam Vương phủ hòa lớn, có khả năng quyết định Nam Vương phủ hưng vong. Một cái không tốt, Nam Vương phủ cùng quá thật quan đối bên trên, có hủy diệt chi hiểm. Biện pháp tốt nhất còn là biến chiến tranh thành tơ lụa. Cố Anh Phong chẳng qua là bị nhốt lại, ăn ngon uống sướng cùng bái, giam lỏng tại một chỗ sân nhỏ mà thôi, vừa không có tổn thương hắn càng không giết hắn. Cái này liền có Lưu Mạc đại chỗ trống, lao ra có tầm nhìn xa, cũng không có xính nhất thời khí phách mà ra tay độc ác. Đương nhiên cũng có thể là lao ra quý tài, hay là vì thu phục tiểu thương sơn. Tóm lại, kết quả đều là vô cùng tốt, có biến chiến tranh thành tơ lụa điều kiện tiên quyết, liền nhìn cô Anh Châu là không phải giảng đạo lý. Nàng đi tới tiểu viện của mình, phát ra từng đạo chỉ lệnh, điều động tay người, thoạt nhìn rất nhiều là không hiểu thấu chỉ lệnh. Nàng lại là bắt đầu chuẩn bị lên chuẩn bị ở sau. Một khi đánh không lại cô Anh Châu, Nam Vương Phủ muốn rút lui, liền cần sớm bố trí, mới có thể thần không biết quỷ không hay. Tiểu Thương Sơn liền là một cái hại vô cùng ví dụ. Phát giác không ổn thời điểm, bắt đầu tìm kiếm đường lui cũng đã bị tịch thu, đây là Tiểu Thương Sơn các tiền bối không nghĩ tới à. 10 ngày sau sáng sớm, một vị thon dài ưu nhã mỹ lệ nữ tử đi tới trấn Nam Thành ngoài cửa thành. Sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng. Nàng tuyết da thịt trắng, vàng nhạt quần áo bị ánh mặt trời phản chiếu bạc rất nhiều, lại không thể che hết nàng thức tha tư thái. Lúc sáng sớm trấn Nam Thành cửa thành cực nhiệt náo. Vào thành ra khỏi thành người nối liền không dứt. Cái này mỹ lệ nữ tử tựa như một cái bạch hạc đứng tại bầy gà bên trong. Người ánh mắt sẽ không tự chủ được rơi xuống trên người nàng, sau đó sẽ bị nàng soi người dung quang bước lui, nổi lên tự ti mặc cảm chi niệm. Nàng nhắm lại trong veo đôi mắt sáng, quan sát trước mắt to lớn cửa thành, lại không vội vã hướng trước nhảy vào. Thủ thành gác cổng thấy được nàng như thế, thỉnh thoảng liếc liếc mắt, ước gì nàng tranh thủ thời gian bước vào thành bên trong, lãnh hội một cái trấn Nam Thành. Hiện tại trấn Nam Thành đã là thiên hạ hiếm có hùng thành, đủ để cho trấn Nam Thành dân chúng tự ngạo. Hận không thể tất cả mọi người tới xem một chút, lãnh hội một cái, từ đó lĩnh hội một cái trấn Nam Thành bách tính cuộc sống hạnh phúc. Hồi lâu sau đó, nàng vượt vào trong thành, sắc mặt tùy theo một biến. Nàng cùng lúc trước Cố Anh Phong đồng dạng cảm giác. Nguyên lực bị khóa, nguyên bản nhẹ nhàng thân thể một cái biến nặng nề, bước chân trở nên chậm chạp, rất muốn trực tiếp ngồi xuống không còn đi lại. Nàng ngưng thần vào trong. Tinh thần hải bên trong có một hòn đảo nhỏ, phương viên một dặm, ở trên đảo có một gốc đại thụ. Đại thụ như ô, che khuất đảo nhỏ trên không. Đại thụ bích xanh mơn mởn, sinh cơ rạt rào. Lúc này nó nhẹ nhàng lắc lư, xoát ra xanh biếc hào quang. Xanh biếc quang hoa mép cổ sống mà xuống, đến đáy biển, sau đó lại hướng trên đưa về đan điền, khuyết tán ra, đem đan điền nhuộm xanh. Đan điền quy nằm không động nguyên lực lập tức khẽ động. Giống như ngủ đông rùa đen, từ từ tỉnh lại bắt đầu bò. So với hiện tại tốc độ này, nguyên lực nguyên bản tốc độ như mũi tên. Nhưng dù cho chậm chạp như quy, cuối cùng vẫn là có thể vận chuyển. Nguyên lực một vận chuyển, thân thể nàng lần nữa nhẹ nhàng, sức lực lần nữa khôi phục, hai mắt khôi phục sắc bén, hai khôi phục linh mẫn. Thậm chí trực giác cũng khôi phục nhạy cảm. Cái này nhạy cảm trực giác tại thúc giục nàng mau thoát đi, quay người rời đi cái này trấn Nam Thành, tuyệt không thể lại hướng phía trước. Nàng đôi mắt sáng chớp động, mặt ngọc âm tình bất định. Đúng vào lúc này, một cái áo tím tuyệt lệ nữ tử nhẹ nhàng mà tới, ôn quyền nói, thế nhưng là Cố Anh Châu Cố cô nương. Ngươi là? Tiểu nữ tử Viên Tử Yên, thẹn vì Nam Vương tọa xuống thị nữ, phụng vương gia chi mệnh trước tới đón tiếp Cố cô nương. Nam Vương Lý Trừng Không. Đúng vậy. Ta là Cố Anh Châu, dẫn đường đi. Cố Anh Châu cuối cùng quyết định đi gặp một lần Lý Trừng Không. Nàng thúc giục từ em trai Cố Anh Phong nơi đó được đến kỳ công, tốc độ cực nhanh, chạy tới Tây Dương đảo về sau tắc thì chậm lại tốc độ. Nàng gấp rút lên đường sau khi, cũng đang hỏi thăm Tây Dương đảo tình huống, biết rõ Tây Dương đảo đệ nhất cao thủ chính là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, Nam Vương Lý Trừng Không. Nàng liên suy đoán, Cố Anh Phong 89 phần 10 là gặp được Lý Trừng Không, xếp tại Lý Trừng Không trên tay. Còn tốt nàng ẩn ẩn cảm thấy, em trai không chết, chẳng qua là gặp gỡ phiền toái, cho nên cũng không thế nào lo lắng. Chỉ cần không chết, chịu điểm khốn khổ không ngại. Ngược lại là một loại rèn luyện. Anh Phong hắn tư chất tuyệt đỉnh. Cho nên dưỡng thành ngạo mạn tự đại tính tình, cần phải hảo hảo chịu chút ngăn trở. cái này hữu ích với hắn tiến thêm một bước. Cố cô nương, xin mời đi theo ta. Viên Tử Yên quay người đi. Cố Anh Châu đuổi kịp. Nàng phát hiện Viên Tử Yên trên người có nguyên lực khí tức, hiển nhiên cũng không bị ảnh hưởng, mà chung quanh người tới lui tắc thì không nguyên lực. Trong nội tâm nàng không khỏi kinh nghi. Tại cái này hoang vắng vùng đất, lại có Tuyệt Thiên Đại Trận. Tuyệt Thiên Đại Trận không phải đã trải qua tuyệt truyền sao? Chỉ có Quá Thật Quan có trận này, ngoại trừ lại không tồn tại. Thế gian không có có thể bố trí Tuyệt Thiên Đại Trận kinh thế chi tài. Đây chính là Tuyệt Thiên Đại Trận. Cố cô nương dĩ nhiên nhận biết trận này. Quả nhiên là Tuyệt Thiên Đại Trận. Cố Anh Châu trầm giai nói, lẽ nào là thượng cổ di tích? Là lao ra nhà ta chô bố trí. Viên Tử Yên nở nụ cười xinh đẹp. Cố Anh Châu nhíu mày nhìn chằm chằm nàng. Viên Tử Yên cười nói, cố cô nương không tin. Theo ta được biết, Tuyệt Thiên Đại Trận bố trí chi pháp đã thất truyền. Như thế. Viên Tử Yên cười nói, cái kia ngược lại là kỳ quái. Nàng từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, ném đến bầu trời. Cố Anh Châu chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng. Nguyên bản chậm như rùa bò nguyên lực một cái trở nên nhẹ nhàng mau lẹ, hóa thành mũi tên trong thân thể phi nhanh. Viên Tử Yên cười nói, lần này, cố cô nương yên tâm a. Lý Trường không hảo đảm phách. Cố Anh Châu tú mỹ khuôn mặt nhàn nhạt, không có một gợn sóng, giống như Tuyệt Thiên Đại Trận đối nàng không hề ảnh hưởng. Mời. Viên Tử Yên mang nàng đến Nam Vương phủ. Một bước vào Vương phủ cửa lớn, cố Anh Châu khuôn mặt mắt lóe lên, tú mỹ khuôn mặt bảng vi vi biến sắc, bước chân đột nhiên tăng nhanh. Nàng đi tới hậu hoa viên, nhìn thấy trên hồ tiểu đình bên trong cô Anh Phong thời điểm, bước chân dừng một chút, lần nữa trở nên thong dong. Cố Anh Phong cười vẫy tay. Cố Anh Châu rốt cuộc kéo căng không ở, lóe lên đến hắn phụ cận, dò xét hắn liếc mắt, phát hiện hắn nguyên lực không tồn tại, thế là nhẹ nhàng vỗ một cái. Phanh. Cố Anh Phong trong thân thể truyền đến vang trầm. Hắn run rẩy một cái, lắc đầu. Cố Anh Châu nhíu mày, duỗi ra trắng muốt ngọc trưởng lại vỗ một cái bộ ngực hắn. 3. Cố Anh Phong run rẩy một lúc sau, dựa theo lắc đầu. Viên Tử Yên nói, cố cô nương không cần uổng phí công phu, lão gia chính mình xuống cấm chế, người ngoài không giải được. Cố Anh Châu không tin tà, nặng kiếm quyết, biền ngón trỏ ngón giữa, tại chỗ mi tâm nhấn một cái, một vệt thoánh ánh sáng xanh lục hoa từ mi tâm rơi xuống đầu ngón tay. Sụp đổ. Kiếm chỉ một điểm Cố Anh Phong ngực, như tên rời cung, dây cung chấn động. Viên Tử Yên lắc đầu. Cố Anh Phong vẻ mặt đau khổ, con người lên quận thành tôm. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 999, đào thoát. Ai? Viên Tử Yên lắc đầu. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Lão gia như vậy cẩn thận người, phong bế huyệt đạo, há lại cho người khác cởi ra. Cho dù Cố Anh Châu là quá thật quan bên trong quan đệ tử, là kỳ tài bên trong kỳ tài, cũng chưa chắc có thể giải mở lão gia thủ pháp. Bây giờ xem ra, lão gia không hổ là lão gia. Cố Anh Châu nết phấn hồng môi anh đào, đau lòng nhìn xem cô Anh Phong, hoán hận nói, để ngươi cuồng vọng. Cố Anh Phong ôm bụng cười khổ nói, chị, ta sao cuồng vọng? Tiểu Thương Sơn đệ tử bị nhốt, ta có thể nào không đến? Vậy ngươi cũng không thể chính mình tới a. Cố Anh Châu khe nói. Bọn hắn đều không phải là Lý Trường không đối thủ. Ngươi chính là. Cũng không phải. Cố Anh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chị, ngươi cũng không nên tới. Thế nào, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Cố Anh Châu phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi đây là diệt uy phong mình. Thật không phải diệt chúng ta uy phong của mình, thật sự là Lý Trường không lợi hại, vượt quá tưởng tượng, nhất là phải chú ý của hắn tinh thần công kích. A. Xem ra ngươi là xếp tại hắn tinh thần công kích phía dưới. Vâng. Cố Anh Phong cắn răng nói, nếu như không phải dùng tinh thần lực đánh lén, ta không có dễ dàng như vậy bại. Viên Tử Yên ở một bên nhịn không được nói, cố công tử, ngươi còn là nói thật đi, dù cho không cần tinh thần công kích, ngươi liền có thể thắng nổi lão gia nhà ta. Tối thiểu không bị thua. Cố Anh Phong khẽ nói. Viên Tử Yên lắc đầu, lão gia nhà ta cũng thông hiểu ngư long biến loại này kỳ công. Cố Anh Phong nhíu mày. Nếu như vậy, mình quả thật đánh không lại Lý Trường Không, chính mình dùng ngư long biến lại dùng quy kỳ thần công, vẫn không thể nào chiếm lĩnh Lý Trường Không. Lý Trường Không một khi thi triển, chính mình thua không nghi ngờ. Viên Tử Yên nói, lão gia chỉ là muốn xác minh ngươi sâu cạn, đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Đáng tiếc bị ta quấy. Cố Anh Phong tức giận trừng mắt về phía nàng. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, thẹn quá hóa giận à nha. Hừ, Lý Trường Không là mạnh, thì tính sao? Cố Anh Phong lạnh lùng nói, lẽ nào hắn liền vô địch thiên hạ? Lao ra một mực khiêm tốn, nói hắn không phải vô địch thiên hạ, nhưng chúng ta đều cảm thấy, Lao ra đã trải qua vô địch thiên hạ. Ha ha! Cố công tử cảm thấy buồn cười. Cái kia có thể nói một chút, ai là Lao ra đối thủ sao? Viên Tử Yên không thèm để ý chút nào nở nụ cười xinh đẹp, nhìn về phía cô Anh Châu, lẽ nào cố công tử chị gái, Cố cô nương là Lao gia đối thủ. Đây là hiển nhiên. Cố Anh Phong ngạo nghễ nói, Lý Trừng không mạnh hơn cũng không phải chị ta đối thủ. Khanh khách. Viên Tử Yên cười duyên nói, tuyệt trời trong đại trận, cố cô nương có thể phát huy ra mấy phần bản lĩnh đâu. Cố Anh Phong biến sắc, khe nói, dựa vào trận pháp, có gì tài ba. Trận pháp liền sao không tính bản lĩnh. Viên Tử Yên cười nói, cái này tuyệt thiên đại trận liền là Lao gia chỗ bố trí, Lao gia còn sở trường về cái khác trận pháp, võ công là bản lĩnh, trận pháp cũng không phải là bản lĩnh. Đây quả thực cười chết người. Cố Anh Châu cau mày nói, cái này tuyệt thiên đại trận thật sự là Lý Trừng không chỗ bố trí. Viên Tử Yên ngạo nghễ liếc xéo cô Anh Phong, lại nhìn về phía cô Anh Châu, Lão gia tinh thông trận pháp là tất cả mọi người biết rõ. Lại tinh thông, cũng làm không được một bước này a. Cố Anh Châu chậm rãi nói, theo ta được biết, tuyệt thiên đại trận là thượng cổ đại trận, là mấy vị kinh thế tuyệt diễm chi tài hợp tác bố thành, một người không có khả năng bố thành. Lão gia lợi hại há là phàm nhân có thể tưởng tượng ra được. Viên Tử Yên lắc đầu nói, Lão gia thường thường thành tựu người thường không thể sự tình, à, đúng rồi. Cái này tuyệt thiên đại trận Lao gia không phải bố trí một chỗ, toàn bộ trấn Nam Thành có một cái này vương phủ cũng có một cái, có muốn thử một chút hay không uy lực. Nàng nói chuyện, từ trong ngực lại móc ra một khối ngọc bội, hướng bầu trời ném đi. Cố Anh Châu lóe lên biến mất. Cố Anh Phong đầu vai quần áo xuất hiện 5 cái chỉ ấn, giống như tinh tế cắt bỏ ra. Lại là Cố Anh Châu ngọc để tay lên bả vai hắn, dục dắt hắn cùng một chỗ thoát ly vương phủ. Nhưng Cố Anh Phong bị lực lượng vô hình định tại nguyên chỗ, người nàng đi. Cố Anh Phong lưu lại. Cố Anh Châu bình tĩnh tú kiểm xuất hiện tại Nam Vương phủ bên ngoài, nguyên lực bừng bừng, cũng không có tuyệt thiên đại trận bao phủ. Nàng khẽ cắn môi. Dĩ nhiên không có bị mang đi cô Anh Phong, hiển nhiên có đề phòng, cái này Lý Trừng không mặc dù không có xuất hiện, hai người cũng đã âm thầm giao thủ rồi. Chính mình cờ kém một chiêu. Nàng hư một tiếng, quả nhiên không thể coi thường, trách không được tiểu đệ chồng cùng đầu, vẫn là muốn giữ vững tinh thần. Chính mình nếu là cũng chồng ở chỗ này, chị em hai cái đều rơi vào Lý Trừng không tay, đó mới là chê cười. Hai người đều rơi vào hắn tay, chỉ sợ cũng không sẽ như thế ưu đãi, sẽ không chút kiêng kỵ hạ sát thủ, hoặc là phế đi chính mình hai người, hoặc là giết. Nàng đôi mắt sáng nở rộ ánh ánh ánh sáng xanh lục. Trong đầu đại thụ gì rào lay động, khuyết tán ra ánh ánh ánh sáng xanh lục, giặt rào sinh cơ lập tức bao phủ quanh thân. Nàng chậm rãi bước vào Nam Vương phủ cửa lớn. Nam Vương phủ bên ngoài 4 tên hộ vệ nhìn chằm chằm nàng, cũng không có ngăn cản. Mặc cho nàng chậm rãi bước vào. Nàng vừa một bước vào, thân thể chầm xuống, nguyên bản nhẹ nhàng mau lẹ nguyên lực một cái trở nên chậm chạp như quy. Nàng lập tức minh bạch, tuyệt thiên đại trận. Nam trong vương phủ thật có tuyệt thiên đại trận, mà không phải trấn Nam Thành tòa kia tuyệt thiên đại trận. Ý vị này chí ít có 2 tòa tuyệt thiên đại trận. Nếu như nói, trấn Nam Thành tuyệt thiên đại trận có thể là thượng cổ còn xuất lại, tựa như bọn hắn quá thật quan tòa kia tuyệt thiên đại trận đồng dạng. Nhưng Nam vương phủ cái này tuyệt thiên đại trận nên không có khả năng. Lúc trước thời điểm, chỉ sợ nơi này căn bản không có Nam Vương Phủ. Nghe nói Nam Vương cũng chỉ là gần 2 năm mới phong, không có Vương Phủ, trong thành cũng không có tôn quý vùng đất, sao có tuyệt thiên đại trận. Nàng nỗ lực thúc giục nguyên lực, nước chảy mây trôi bình thường đến hậu hoa viên, đi tới cười tít mắt Viên Tử Yên bên cạnh. Chị! Cố Anh Phong ân cần nhìn xem nàng. Hừ, quả nhiên thêm kiến thức. Cố Anh Châu dò xét liếc mắt Cố Anh Phong đầu vai. Vừa rồi muốn mang hắn cùng đi thời điểm. Hắn lại như cây già mọc rễ giống như thật sâu đâm trên mặt đất, không thể lay động. Cái này hiển nhiên là một môn kỳ công. Cố Anh Phong thấy được nàng khỏe mạnh, cũng thư một hơi. Đây là cái gì kỳ công? Cố Anh Châu quay đầu nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười lắc đầu, không biết rằng đây là lao ra cái gì kỳ công, chắc là thiên cân truy loại hình A. Nho nhỏ thiên cân truy có uy lực như thế. Tâm pháp không tại đơn giản hay không, mấu chốt còn là thế nào dùng. Ngược lại là giáo huấn lên ta. Không dám không dám, cố cô nương, mời uống trà đi, lão gia đang có chuyện không rảnh phân thân, rất nhanh liền tới. Ân, ngươi đi đi. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói, ta muốn đơn độc cùng tiểu đệ tâm sự. Vâng. Viên Tử Yên nhẹ nhàng rời khỏi tiểu đình. Cố Anh Châu quét một lần bốn phía. Nguyên lực chợt gia tốc, lần nữa phi nhanh như tuấn mã, tốc độ lại nhanh, lại linh động tự nhiên, thân thể càng nhẹ nhàng. Cố Anh Châu chậm rãi gật đầu. Trung quanh không có giám thị. Toàn bộ mặt hồ phạm vi chỉ có bọn hắn tỉ mỗi 2 người. Nàng biên chỉ ấn lên mi tâm, một đoàn màu xanh biếc từ mi tâm rót vào ngón tay, nàng nhẹ nhàng nghiêng hướng lên trên phương một chỉ. Cái này đoàn màu xanh biếc khuyết tán ra, hình thành một cái thật mỏng viên cháo bao phủ 2 người bọn họ. Hiện tại có thể nói chuyện, phía ngoài nghe không được. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói, tiểu đệ ngươi nhưng chịu ủy khuất. Hoa nước ngược lại là không tính là. Cố Anh Phong thở dài, chẳng qua là biệt khuất, khó chịu. Bọn hắn không có ngược đãi ngươi a. Không có. Vậy thì có cái gì khó chịu? Chính là bởi vì như thế, mới càng khó chịu hơn. Cố Anh Phong khẽ nói, bọn hắn căn bản không có coi trọng ta. Đi thôi. Cố Anh Châu nói, rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhưng ta Tiểu Thương Sơn các đệ tử. Ta chỉ có thể cứu ngươi ra ngoài, cứu không được bọn hắn. Cái này. Ngươi có đi hay không? Không đi liền thôi, ta tránh hao tâm tốn sức. Đi. Cố Anh Phong cắn răng. Cố Anh Châu lần nữa đáp lên hắn, đỉnh đầu ba thước chỗ đông nhiên ngưng hiện một gốc đại thụ, tiếp đó đại thụ bắn ra ánh sáng xanh lục, lóa mắt không thể nhìn thẳng. Ánh sáng xanh lục biến mất lúc, hai người bọn họ cũng biến mất. 12. Chương 1000, trận áp. Viên Tử Yên xuất hiện ở bên hồ, nhìn xem trống rông tiểu đỉnh, mỉm cười, đi theo biến mất không còn tăm tích. Từ Trí Nghệ cũng lóe lên một cái, cũng biến mất không còn tăm tích. Cố Anh Châu lóe lên, xuất hiện tại một đỉnh núi, bên người đi theo Cố Anh Phong. Cố Anh Phong nhìn bốn phía mênh mông, sương trắng dày đặc, gần như thấy không rõ những ngọn núi xung quanh, duy có thể nhìn thấy mênh mông mây mù. Chị, nơi này là... Không biết rằng... Ân, ta vốn là muốn na di đến nơi nào đó, nhưng bây giờ không phải là nơi đó. Cố Anh Châu sắc mặt tâm trầm. Tại sao lại xuất hiện loại biến hóa này? Nhất định là bị người động tay động chân, hay là vương phủ bên trong, hay là đường, nhưng trong nội tâm nàng tóc nặng mấu chốt chính là... tìm không ra đến cùng chỗ nào bị động tay động chân. Ám toán ở vô hình, khó lòng phòng bị. Nếu như Lý Trường không có tâm đưa mình vào tử địa, hoặc là lần này vận khí không tốt, không thông báo Na-Zi tới chỗ nào. Cái kia Viên Tử Yên cũng là tinh thông hư không đại Na-Zi. Lý Trường không đâu. Lý Trường không giống như sẽ không, bất quá nha, hắn trận pháp quá lợi hại, khó lòng phòng bị. Hắn hiện tại đã minh bạch. Lý Trường không lợi hại nhất không phải võ công, mà là lực lượng tinh thần, so lên lực lượng tinh thần. Lợi hại hơn là trận pháp. Hắn trận pháp tạo nghệ có lẽ là vượt qua thế gian tất cả mọi người, đây mới là kinh người nhất, đáng sợ nhất. Trận pháp có thể thao túng hiển nhiên cùng tạo hóa sức mạnh to lớn, võ lâm cao thủ tại tự nhiên sức mạnh to lớn bên cạnh là không có ý nghĩa. Ân, chúng ta đi thôi, cách hắn xa một chút. Chị ngươi không cố gắng gặp một lần hắn. Ngươi ở chỗ này, ta không có tâm tư này, còn là trước tiên đưa đi ngươi lại nói. Ta không sao. Cố Anh Phong lắc đầu, nhìn hắn dáng vẻ. Giống như không muốn cùng Tiểu Thương Sơn huyên náo quá cương, cho nên sẽ không giết ta. Rất có thể cầm ngươi cùng Tiểu Thương Sơn bàn điều kiện, nếu như Tiểu Thương Sơn không đáp ứng, liền sẽ phế ngươi thậm chí giết ngươi. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói, không thể đem an nguy của ngươi hệ tại đường nhân thủ. Vâng. Cố Anh Phong thở dài, ngược lại ta là vương hữu. Hừ, ngươi biết thuận tiện. Cái kia đi thôi. A, chị ngươi sao không đi? Ngậm miệng. Chuyện gì xảy ra? Ngậm miệng, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Cố Anh Châu lạnh lùng nói. Nàng nhắm mắt lại, không núp ních, quanh thân ánh sáng xanh lục ánh ánh, một gốc đại thụ chậm rãi hiện lên ở sau lưng nàng. Đại thụ lá cây như ô đem nàng che khuất, từng mảnh ánh sáng xanh lục rơi xuống, hình thành màn ánh sáng màu xanh lục bao phủ hai người. Cố Anh Phong im lặng, hai mắt dò xét chung quanh, ánh mắt nghĩ đột phá sương mù, nhìn thấy nơi xa. Hắn tại người khác bên cạnh là thanh lãnh cao ngạo, nhưng ở Cố Anh Châu bên cạnh, còn là cái kia cần chị gái chiếu cố em trai. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là chị gái chiếu cố lớn lên, thẳng đến 12 tuổi tiến vào Tiểu Thương Sơn, mới hoàn toàn độc lập. Ngay cả như vậy, hàng năm cũng muốn vụng trộm gặp được 5-6 lần, mỗi lần qua 2 tháng đều muốn gặp một lần. Đi thôi. Cố Anh Châu chậm rãi hướng trước. Chị, cái này. Cố Anh Phong chần chờ. Hắn cho nên vì cái gì đi, là rời đi ý tứ, mà không phải bước đi. Nhưng nhìn đại tỷ có ý tứ là thật bước đi. Ít lại nhải, đi. Cố Anh Châu khe nói. Tốt ta. Cố Anh Phong chỉ có thể đi theo nàng hướng trước, không để cho mình thoát ly ánh sáng xanh lục phạm vi bao phủ. Tại trong phạm vi này, sẽ không chịu ngoại lực ảnh hưởng, dù cho trận pháp cũng không ảnh hưởng bọn hắn, chẳng qua là đây là cực kỳ hao tổn thần. Đây là quá thật thần thụ. Chính là quá thật quan căn bản tâm pháp một trong, cũng là khó khăn nhất luyện thành kỳ công, tối thiểu Tiểu Thương Sơn tổ sư là không thể luyện thành này công. Cái này cần thiên phú cực cao, thiên tài trong thiên tài mới có thể tu luyện, bình thường thiên tài là vô dụng. Đi ra mấy bước, hướng thẳng đến vách núi đi đến. Cố Anh Phong muốn nói chuyện lại im lặng, bởi vì phát hiện Cố Anh Châu đã trải qua bước lên hư không lại trở thành đất bằng. Cỏ xanh nhân nhân, dẫm lên êm dày như nhung đệm. A, đây là trận pháp A. Ân, là trận pháp. Lý Trường không làm. Nói nhảm. Làm sao bây giờ, chúng ta có thể đi ra hay không đi? Cố Anh Phong cảm thấy không ổn. Mặc dù đại tỷ có quá thật thần thụ, có thể ngăn cách hết thể dị thường lực lượng. Mà dù sao khoảng cách quá ngắn, chưa hẳn có thể phá đến mất trận pháp. Ta thử một chút. Cố Anh Châu nói. Nàng nhắm mắt lại, không núp đích. Quá thật thần thụ từ từ lớn lên, càng ngày càng cao, tán cây diện tích tăng lớn gấp 3, bao phủ phương viên 20 mấy mét. 20 mấy mét bên trong, sương mù dày đặc bị khu tán. Quá thật thần thụ tiếp tục tại phòng lớn. Sau đó là 50 mấy mét, hơn 60 mét. Đến khoảng 66 mét, lại không phòng lớn. Cố Anh Châu tú kiểm trắng bệnh như tờ giấy, chỗ mi tâm một điểm ánh sáng xanh lục lóa mắt, giống như một viên ngọc lục bảo dưới ánh mặt trời lấp lánh. Không sai biệt lắm. Cố Anh Phong nhìn nàng như thế vất vả, nhẹ nói nói. Cố Anh Châu mở ra đôi mắt sáng. 66 mét phạm vi bên trong, cỏ xanh nhân nhân, sương mù dày đặc đã trải qua ngăn cách, nhưng 66 mét bên ngoài lại như cũ sương mù dày đặc bao phủ. Hai người thử đi về phía trước, đi ra hơn 200 mét, vẫn như cũ là nhân nhân cỏ xanh, tiếp tục đi, còn là cỏ xanh nhân nhân. Đi gần nửa canh giờ, hai người dừng lại, đã có thể kết luận bọn hắn là tại xoay quanh, tiếp tục như thế là không thể nào đi ra. Cố Anh Phong từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, con ngón búng ra. Ô! Tiếng rít tại 66 mét bên trong là vang lên, tiến vào sương mù dày đặc về sau tắc thì biến mất không âm thanh. Vô dụng. Cố Anh Châu lắc đầu, thật muốn dễ dàng như vậy phá vỡ, cũng sẽ không bố trí trận pháp như thế. Này làm sao xử lý? Cố Anh Phong nhíu mày, sẽ không đem chúng ta một mực vây ở chỗ này, thẳng đến chúng ta đói xong chóng mặt ta. Bọn hắn thân là đại tông sư, nếu như nghỉ ngơi dưỡng sức, có thể duy trì rất nhiều trời, nhưng lại lâu cũng không có khả năng một mực duy trì. Cuối cùng vẫn là sẽ có đói xong chóng mặt thậm chí chết đói ngày đó. Thực sự không được, chỉ có thể ăn trên mặt đất nhân nhân cỏ xanh. Sẽ không. Cố Anh Châu lắc đầu. Lý Trừng không sẽ không hao tổn thời gian lâu như vậy. Hơn nữa chính mình thời gian dài không trở về tin tức, quá thật quan sẽ biết, còn sẽ phái người tới. Nhìn Lý Trừng không ý tứ, chỉ sợ là không muốn chọc giận Tiểu Thương Sơn, không muốn chọc giận quá thật quan, không muốn gây chuyện. Đây là tại cảnh cáo chính mình, hắn có đầy đủ năng lực nhốt lại bọn hắn. Lý Trừng không, đi ra. Nàng bất thình lình cất giọng quát. Cố Anh Phong mừng rỡ. Cố cô nương không thử lại lần nữa. Lý Trừng không âm thanh tại chung quanh bọn họ lượn lờ. Không cần. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói, thu đi trận pháp đi. Cũng tốt. Bọn hắn trước mắt sương mù dày đặc bất thình lình xoay tròn, giống như cuồng phong bao phủ. Một lát sau, sương mù dày đặc tàn đi. Bọn hắn tóc phát hiện mình đang đứng tại Nam Vương Phủ Hậu Hoa Viên, cách hồ nước chỉ có xa mười mấy mét. Nhân nhân bãi cỏ xanh chỉ có mười mấy mét vuông. Cố Anh Châu sắc mặt nặng túc, Cố Anh Phong cũng biết không ổn. Ý vị này, đại tỷ quá thật thần thụ mất đi hiệu lực, không thể khu trừ trận pháp ảnh hưởng. Lúc trước thấy 66 mét đều là nhân nhân cỏ xanh là sai. Dĩ nhiên có thể chấn được quá thật thần thụ, ý vị này Lý Trừng không lực lượng vượt xa đại tỷ. Lý Trừng không đứng tại Cố Anh Phong lúc trước tiểu đình bên trong, ôn quyền mỉm cười, gặp qua Cố cô nương. Cố Anh Châu mang theo Cố Anh Phong xuất hiện tại tiểu đình, trên dưới dò xét Lý Trừng không, Nam Vương điện hạ, thất kính. Mình quả thật coi thường cái này Lý Trừng không. Không nghĩ tới trận pháp tạo nghệ đạt tới cái nào trình độ, quả thật không phải người a. Nhân vật như vậy đáng giá mời nặng. Lý Trừng không rỗi rôi tay, không có từ xa tiếp đón, Cố cô nương mời ngồi, Cố công tử cũng mời a. Ba người ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Viên Tử Yên bưng trà dâng lên, đứng ở Lý Trừng không phía sau. 12. Chương 1001, mạnh mời. Nam Vương điện hạ, ngươi ý muốn cái gì là? Cố cô nương, ta nhưng thật ra là cái thích cùng bình chi người, không thích động võ, càng không thích giết người. Ừm. Cố Anh Châu nhàn nhạt gật đầu. Đối với chút điểm này, nàng cũng có tin tưởng. Bởi vì Lý Trừng không nhân từ chi danh vang rền toàn bộ Tây Dương đảo, không ai không biết, tất cả mọi người cho là như vậy. Đều cảm thấy nếu như Lý Trừng không có dạ tâm, hiện tại đã nhất thống toàn bộ Tây Dương đảo, ba nước nhất thống, võ lâm nhất thống. Nhưng Lý Trừng không như trước an tâm tại Nam Vương Điện, vừa không có xoán vị, cũng không có để Thanh Liên Thánh giáo khuyết trương bốn phương. Viên Tử Yên thấy được nàng gật đầu, cảm thấy bĩu môi. Tất cả mọi người bị lao ra lừa gạt. Đều cho là hắn thật sự là một cái yêu thích hòa bình, không thích làm to chuyện người. Nhưng lại không biết, hắn chẳng qua là cẩn thận, chẳng qua là thận trọng từng bước, chỉ là muốn nước chảy thành sông giết người ở vô hình. Hắn trong bóng tối đã trải qua ra tay, không biết trừ bao nhiêu người, luận đến giết người nhiều, nhưng cái kia hung danh rõ ràng cũng không bằng hắn. Nhưng người một mực cho là hắn nhân từ. Dù cho cái này cái thiên tài trong thiên tài cũng bị lừa qua. Lý Trừng không thở dài nói, nhưng thế sự so với người mạnh, tình thế bức người. Tiểu Thương Sơn từng bước ép sát, chỉ có thể phấn khởi mà ra tay tự vệ. Lý Trừng không lắc đầu, cho dù ở tình hình như vậy bên dưới, cũng chỉ là bắt người mà không giết người. Sắc thực khó được. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói. Lý Trừng không mỉm cười lắc đầu nói, ta biết, Cố cô nương nhất định cảm thấy, ta là bởi vì sợ Tiểu Thương Sơn, cố kỵ Tiểu Thương Sơn lực lượng mới sẽ như thế. Cố Anh Châu nói, chẳng lẽ không phải? Lý Trừng không xác thực nói chúng mình tâm tư. Dưới cái nhìn của mình, Lý Trừng không phải là không muốn giết Tiểu Thương Sơn người, mà là sợ sệt Tiểu Thương Sơn thực lực mạnh mẽ. Lý Trừng không cười cười, hiện tại Tiểu Thương Sơn còn có cái gì có thể sợ? Cùng Mây Tiên Phủ đánh đến ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương, nếu như ta thật có sát tâm, liền nhân cơ hội giúp Mây Tiên Phủ một chút sức lực, toàn lực diệt đi Tiểu Thương Sơn là được. Cố Anh Châu nhíu mày, nhìn một chút Cố Anh Phong. Cố Anh Phong không nói một lời. Cố Anh Phong nhìn hắn bộ dáng này liền biết Lý Trừng không lời nói không giả. Nàng một mực tại Quá Thật trong quan bế quan. Quá Thật quan bên trong quan cùng vẻ ngoài bất đồng, bên trong quan là chuyên chú vào tu luyện, không để ý tới tục vụ, mà vẻ ngoài tắc thì quản lý tục vụ, mới là người thế tục cho là Quá Thật quan. Nhưng Quá Thật quan căn còn là bên trong quan địa vị siêu nhiên, chân chính chủ nhà làm chủ, tại sống còn lúc theo vẫn là dựa vào bên trong quan. Tiểu Thương Sơn mặc dù danh khí quá lớn, Mây Tiên Phủ cũng không tầm thường, nhưng đối với Quá Thật quan bên trong quan đệ tử mà nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Dù cho Tiểu Thương Sơn cùng Quá Thật quan nguồn gốc, cũng sẽ không nhiều lý. Hai tháng này, nàng bởi vì bế quan, không có cùng Cố Anh Phong gặp mặt, cho nên không biết Tiểu Thương Sơn cùng Mây Tiên Phủ đã hoàn toàn trở mặt chém giết ra. Ân, Nam Vương Điện Hạ ngươi muốn nói gì? Cố Anh Châu nhàn nhạt nói, muốn ta cảm ơn ngươi ân không giết. Lý Trừng không thở dài nói, ta là muốn theo Cố cô nương giải thích rõ ràng, chúng ta thực sự vô tình trêu chọc Tiểu Thương Sơn, chớ nói chi là Quá Thật quan. Cái kia vì sao không thả người? Cố Anh Châu nói, thả người, hiển nhiên cũng liền không sao. Ha ha. Lý Trừng không bật cười nói, Cố cô nương lời này chẳng phải là quá buồn cười. Ta thật muốn thả người, Tiểu Thương Sơn lập tức liền có thể công tới. Tiểu Thương Sơn Úc còn không mang nổi mình Úc, làm sao quản các ngươi? Tiểu Thương Sơn vì cho là chúng ta Nam Vương Phủ mềm yếu có thể bắt nạt. Lý Trừng không lắc đầu, chúng ta Nam Vương Phủ không thể lừa gạt, nhưng cũng không muốn động khí giới, chỉ nghĩ tất cả qua tất cả thời gian, bình an tự tại. Ân, tốt ta sẽ nghĩ biện pháp hòa giải. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói, xem ở ngươi không có giết tiểu đệ phân thượng. Cái kia liền đa tạ Cố cô nương. Lý Trừng không ôm quyền mỉm cười. Cố Anh Châu nói, vậy bây giờ có thể thả đi tiểu đệ a? Cái này. Lý Trừng không mỉm cười lắc đầu, để cho ổn thỏa, Cố công tử còn là lưu tại ta trấn Nam Thành người xem. Ngươi là không tin được ta. Cố Anh Châu nhíu mày, muốn bắt tiểu đệ làm con tin. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lý Trừng không lắc đầu, Cố cô nương đối ta Nam Vương Phủ có oán khí, nếu như thả đi Cố công tử, nhất định sẽ trực tiếp trở mặt. Sẽ không? Ha ha. Lý Trừng không, ngươi có thể nghĩ tốt đi, ta là một cái sẽ không bị người uy hiếp người. Ngươi như cầm tiểu đệ uy hiếp ta, sẽ chỉ chọc giận ta. Cố Anh Châu trầm rãi nói. Lý Trừng không nói, Cố cô nương hiểu lầm, đó cũng không phải uy hiếp, chỉ là vì chúng ta tốt hơn bình tâm tĩnh khí ở chung. Ngươi đây là uy hiếp. Không phải uy hiếp. Là uy hiếp. Không phải. Thật tốt, Lý Trừng không, cái kia chính là bức ta trở mặt. Cố Anh Châu trầm giọng nói, ngươi có thể nghĩ tốt đi. Nàng cảm thấy Lý Trừng không tu vi tuy mạnh, trận pháp lợi hại, nhưng tính tình mềm mại, cho nên có thể đủ để ép được. Nhưng bây giờ nhìn Lý Trừng không mỉm cười thần sắc, ánh mắt một mảnh yên tĩnh, trong tim bất thình lình nghiêm nghị. Chính mình kém một chút bị lừa. Gia hỏa này căn bản không phải hắn nói tới như vậy không muốn động khí giới, sợ sệt động thủ giết người, thích cùng bằng phẳng. Hắn là một cái tâm lạnh như sắt gia hỏa. Lý Trừng không mỉm cười nói, Cố cô nương, nghe nói Quá Thật quan có rất nhiều kỳ công tuyệt học, ta người này, không có yêu thích khác, liền là ưa thích kỳ công tuyệt học. Ngươi muốn làm gì? Không bằng chúng ta luận bàn một hai như thế nào? Lý Trừng không bất thình lình con ngón búng ra. Xuy. Một vệt kim quang bắn đến Cố Anh Châu ngực. Cố Anh Châu tựa như tay chặn lại. Xuy. Kim quang xuyên qua bạch ngọc tự bàn tay, một cái nhàn nhạt lỗ hổng nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay vị trí. Chị. Cố Anh Phong thất thanh kêu lên. Lý Trừng không mỉm cười lắc đầu. Cố Anh Châu tú kiểm âm châm xuống, lạnh lùng trừng lấy Lý Trừng không. Nàng biết rõ Lý Trừng không lợi hại, không nghĩ tới lợi hại như thế, đạo này chỉ lực vượt mức bình thường tinh thuần. Có một chút minh ngọc thần quyền cái bóng. Lẽ nào gia hỏa này cũng thông hiểu Quá Thật quan kỳ công? Lý Trừng không cười nói, đa tạ. Minh ngọc thần quyền cùng Tam Hoàng Tháp lực lượng dung hợp, quả nhiên uy lực kinh người, trực tiếp kích phá Cố Anh Châu phòng ngự. Đương nhiên, cái này cũng có tập kích chi công. Lại đến. Cố Anh Châu trầm giọng nói. Lý Trừng không bấm tay lại bắn ra. Kim quang lóe lên. Cố Anh Châu vươn tay ngăn tại ngực. Trên lòng bàn tay như ẩn như hiện ánh sáng xanh lục, đã vận dụng Quá Thật thần thụ lực lượng, nhưng lui tránh kỳ lực, suy yếu uy lực. Nhưng trưởng dựa theo bị kích phá, cái kia rằng lỗ hổng nhỏ lần nữa bị xỏ xuyên. Ngươi. Cố Anh Châu nhíu mày. Lần này lực lượng cùng lúc trước cũng không cùng, mà là có hết sức tinh thuần lực lượng tinh thần nhào nặn hòa. Càng mấu chốt chính là, cái này lực lượng tinh thần vượt trên của mình tinh thần lực lượng, mới có thể tạo thành kết quả như thế. Cái này Lý Trường không thâm tàng bất lộ, không chỉ trận pháp lợi hại, nguyên lực tinh thuần mà cô đọng, thắng chính mình một bậc, lực lượng tinh thần cũng thắng chính mình một bậc. Chính mình thế nhưng là quá thật quan bên trong cao thủ đứng đầu nhất một trong, dĩ nhiên khắp nơi không bằng hắn. Lý Trường không mỉm cười, đa tạ. Cố Anh Châu chậm rãi nói, Nam Vương Điện Hạ, bội phục, ta xem nhẹ ngươi. Cường giả vi tôn. Lý Trường không đã như vậy chi mạnh, vậy mình liền không thể lấy lúc trước thái độ đối mặt, không thể ở trên cao nhìn xuống, mà là phải thật tốt nhìn thẳng vào Lý Trường không cường đại, nhìn thẳng vào Nam Vương Phủ cường đại, đối quá thật quan uy hiếp. Lý Trường không nói, ta Nam Vương Phủ dẫn đầu, thành lập một cái liên minh gọi đến âm ti, thiên nguyên biển nhiều tông môn có không ít gia nhập đến âm ti, nếu như cố cô nương có thể thuyết phục Tiểu Thương Sơn gia nhập đến âm ti, cái kia không thể tốt hơn. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 1002, Rộng Hiên. Ha! Cố Anh Phong nhịn không được bật cười. Viên Tử Yên lập tức trừng mắt về phía hắn. Cố Anh Phong lắc đầu cười nói, đây cũng quá qua ý nghĩ hao huyền. Sao liền ý nghĩ hao huyền? Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, lẽ nào các ngươi Tiểu Thương Sơn liền không thể gia nhập đến âm ti? Ha ha! Cố Anh Phong mỉm cười. Tiểu Thương Sơn là bực nào thân phận? Làm sao có thể gia nhập đến âm ti, trở thành đến âm ti thuộc hạ? Đây là tuyệt không có khả năng chuyện. Liên quan đến Tiểu Thương Sơn tôn nghiêm, Tiểu Thương Sơn mặt mũi. Lý Trừng không cười cười, không nói chuyện. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, các ngươi Tiểu Thương Sơn hiện tại bản thân khó đảm bảo, còn bày cái gì tác phong đáng tầm nha. Cố Anh Phong nhíu mày. Viên Tử Yên cười lạnh một tiếng nói, nếu như không phải lao ra âm thầm tương trợ, các ngươi Tiểu Thương Sơn đã trải qua bị diệt. Tiểu Thương Sơn cũng không có yếu như vậy. Cố Anh Phong ngạo nghễ nói, bất luận cái gì xâm phạm, đều sẽ để bọn hắn có đi không về. Viên Tử Yên bĩu môi cười lạnh, một lần các ngươi có thể đỡ nổi, lợi dụng người cạm bẫy kia mai phục người khác, hai lần đâu? Ba lần đâu? Kỳ thật chính các ngươi cũng muốn hao tổn tay người, mới có thể để cho người khác bên trên làm. Cố Anh Phong nhíu mày. Viên Tử Yên khẽ nói, Mây Tiên phủ người cũng bị lao ra cứu, bọn hắn hiện tại biết rõ thủ đoạn của các ngươi, nếu như Tuyên Dương lái đi, các ngươi còn có thể đỡ nổi ngoại địch. Cố Anh Phong nói, bọn hắn sẽ không Tuyên Dương lái đi. Mây Tiên phủ cùng Tiểu Thương Sơn là vì địch, thế nhưng phòng bị những tông môn khác, nhìn thấy những tông môn khác ăn thiệt thòi, sẽ chỉ cao hứng. Hừ hừ. Viên Tử Yên phát ra cười lạnh một tiếng. Cố Anh Phong sắc mặt biến hóa. Viên Tử Yên nhìn sắc mặt hắn thay đổi, biết rõ hắn hiểu, cười đắc ý cười. Cố Anh Phong lạnh lùng nói, làm như thế, không phải quá hèn hạ sao? Hèn hạ. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, các ngươi Tiểu Thương Sơn nhất định phải chiếm trước Côn Du đảo liền không hèn hạ. Côn Du đảo cùng các ngươi không quan hệ a. Côn Du đảo chính là ta đến âm ti tông môn. Cố Anh Phong dĩ nhiên không phản bác được. Như thế nói chuyện, cũng thật là Tiểu Thương Sơn không chiếm lý. Hơn nữa Viên Tử Yên bọn hắn thật muốn đem Tiểu Thương Sơn cơ quan bố trí Tuyên Dương lái đi, đem Tiểu Thương Sơn yếu ớt Tuyên Dương lái đi, Tiểu Thương Sơn thật gặp nạn rồi. Lý Trừng không khoát tay nói, được rồi Viên Tử Yên, đừng nói nhảm, Cố công tử yên tâm, loại sự tình này chúng ta sẽ không làm. Cố Anh Phong cũng không tin lời này. Lý Trừng không mỉm cười nhìn về phía cô Anh Châu, Cố cô nương có thể khuyên một chút Tiểu Thương Sơn, vì Cố công tử tính mệnh, vì những cái kia Tiểu Thương Sơn đệ tử tính mệnh, không bằng gia nhập đến âm ti, trở thành người một nhà, vừa biến chiến tranh thành tơ lụa, còn có thể dẫn đến âm ti vì rút. Đến âm ti sẽ giúp Tiểu Thương Sơn một chút sức lực. Côn Du đảo chuyện liền có thể nhìn ra được chúng ta hành sự, dù cho Tiểu Thương Sơn như thế khó chơi, còn là làm việc nghĩa không chùn bước giúp Côn Du đảo ngăn cản Tiểu Thương Sơn. Ân, điều này cũng đúng. Nếu như Tiểu Thương Sơn trở thành đến âm ti một thành viên, cái kia Tiểu Thương Sơn từ sẽ có được đến âm ti tương trợ. Lý Trừng không mỉm cười nói, đối phó Mây Tiên phủ nên không đáng kể, huống chi còn có những tông môn khác. Ân, tốt ta sẽ đem lời nói đưa đến. Cố Anh Châu trầm giọng nói, bất quá có đáp ứng hay không, lại không phải ta có thể quyết định. Cố cô nương thân là quá thật quan bên trong quan đệ tử, thuyết phục Tiểu Thương Sơn là một bữa ăn sáng. Nếu như khuyên hay sao, ngươi liền muốn ra tay độc ác. Cố Anh Châu hừ lạnh. Lý Trừng không mỉm cười. Cái này hiển nhiên là ngầm thừa nhận, là trần trụi uy hiếp. Cố Anh Châu lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng không như cũ mỉm cười. Nụ cười này để Cố Anh Châu căm thù đến tận xương thủy, hận không thể một bàn tay phiến nát, khiến cho biến mất vĩnh viễn không gặp. Nàng từ nhỏ đến lớn còn không có chịu đến loại này ác khí. Theo nàng thà bị gãy chứ không chịu cong tính khí, nếu như không phải đánh không lại Cố Anh Phong bị giam, nàng cận kề cái chết sẽ không chịu uy hiếp. Nhưng bây giờ Cố Anh Phong bị chế trụ, liền là nắm nàng bảy tấc. Chị! Cố Anh Phong trong nội tâm khó chịu. Đều là chính mình không có năng lực, mới để cho đại tỷ chịu bất ức như thế tức giận, đây quả thực quá khó cho nàng. Ta thử nhìn một chút. Cố Anh Châu khoát tay chặn lại đánh gây hắn, trừng mắt về phía Lý Trường Không, tiểu đệ liền lưu chỗ này, nếu như hắn có chuyện bất trắc, các ngươi Nam Vương phủ nhất định diệt tuyệt. Lý Trường Không gật đầu, ta một mực chờ Cố công tử vì ngồi lên tân, Cố cô nương yên tâm đi đi. Hừ, cáo tử. Cố Anh Châu không lại dây dưa. Đúng vào lúc này, một đạo sáng sủa tiếng âm vang lên, Cố sư muội. Cố Anh Châu nhíu mày. Viên Tử Yên sắc mặt biến hóa. Này người đã đi tới Vương phủ bên ngoài. Âm thanh sáng sủa lại mang theo chấn nhân tâm phách lực lượng, tu vi kinh người. Ít nhất là mạnh hơn chính mình. Gia hỏa này đã gọi Cố sư muội, cái kia hẳn là Cố Anh Châu sư huynh, quá thật quan bên trong quan đệ tử. Dĩ nhiên không có phát hiện gia hỏa này xuất hiện, hai mắt mất linh, những người này lẽ nào đều là ăn không ngồi rồi. Lý Trừng không nhìn về phía Cố Anh Châu. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói, Mạc sư huynh. Ha ha, Cố sư muội ngươi không sao a? Sáng sủa âm thanh tiếp tục vang lên. Hiển nhiên hắn không có tiến vào vương phủ dự định. Cố Anh Châu nói, không sao cả. Nàng thật sâu nhìn một chút Lý Trường Không, cáo tử. Nàng nhìn cũng không nhìn Cố Anh Phong, đồng bệnh mà đi. Nàng sợ mình nhìn về phía Cố Anh Phong là sẽ rơi lệ, tại Lý Trường Không bên cạnh yếu thế, cắn răng ngoan chứ tâm rời đi. Nàng vừa ra Nam Vương phủ bên ngoài một cái tuấn lãng trung niên chào đón, nụ cười tuấn lãng, Cố sư muội, tới nơi này làm gì? Trong lúc rảnh rỗi, tới dạo chơi. Cố Anh Châu lạnh lùng nói, Mạc sư huynh tu vi mạnh hơn, nhưng mạnh hơn cũng không có biện pháp tại tuyệt trời trong đại trận có cái gì thành tựu. Huống chi chọc giận Lý Trường Không, thật có khả năng làm bị thương tiểu đệ. Không phải bọn hắn đắc tội ngươi a? Không ai rộng hiên thu lại nụ cười, lạnh lùng trừng liếc mắt Nam Vương phủ. Mạc sư huynh ngươi sao đến rồi? Ta nghe được ngươi bất thình lình xuất quan, liền cảm giác có gì, không yên lòng ngươi, liền cùng tới xem một chút. Mạc sư huynh ngươi một mực đi theo ta. Sư muội tốc độ ngươi quá nhanh. Ta gắng sức đuổi theo, cuối cùng chạy tới. Nhiều chuyện. Ai, thế đạo hiểm ác, Cố sư muội ngươi một cái nhược nữ tử. Ta không phải nhược nữ tử. Không phải võ công mạnh là được, có đôi khi sẽ có một chút kỳ lạ ra hỏa, thầm coi như khó lòng phòng bị. Ngươi chính là nhiều chuyện. Cố Anh Châu lạnh lùng nói, đừng làm hỏng việc của ta. Xấu chuyện gì? Không ai rộng hiên mừng rỡ, quay đầu trừng mắt về phía Nam Vương phủ, nhưng Cố Anh Châu đã trải qua nhẹ nhàng đi ra ngoài. Không ai rộng hiên trầm giọng nói, Cố sư muội, cái này Nam Vương phủ quả nhiên có vấn đề, là Lý Trường Không đắc tội ngươi. Cố Anh Châu liếc hắn một cái. Không ai rộng hiên cười nói, ta cũng nghe qua, cái này Lý Trường Không nghe nói là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ha ha, giản đơn làm cho người ta cười đến rụng răng, người nơi này à, cô huyền hải ngoại, hết ngồi đáy giếng. Cố Anh Châu trầm mặc không nói. Không ai rộng hiên cũng không phải Lý Trường Không đối thủ, dù cho không có trận pháp, đơn thuần luận tu vi cũng không bằng Lý Trường Không. Cho nên lời này nghe liền có thể cười, mặc dù là duy trì chính mình tay độc dáng trước Lý Trường Không. Lao ra, đem ra hỏa này thu thập A. Viên Tử Yên đoán hận nói. Bọn hắn thân là đại tông sư, đương nhiên nghe rõ không ai rộng hiên. Lý Trường Không vây tay. Ghê tởm. Viên Tử Yên đoán hận nói. Lý Trường Không nói, cẩn thận một chút ra hỏa này, miễn cho hoành sinh ba chiết. Vâng. Viên Tử Yên bận bịu đáp. Dù nói thế nào, ra hỏa này tu vi mạnh hơn chính mình. Quả thật có thể tạo thành uy hiếp, thậm chí to lớn phá hư. Đợt, buổi trưa chỉ có một canh nha. 12. Chương 1003, kinh sợ thối lui. Lý Trường Không cùng Viên Tử Yên nói chuyện thời khắc, 108 tôn thiên thần như cũ đi theo Cố Anh Châu cùng không ai rộng hiên. Sư muội, trừ ta ra, lãnh sư huynh Trần sư huynh Tử sư huynh đều tới. Bọn hắn tới xem náo nhiệt gì. Không phải không yên lòng sư muội ngươi nha. Ta còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thật sự là mù nhọc lòng, nhiều chuyện. Ha ha, cũng không thể nói như vậy, dù sao có thể kinh động sư muội ngươi nhất định không là chuyện nhỏ. Đi, trở về đi. Cố Anh Châu mặc dù tức giận, nhưng cũng biết bọn hắn là có ý tốt. Đương nhiên, cũng có hơn phân nửa nguyên nhân muốn nhân cơ hội ra tới hít thở không khí, điều tiết một cái nỗi lòng cùng tâm cảnh. Suốt ngày ở tại quan bên trong, hoặc là bế quan khổ tu, hoặc là tinh nghiên điển tịch, xác thực rất buồn bực. Có cơ hội đi dạo một vòng. Giải sâu một chút là một chuyện tốt. Chỉ cần đừng đem tâm chơi dã liền tốt. Cố sư muội, cái này Lý Trường Không là chuyện gì xảy ra. Không ai rộng hiên quay đầu nhìn một chút Nam Vương phủ, cau mày nói, vì sao tìm tới hắn? Không có gì. Khẳng định là có chuyện gì, để cho người không xa vạn dặm chạy tới. Nam Vương phủ khoảng cách quá thật quan sát được đấy có bao xa, hắn không có phổ, thực sự quá mức xa vời. Nếu như bọn hắn chẳng qua là bình thường đại tông sư, dựa vào đại tông sư khinh công gấp rút lên đường, không biết ngày tháng năm nào mới có thể chạy tới. Hắn đã luyện thành quá thật quan thiên sơn bay qua quyết, tương tự với dịch chuyển tức thời trong hư không kỳ công, mà còn lại mấy cái đều có tương tự kỳ công, có rất nhiều quá thật quan kỳ công, có rất nhiều từ nơi khác được đến. Quá thật quan bất kỳ một cái nào bên trong quan đệ tử đều có kỳ tuyệt chỗ, đều có kỳ công trong ngực, đủ để chấn áp một phương. Không có. Cố Anh Châu hừ một tiếng. Vậy liền kỳ quái. Không ai rộng hiên lắc đầu, cố sư mọi người nên không nhận ra Lý Trường không mới đúng. Hai người không liên quan nhau, thấy đều chưa thấy qua, khoảng cách quá xa xôi, làm sao có thể nhận ra. Cái kia vì sao cố Anh Châu bất thình lình tới đây chứ? Hắn muốn tìm đến nguyên nhân. Nhưng cố Anh Châu không muốn nói. Tiểu đệ bị người bắt lại, chính mình tới cứu giúp, ngược lại còn bị uy hiếp bức bách, đây không phải cái gì hảo quan chuyện. Mình ngược lại là không quan trọng, nhưng tiểu đệ thanh danh liền thối. Bọn hắn nhất định sẽ xem thường tiểu đệ. Đây là mình tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, bọn hắn tại lời lẽ tầm đó một khi biểu hiện ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ chọc cho chính mình tức giận, thậm chí sẽ ầm ĩ lên. Cái này cần gì phải, không bằng không nói. Vậy chúng ta bây giờ liền trở về. Không ai rộng hiên hỏi. Ừm. Trấn Nam Thành vẫn có chút ý tứ, không bằng chơi đùa lại đi, không kém cái này một lát. Các ngươi tùy ý đi, ta muốn trở về. Ai, cố sư mọi ngươi chính là mất hứng. Không ai rộng hiên bất đắc dĩ. Các ngươi tận hứng liền tốt, không cần quản ta. Nếu như không phải là vì cố sư mọi ngươi, chúng ta sao chạy như thế vắng vẻ địa phương tới. Không ai rộng hiên cười nói. Trấn Nam Thành quá mức vắng vẻ, vốn là cực kỳ khinh thường, nhưng sau khi đi vào, ẩn ẩn cảm giác được huyền diệu, tỏa ra mấy phần hứng thú. Hắn đang nghĩ kỹ tốt tìm một chút hắn huyền diệu vị trí, cố Anh Châu lại trực tiếp muốn đi, để hắn cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Để hắn không kín cùng ở cố Anh Châu, lưu lại biết rõ lại đi, hắn là tuyệt đối không chịu. Chính các ngươi nghĩ ra được chơi, đừng lấy ta làm lấy cớ. Cố Anh Châu căn vốn không muốn dẫn chuyện này. Cố sư mọi người. Không ai rộng hiên chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Mặc dù biết nàng nhất định sẽ như thế, nhưng nàng thật tuyệt tình như thế, vẫn là để tâm tình của hắn xuống thấp khó chịu. Cố Anh Châu lại không thèm để ý hắn, thân hình bồng bềnh, trong đám người xuyên thẳng qua như cá bơi, không ai rộng hiên chỉ có thể theo sát phía sau. Hai người bọn họ rời đi Trấn Nam Thành, mà lúc này, Nam Vương Phủ ra ngoài hiện bốn cái người đàn ông trung niên, đang có chút hăng hái quan sát Nam Vương Phủ. Chính là chỗ này. Thiên hạ đệ nhất cao thủ Lý Trường Không Vương Phủ. Ha ha. Địa phương nhỏ không có gì kiến thức, tự phong thiên hạ đệ nhất cũng không có gì lạ thường. Thiên hạ đệ nhất ngược lại là không có gì. Liền là rất muốn mở mang kiến thức một chút đến cùng bao nhiêu lợi hại, có phải hay không thật có đệ nhất thiên hạ bản lĩnh. Thư sư huynh, nước cạn có thể nào nuôi ra giao long? Vậy cũng đúng. Nhưng không quản như thế nào, tới một chuyến, không xuất thủ cứ đi như thế, thực sự rất không thú vị. Bốn vị huynh đài muốn kiến thức cái gì? Lý Trường Không âm thanh bất thình lình tại trong đầu của bọn họ vang lên. Lập tức Lý Trường Không ra hiện tại bọn hắn trong óc. Quanh thân bao phủ nhạt đạm kim quang, tựa như hóa thành một tôn Phật Đà. An lành mà yên lặng. Bốn người sắc mặt biến hóa. Đây là trực tiếp xâm nhập bọn hắn trong óc, mang ý nghĩa lực lượng tinh thần xa mạnh hơn nhiều bọn hắn, tung khiến cho bọn hắn có kỹ thuật hộ thể, chỉ sợ cũng ngăn không được. Nếu không, hắn liền tiến vào không đến bọn hắn trong óc. Bốn vị huynh đài nếu có rảnh, không ngại đi vào vương phủ người xem, tại hạ là cái hiếu khách người. Lý Trường Không lộ ra vẻ tươi cười, gần như đồng thời tại trong đầu của bọn họ nói ra. Xin cáo từ trước. Bốn người trầm giọng nói ra. Dưới chân đột nhiên cách xa Nam Vương Phủ, như tránh rắn giết. Bọn hắn mặt tâm trầm, tựa như bốn sợi thanh phong, rất mau ra hiện tại Trấn Nam Thành bên ngoài, đứng tại một đỉnh núi trông về phía xa Trấn Nam Thành. Lúc này Trấn Nam Thành giống như bao phủ một tầng sương mù, tựa như là ngàn vạn gia đình khói bếp bố trí. Nhưng hiện ở thời điểm này, căn bản không có khói bếp. Hiển nhiên là đừng có huyền diệu. Bốn người mặt tâm trầm, trầm mặc không nói, chẳng qua là nhìn chằm chằm Trấn Nam Thành nhìn, trong đầu còn tại thoáng hiện Lý Trường Không dung mạo. Bọn hắn lúc này cùng lúc trước bọn hắn, tâm tình đặc biệt bất đồng. Nguyên bản nhẹ nhõm trêu tức hóa thành khiếp sợ cùng cảnh giác. Vạn không nghĩ tới, đầm lầy ẩn long xà, tại dạng này vắng vẻ vùng đất lại có như thế kinh thế cao thủ. Lý Trường Không cường đại vượt quá tưởng tượng, bọn hắn dĩ nhiên không có chút nào ý chí chiến đấu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đứng xa mà trông. Đi thôi, cố sư muội đã trải qua trở về. Đi. Còn là cố sư muội an toàn quan trọng. Bọn hắn lao nhau. Nguyên bản yên lặng một cái tiêu tán, lập tức trở nên náo nhiệt, đáy lòng lại không chút nào náo nhiệt cảm giác. Bọn hắn đều là cảm giác không tên xấu hổ. Thật sự là bởi vì lúc trước quá mức khinh thị, kết quả lại hoàn toàn khác biệt, da mặt không đủ dày, thực sự không có biện pháp điềm nhiên như không có việc gì. lao nhao mấy câu cho mình ăn khớp bậc thang, bốn người nhao nhao hóa thành lưu quang biến mất nơi xa. Lao ra, Tiểu Thương Sơn sẽ không đáp ứng a? Viên Tử Yên nhẹ giọng hỏi. Hội. Lao ra ngươi so ta càng gan lớn, càng dám nghĩ. Nàng cảm thấy đây quả thực là ý nghĩ hao huyền, dĩ nhiên muốn đem Tiểu Thương Sơn cũng thu nhập đến ông ti. Tiểu Thương Sơn lại thế nào xa suốt cũng sẽ không gia nhập Tiểu Thương Sơn, bởi vì tại Tiểu Thương Sơn trong con mắt của bọn họ, Thiên Nguyên Biển thực sự không đáng giá nhắc tới, tựa như thần kinh quyền quý xem thường nông thôn bên trong giống nhau. Để thần kinh quyền quý khuất thân đầu nhập vào nông thôn bên trong dài, là thế nào cũng không có khả năng đáp ứng. Dù cho nơi này dài lợi hại hơn nữa, thủ đoạn lại đến, cũng không có khả năng đáp ứng. Dựa mắt mà đợi a. Lý Trường không nói. Vâng. Viên Tử Yên lòng mang chờ mong lại mâu thuẫn. Vừa muốn nhìn đến Lý Trường không ăn quả đắng, lại muốn nhìn đến Tiểu Thương Sơn đáp ứng gia nhập đến âm ti. Để Thiên Nguyên Biển những cái kia phản đến đám gia hỏa nhìn xem, đến âm ti không phải bọn hắn có thể ngăn cản, đã trải qua khuyết trương tới trình độ nào. Cố Anh Phong một mực trầm mặc. Viên Tử Yên cười nói, Cố công tử, nếu như Tiểu Thương Sơn đáp ứng gia nhập đến âm ti, vậy chúng ta chính là mình người nha. Cố Anh Phong lạnh lùng trừng nàng liếc mắt. Viên Tử Yên nói, Cố công tử ngươi thật rất cẩn thận mắt, đi thôi, bồi ngươi đi trong thành đi một chút như thế nào. Tốt. Cố Anh Phong không cam lòng yếu thế khẽ nói. Viên Tử Yên nhất định lại muốn thừa cơ khoe khoang, chính mình một mực muốn nhìn nàng có gì có thể khoe khoang. Tờ S, đổi mới xong. 12. Chương 1004, thả về. Lao ra, vậy chúng ta đi nha. Viên Tử Yên nói. Lý Trừng không bày một cái tay. Viên Tử Yên mang theo Cố Anh Phong ra vương phủ, dọc theo đường cái, đi tại hối hả trong đám người. Viên Tử Yên một bộ áo tím, phong thái hiểu điệu, tuyệt lệ thoát tục. Cố Anh Phong mặc dù có chút thành thục một chút, nhưng tự có một cô anh tuấn nho nhã, hai người đứng chung một chỗ tựa như một đôi bích nhân. Cố công tử, ngươi cảm thấy Tiểu Thương Sơn sẽ không đầu nhập tan đến âm ti phía dưới, đúng hay không? Ừm. Cũng bởi vì Tiểu Thương Sơn tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Tại Tiểu Thương Sơn trong mắt, nơi này là hoang dã vùng đất, không đáng giá nhắc tới. Thì tính sao? Viên Tử Yên khẽ nói, như cũ có thể đem các ngươi đánh đến té cất té đái. Cố Anh Phong liếc hắn một cái, cảm thấy nàng nói chuyện quá lô mãng. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ mọng nói, tác phong đáng tởm không nhỏ, chẳng phải biết các ngươi Tiểu Thương Sơn căn bản chẳng có gì ghê gớm. Ta Tiểu Thương Sơn thực lực hùng hậu, so đến ta Nam Vương Phủ. Cố Anh Phong không phản bắt được, chỉ có trầm mặc. Tiểu Thương Sơn thực lực hùng hồn, nhưng so với Nam Vương Phủ, xác thực kém không ít, thậm chí nói kém xa tít tắp. Nhưng Tiểu Thương Sơn đối Nam Vương Phủ căn bản không hiểu rõ, tuyệt sẽ không tin tưởng sự thật này, cho nên đại tỷ quá khứ, sợ rằng sẽ muối dính đầy cho. Nhưng là đại tỷ tính tình bướng bỉnh, tuyệt sẽ không cam lòng, nhất định sẽ lợi dụng quá thật quan địa vị áp chế Tiểu Thương Sơn. Tiểu Thương Sơn trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam, nhưng đối quá thật quan kính ngưỡng một mực không có thay đổi, đây là từ sáng lập ra môn phái tổ sư nơi đó kế thừa mà đến. Nhưng việc này quan hệ quá mức trọng đại, quan hệ Tiểu Thương Sơn vận mệnh, Tiểu Thương Sơn tuyệt sẽ không tình nguyện bị quản chế. Cái này rất có thể gây nên quá thật quan cùng Tiểu Thương Sơn xung đột, dẫn đến quá thật quan đối đại tỷ bất mãn. Liên lụy đại tỷ, chính mình chết trăm lần không đủ. Nghĩ tới đây, hắn lòng nóng như lửa đốt. Như thế nào phá này cục đâu? Cố công tử, ngươi cảm thấy Cố cô nương là Lao gia đối thủ sao? Viên Tử Yên nhàn nhạt mỉm cười nói, nếu như cùng Lao gia động thủ, sẽ có gì kết quả? Cố Anh Phong hừ lạnh, chưa hẳn không phải. Đại tỷ không phải Lý Trường không đối thủ. Ngươi thật nghĩ đi, vậy thì đi thôi. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, ta kính Cố công tử ngươi là anh hùng, có thể thả ngươi đi. Cố Anh Phong bán tín bán nghi nhìn xem nàng. Cái này Viên Tử Yên cũng không phải cái gì nhân từ hạng người, có Tử Ngọc tiên tử danh xưng, nhưng cũng có ra tay ác độc tiên tử danh xưng. Thủ đoạn độc ác, tuyệt không thể coi như không quan trọng. Thế nào, không tin? Viên Tử Yên cười nói, cho dù lão gia trách tội, ta một mình gánh chịu. Vì cái gì? Cố Anh Phong chậm rãi nói. Hắn sẽ không tự mình đa tình cho rằng Viên Tử Yên coi trọng chính mình. Nhất định có ý khác. Viên Tử Yên cười nói. Cố công tử ngươi có hay không tại, kỳ thật đã trải qua không quan hệ đại cục, tin tưởng Cố cô nương nhất định sẽ nghĩ biện pháp để Tiểu Thương Sơn gia nhập, nếu như Tiểu Thương Sơn không đáp ứng, ngươi lưu tại nơi này cũng vô dụng. Ngươi đến cùng an cái gì tâm? Cố Anh Phong nhíu mày nhìn chằm chằm nàng trong veo đôi mắt. Viên Tử Yên hừ một tiếng, ngươi thật là đa nghi. Khó được ta lòng từ bi một lần, bị các ngươi chỉ em tình cảm động, ngươi lại do dự chần chờ, thật sự là làm người tức giận. Cố Anh Phong lại không tin tưởng. Viên Tử Yên thật dễ dàng như vậy bị cảm động, đã sớm cảm động 100 về 1000 về, cái này là không thể nào chuyện. Nhất định có khác dụng ý. Tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh, nhìn chằm chằm Viên Tử Yên không động. Viên Tử Yên lắc đầu, xoay người lại đến một gian ngọc khí cửa hàng trước, lựa chọn chọn mấy khối tràng ngọc. Có ngựa ngọc, thỏ ngọc, ngọc cáo, rất sống động, linh khí mười phần. Cố Anh Phong nhìn nàng như thế, tâm tư lập tức hoạt động. Thật thả chính mình đi. Cái kia có thể trực tiếp tìm tới đại tỷ, để nàng không cần lại uổng phí công phu, bất quá đại tỷ tốc độ càng nhanh, chỉ sợ không đổi kịp. Nhưng ít ra có thể tránh được chuyện chuyển biến xấu, cố gắng tiêu di hắn ảnh hưởng, không đến mức để quá thật quan dáng tội tại đại tỷ. Hắn một trái tim ngao ngoe muốn động, liền muốn rời khỏi. Thả đi ngươi, cố cô nương sẽ như thế nào làm đâu. Viên Tử Yên vuốt ve thỏ ngọc, lộ ra yêu thích thần sắc. Cố Anh Phong nhíu mày. Theo đại tỷ tính tình, một khi không có chính mình cái này uy hiếp, nàng chắc chắn sẽ không chút kiêng kỵ trả thù. Mà nàng là đánh không lại Lý Trưng Không. Kết quả chính là bị thua, hoặc là trọng thương hoặc là bị bắt, thậm chí khả năng ngọc thạch câu phần. Sắc mặt hắn âm tình bất định. Lao ra nhà ta nha. Viên Tử Yên nói khẽ, là nhân từ người, nhưng cũng là có hắn ranh giới cuối cùng. Có ý tứ gì? Thật chọc tới hắn, nhất định sẽ xuống nặng tay. Cố Anh Phong sắc mặt tâm trầm. Chung quanh người lui tới tự giác tránh né hai người bọn họ, Viên Tử Yên là có nguyên lực hộ thể, cương khí ngăn cản, Cố Anh Phong là khí thế bức người, vừa nhìn liền biết không dễ chọc. Hắn giống như một tòa là đem núi lửa bộc phát. Ngươi không cảm thấy gia nhập ta Nam Vương phủ, nên ông ti, là một cái rất tốt chủ ý sao? Ý của ngươi là để ta đầu hàng đi. Cố Anh Phong cười lạnh nói, để ta trở thành Nến Âm Ti một thành viên, Nam Vương phủ một thành viên. Như là như thế này, cái kia không thể tốt hơn. Viên Tử Yên hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, hết thảy đều đem giải quyết dễ dàng. Hừ. Cố Anh Phong hừ lạnh. Viên Tử Yên nói, cố cô nương sẽ không lại liều mạng, cũng sẽ không thụ thương thậm chí bị phế. Nam Vương điện hạ nếu dám tổn thương đại tỷ của ta, quá thật quan tuyệt sẽ không bỏ qua. Cố Anh Phong lạnh lùng nói, quá thật quan cũng không phải tiểu thương sơn. Viên Tử Yên mỉm cười nói, ngươi cảm thấy lao ra nhà ta sợ quá thật quan sao? Ta Nam Vương phủ sợ quá thật quan. Cố Anh Phong lạnh lùng nói, Nam Vương phủ cho dù chống đỡ được quá thật quan, cũng hẳn là thắng thảm, đến lúc đó đối thủ của các ngươi tuyệt sẽ không bỏ qua. Chúng ta có đến âm ti. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, dơ lên trời nguyên biển lực lượng không đối kháng được quá thật quan. Thiên nguyên biển lực lượng mạnh hơn, nhưng cao thủ đứng đầu nhất lại không có. Cố Anh Phong lắc đầu, còn là đánh không lại quá thật quan. Quá thật quan đều có lợi hại gì cao thủ. Cái kia liền có thêm, cùng đại tỷ của ta đồng môn, không ai rộng hiên a, từ u, đất liền ra nhân chờ một chút, cũng không so Nam Vương điện hạ kém, đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi chống tuyệt cao tay. À, ngươi nói mấy cái kia, liền là theo chân cố cô nương đồng thời, đều là cao thủ đứng đầu nhất ta. Chính là, nếu không cũng không dám tới. Kẻ tài cao gan cũng lớn, nhất là loại này nơi hẻo lánh, càng là ít có người tới, một mực theo tới. Một là đối đại tỷ quan tâm, hai là đối thực lực bản thân kiêu ngạo. Bọn hắn đã bị lao ra đánh bại. Không có khả năng. Liên là vừa vặn không lâu chuyện, nếu không thì, bọn hắn sẽ dễ dàng như vậy rời đi. Không có khả năng. Cố Anh Phong chậm rãi nói. Viên Tử Yên khẽ cười một tiếng, ngươi không tin quên đi. Cố Anh Phong nhíu mày nhìn nàng chằm chằm. Viên Tử Yên nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn đánh thắng được lao ra. Cái kia cũng quá coi thường lao ra a. Cố Anh Phong trầm mặt xuống. Hắn lúc trước chỉ cảm thấy Lý Trường không cùng mình không sai biệt lắm, về sau cảm thấy mạnh hơn chính mình một chút, lại về sau, liền cảm giác Lý Trường không hơn xa chính mình, cao thâm khó lường. Cường giả vi tôn, Viên Tử Yên khẽ nói, ngươi ném đến lao ra dưới trướng, cũng không tính bôi nhỏ ngươi đi. Cố Anh Phong tiếp tục trầm mặc. Viên Tử Yên nói, Tiểu Thương Sơn hiện tại cùng đường mặt lộ, chỉ có đến âm ti có thể cứu, vì Tiểu Thương Sơn sống còn, ngươi cũng hẳn là đại cục vì nặng, để Tiểu Thương Sơn đưa về đến âm ti a. Ta sẽ một chuyến Tiểu Thương Sơn. Đi đi. Viên Tử Yên vây tay. Liền không sợ ta một đi không trở lại. Chạy hòa thượng, chạy miếu. Ngươi nếu không quản Tiểu Thương Sơn chết đi, như vậy tùy ý làm vậy đi. Viên Tử Yên đem ngân phiếu đưa cho trưởng quỹ, một tay hai cái chạm ngọc quay người nhẹ nhàng rời đi, biến mất tại cô Anh Phong tầm mắt. Đỡ ết, nếu như không có ngoài ý muốn, về sau buổi trưa chỉ có một canh. 12. Chương 1005, Si Tỉnh. Cố Anh Phong nhìn chằm chằm nàng bóng lưng dần dần biến mất, không núp đích. Sắc mặt hắn âm tình bất định. Viên Tử Yên mà nói xác thực đánh trúng vào hắn yếu hại, để hắn tiến thối hai chẳng, chẳng lẽ thật muốn đầu hàng Nam Vương phủ. Mặc dù lý trí bên trên như thế chọn không sai, nhưng cảm tình bên trên không thể nào tiếp thu được. Trong lúc nhất thời, hắn thực sự không biết nên làm cái gì. Mặc dù võ công tuyệt thế, Tiểu Thương Sơn không ai bằng, nhưng hắn một mực chuyên chú vào tu luyện, đối với thế sự xử lý ngược lại không có mạnh như vậy. Hán thiên phú đều là thêm tại võ công tư chất bên trên, đạo lý đối nhân xử thế lại không như vậy sở trường về, đối với thế sự xử lý chỉ có đơn thuần nhạy cảm, quyết định năng lực kém một chút. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là phải tìm đại tỷ thương lượng, để đại tỷ hỗ trợ quyết định, càng quan trọng hơn là khuyên nhủ đại tỷ. Viên Tử Yên bồng bềnh trở lại Nam Vương phủ, đối Lý Trừng không cười nói, lao ra, nói với hắn, nhìn hắn đã trải qua động tâm. Lý Trừng không gật đầu. Hắn thực sẽ đầu nhập chúng ta Nam Vương phủ. Viên Tử Yên bán tín bán nghi, hắn kiêu ngạo vô cùng, sẽ không như thế đi vào khuôn khổ a. Lý Trừng không chính đang cầm màn thầu cuối cho cá ăn, thỉnh thoảng giải ra, sau đó nhìn con cá cuồn cuộn, hồ nước như bảng. Lao ra. Viên Tử Yên nhịn không được thúc giục. Lý Trừng không lại tung ra một cái màn thầu mảnh vỡ, tiếp đó quay vô tay, con cá lại linh hoạt mạnh hơn cường tráng, chỉ cần có mồi nhử, còn là sẽ nhào lên. Thật giống như hai chúng ta không cho hắn cái gì mồi nhử a. Bọn hắn chỉ em hai cái đều có một cái nhược điểm chí mạng. Cái gì nhược điểm? Bọn hắn lẫn nhau. Lý Trừng không lắc đầu nói, quá mức trọng tình, đây thật ra là tối kỵ. Đây là đáng kính nể a. Cho nên mọi thứ đều có trái phải, đáng kính nể cũng dễ dàng nhất bị lợi dụng, bọn hắn cái nhược điểm này bình thường còn tốt, bây giờ lại phiền phức. Hi hi, lao ra, ta sao cảm thấy không quá thoải mái đây? Thật giống như hai chúng ta thành ác nhân. Lòng mang thiện niệm, vì thiên hạ thái bình, vì chết càng ít, oan ức bọn hắn một cái, cũng không tính ác. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên dùng sức chút đầu, âm thầm nhíu môi. Vì thiên hạ thái bình, cái kia cần gì phải đối phó Tiểu Thương Sơn? Tiểu Thương Sơn hiện tại biết do Nam Vương Phủ lợi hại, chắc hẳn cũng không muốn trêu chọc Nam Vương Phủ. Nói đến đường hoàng, kỳ thật vẫn là vì Nam Vương Phủ lợi ích. Lý Trừng không nhìn ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, cảm giác được nàng oán thầm, lười nhác nói nhiều, chẳng qua là khoát khoát tay. Vậy liền không quản gia hòa này. Theo hắn đi, hắn sẽ trở lại. Vâng. Viên Tử Yên nhu thuận đáp. Hắn càng ngày càng mạnh, mạnh đến quá mức, chính mình đã trải qua không cách nào phỏng đoán, xa không thể chạm, chỉ có kính nể. Tiểu Thương Sơn. Sơn chủ đại điện bên trong, 9 người nụ cười trên mặt cứng đờ, đại điện nội khí phân một cái ngưng kết, càng ngày càng đè nén. Cố Anh Châu vừa là Cố Anh Phong chị gái, lại là quá thật quan bên trong quan đệ tử, cùng Tiểu Thương Sơn vừa thân cận, địa vị lại tôn sùng, bọn hắn nhiệt tình phi thường. Nhưng bọn hắn vẻ mặt tươi cười nghe được Cố Anh Châu, nhưng lại làm cho bọn họ không khỏi cứng đờ, khó có thể tin. Tiểu Thương Sơn sơn chủ Từ Hoa Phong trầm giọng nói, Cố cô nương, không phải chúng ta thai hoa a. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói, cái này có cái gì ly kỳ? Nam Vương Phủ cường đại vượt qua tất cả mọi người dự kiến, đưa về Nam Vương Phủ dưới trướng cũng không mất mặt. Ha ha! Ở đây 9 người cười rộ. Nam Vương Phủ mạnh hơn, cũng không quá đáng là vắng vẻ vùng đất địa đầu xà, có thể nào cùng Tiểu Thương Sơn dạng này giao long so sánh. Để rồng khuất phục tại rắn, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cố Anh Châu nói, Nam Vương Phủ có đến âm ti, liên hợp thiên nguyên biển nhiều tông, Tiểu Thương Sơn thật có thể hơn được. 9 người nụ cười cứng đờ. Bọn hắn từ sau đó đường bị ngăn trở, đệ tử thất thủ, đối thiên nguyên biển liền nhiều hơn mấy phần hiểu rõ, xuống nhận tâm thu thập tin tức. Tiểu Thương Sơn nội tình cũng thâm hậu, rất nhanh sưu tập không ít tin tức, biết rõ hiện tại thiên nguyên biển đến âm ti danh tiếng hạng gì chi thịnh. Cố Anh Châu nói, đã không sánh bằng, gia nhập đến âm ti, từ đó dẫn chi viện áo, ngăn chặn Tiểu Thương Sơn trận góc, có gì không đúng. 9 người trầm mặc. Từ Hoa Phong nhíu mày trầm tư. Cố Anh Châu phát ra cười lạnh một tiếng, các ngươi còn bưng giá đỡ đâu. Không biết rằng Tiểu Thương Sơn hiện tại gặp phải sống còn. Từ Hoa Phong nói, lẽ nào quá thật quan liền trơ mắt xem chúng ta gặp rủi ro. Tại quá thật quan trong mắt, Tiểu Thương Sơn là phản đồ, mà không phải người một nhà. Cố Anh Châu lắc đầu nói, khỏi phải trông cậy vào quá thật quan sẽ giúp Tiểu Thương Sơn. Nhưng chúng ta Tiểu Thương Sơn bị Mây Tiên Phủ hủy diệt, quá thật quan chẳng phải mất mặt. Quá thật quan khuôn mặt không sợ người khác ném. Nói như thế, chúng ta chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Các ngươi minh bạch liền tốt. Ha ha. Từ Hoa Phong lắc đầu cười, nhìn về phía 8 đại trưởng lão. 8 vị trưởng lão sắc mặt đều là khó coi. Lúc trước Từ Hoa Phong đã trải qua làm rõ, quá thật quan không trông cậy được vào, nhưng bọn hắn lại cảm thấy quá thật quan sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, sẽ không thấy chết không cứu. Dù nói thế nào, Tiểu Thương Sơn võ học là đến từ quá thật quan, Tiểu Thương Sơn hủy diệt, mang ý nghĩa quá thật quan võ học không mạnh. Cố cô nương, Cố sư đệ không sao a? Từ Hoa Phong thu liễm cười lạnh, bình tĩnh hỏi, không có mất mạng a? Hắn rơi vào Nam Vương phủ trên tay. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói, nếu không thì, ta hà tất tới. Cũng đúng thế thật. Từ Hoa Phong bất đắc dĩ gật đầu, chua xót mà nói, trừ Cố sư đệ, ai còn có thể để cho Cố cô nương ngươi quan tâm đây này? Cố Anh Châu nói, tiểu đệ tính mệnh nắm giữ tại trên tay các ngươi gia nhập đến âm ti, hắn có thể sống, các ngươi không gia nhập đến âm ti, hắn khó thoát khỏi cái chết. Cái này Nam Vương phủ hảo hảo hèn hạ. Một trưởng lão lạnh lùng nói, khó rằng chúng ta cứ như vậy bị buộc đi vào khuôn khổ. Vậy phải như thế nào? Cố Anh Châu hỏi. Dù nói thế nào cũng không thể như thế bị bức hiếp, nếu không, bất kỳ người nào đều có thể có co học mẫu, chúng ta Tiểu Thương Sơn đáp ứng không xuể. Cố Anh Châu đôi mắt sáng sáng lên. Đại điện bên trong không khí bỗng nhiên ấm lãnh. Nếu như cầm người khác uy hiếp, chúng ta tuyệt sẽ không đi vào khuôn khổ, nhưng cố sư đệ bất đồng. Từ Hoa Phong trầm giọng nói. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Cố Anh Châu. Cố Anh Châu hừ một tiếng, trong mắt ánh sáng lạnh tàn đi. Tám vị trưởng lao âm thầm lắc đầu thở dài, anh hùng nan qua mỹ nhân quan, sơn chủ lại anh minh, còn là không có biện pháp chặt đứt đối Cố Anh Châu lưu luyến si mê. Cố Anh Châu không biết có gì kinh người mị lực, để hắn hãm sâu tình trong lưới, không thể tự kiềm chế. Hơn nữa loại này mê luyến không có tùy thời gian chuyển rời, địa vực khoảng cách mà trở thành nhạt, ngược lại càng ngày càng đậm hơn. Cố Anh Châu nói, các ngươi như thế nào quyết định? Ừm, chúng ta lại thương lượng một hai. Một trưởng lao đánh gãy Từ Hoa Phong, cướp mở miệng trước. Chính là. Mấy cái khác trưởng lão vội vàng gật đầu. Cố Anh Châu liếc liếc mắt Từ Hoa Phong, nhàn nhạt nói, vậy liền thương lượng đi, ta ngày mai lại tới. Nàng quay người liền đi. Từ Hoa Phong vội nói, cô nương. Cố Anh Châu cũng không quay đầu lại, hướng về sau lúc lắc tay ngọc, đã ra khỏi đại điện, để Từ Hoa Phong trong tim trống rỗng, phiền muộn không tên. Sơn chủ, chúng ta thật muốn đưa về Thiên Nguyên Biển, trở thành nến âm ti phụ thuộc. Cái này quá mức hoang đường, nói ra cũng không ai tin. Ta cảm thấy cô nương sẽ không làm loạn. Từ Hoa Phong chậm rãi nói. Sơn chủ. Một trường lão quát, hiện tại cô nương vì cố sư đệ, cái gì cũng không lo được, cái gì đều có thể hy sinh. Sẽ không. Từ Hoa Phong lắc đầu, cô nương đã cảm giác làm cho thỏa đáng, tất có đạo lý riêng. 12. Chương 1006, cự tuyệt. Bọn hắn bất đắc dĩ thở dài. Sơn chủ cũng thật là bị mê chặt. Cố Anh Châu mặc dù võ công cường tuyệt, tư chất tuyệt thế, lại là quá thật quan bên trong quan đệ tử, mà dù sao là người không phải thần, có thể nào không phạm sai lầm. Huống chi, nàng hiện tại là quan tâm sẽ bị loạn, dính đến cô Anh Phong bị bắt, bị buộc bất đắc dĩ mà làm việc, có thể nào có thể nói anh minh. Một mực sơn chủ còn cảm thấy nàng làm việc có đạo lý. Đương nhiên là có đạo lý, bất quá đạo lý kia chẳng qua là liên quan đến cô Anh Phong đạo lý, mà không phải Tiểu Thương Sơn đạo lý. Sơn chủ, việc này quá mức trọng đại. Một trưởng lão thở dài nói, chúng ta nếu quả thật đầu nhập đến âm ti dưới trướng, sẽ không trở thành tội nhân thiên cổ. Khác một trưởng lão nói, thật trở thành đến âm ti dưới trướng, nên có không ít đại tông sư tới viện trợ à. Chúng ta còn muốn người ngoài tương trợ. Hiện tại đến lúc nào rồi, nên để xuống mặt mũi vẫn là muốn để xuống. Ta nhận được tin tức, Hách Liên gia ngao ngoe muốn động đến gia cắt gia, chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hách Liên gia. Đáng chết. Bọn hắn là lo lắng Hách Liên gia xảy ra vấn đề. Bởi vì Hách Liên gia cùng Tiểu Thương Sơn có thâm cửu, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này, chẳng qua là lúc trước cố kỵ Tiểu Thương Sơn cường đại, không dám ngông khuyên. Hiện tại dám động, hẳn là nhận được tin tức, hay là Tiểu Thương Sơn nội bộ, hay là Mây Tiên phủ nội bộ tiết tin tức. Đây là xấu nhất tình huống. Hách Liên gia có thể nhận được tin tức, những tông môn khác đâu? Giấy chung quy là không gói được lửa, ai? Phiền toái lớn đến rồi. Quá thật quan thật sẽ không giúp bọn ta. Chỉ sợ. Đây chỉ là cô nương một mặt chi tử, vạn nhất quá thật quan có thể tương trợ đâu. Ta tự mình đi một chuyến quá thật quan. Một cái lao giả vớt râu, chậm rãi nói, ta cùng quá thật quan Chu sư huynh khá có giao tình, nhìn có thể hay không khơi thông một hai. Tốt, có cực khổ Tần sư huynh. Từ Hoa Phong tùy ý bọn hắn nghị luận, trầm mặc không nói chuyện. Bọn hắn nghị luận có kết quả rồi, nhìn về phía Từ Hoa Phong, sơn chủ, cô nương bên này, trước hết chờ một chút đi. Thứ nhất vừa đi quá thật quan tốn thời gian. Từ Hoa Phong chậm rãi nói, dù cho quá thật quan tương trợ, cũng chưa chắc còn kịp. Sẽ còn kịp. Vạn một là không tới đâu. Vậy cũng có thể ngăn cản một hai, Tiểu Thương Sơn không dễ dàng như vậy bị công hãm. Ai? Từ Hoa Phong lắc đầu, ta cái này sơn chủ nói chuyện không dùng được. Sơn chủ, chúng ta bình thường đương nhiên tuân theo, nhưng dính đến cô nương, sơn chủ ngươi xử trí theo cảm tính, chúng ta chỉ có thể như thế. Vậy các ngươi đi quá thật quan xem một chút đi, nhìn cô nương nói tới thật giả. Đúng. Từ Hoa Phong khoát khoát tay. Bọn hắn có chút ngượng ngùng rời khỏi đại điện, có thể làm Tiểu Thương Sơn vận mệnh, cũng chỉ có thể như thế. Hắn ở trong đại điện ngồi một hồi, từ từ bước đi thong thả ra, thấy được ngoài điện tú mỹ động lòng người Cố Anh Châu. Hắn lập tức ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói, ngươi cái này sơn chủ, thật là bất ức. Từ Hoa Phong cười khổ, ta cũng có thể hiểu được bọn hắn ý nghĩ, sợ ta quá mức tùy tiện mà dẫn đến tiểu thương sơn vạn kiếp bất phục. Hừ hừ, mỗi người đều cảm thấy mình để ý tới, chẳng lẽ muốn nghe tất cả mọi người? Ngươi cái này sơn chủ là bài trí. Cố Anh Châu cười lạnh một tiếng, bọn hắn cảm thấy mình là vì tiểu thương sơn tốt, nhưng bọn hắn không có quyền lực ngăn cản ngươi cái này sơn chủ. Có. Từ Hoa Phong nói khẽ, nếu như chín đại trưởng lão cùng một chỗ phản đối, ta cái này sơn chủ mà nói liền không dùng được. Các ngươi tiểu thương sơn vẫn đúng là đủ buồn cười. Cố cô nương. Từ Hoa Phong nhíu mày. Tốt ta mạo phạm các ngươi tiểu thương sơn tổ sư. Cố Anh Châu hừ một tiếng, bất quá các ngươi tôn kính hắn, tại chúng ta quá thật quan bên trong, lại đối với hắn cảm nhận cực kém, là cái cuồng vọng hạng người. Tổ sư là anh minh. Từ Hoa Phong nói, nếu không, há có chúng ta tiểu thương sơn tồn tại. Hắn đi lối rẽ, các ngươi tiểu thương sơn cũng cùng đi theo lối rẽ. Chúng ta tiểu thương sơn đường không sai. Hừ, thuần túy đi tinh thuần nội lực, cường tráng thân thể, lại không để ý đến tinh thần. Cố Anh Châu bĩu bĩu môi đỏ, đụng tới Lý Trường Không như thế, không chịu nổi một kích. Cố sư đệ vì vậy mà xếp tại Lý Trường Không trong tay. Lý Trường Không nguyên lực tinh thuần, hơn xa các ngươi. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói, không cần tinh thần cũng giống vậy thu thập các ngươi. Lý Trường Không cứ như vậy mạnh. Từ Hoa Phong không phục nói. Tại hắn bên cạnh, Tiểu Thương Sơn không chịu nổi một kích. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói, nếu như không phải lòng mang nhân tử, diệt các ngươi Tiểu Thương Sơn dễ như trở bàn tay. Thế gian cái nào có nhân vật như vậy? Từ Hoa Phong nhìn nàng như thế tôn sùng Lý Trường Không, cực kỳ bất mãn, không phục lắm. Cảm thấy khuyết đại suy đoán, tăng địch nhân trí khí diệt uy phong mình. Nàng đến cùng là đứng tại một bên nào? Lý Trường Không không phải là cựu nhân của nàng sao? Ta ngày mai lại tới. Cố Anh Châu quay người liền đi. Cố cô nương. Từ Hoa Phong bội nói, khó được tới một chuyến, lại để ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị đi. Không cần. Cố Anh Châu cũng không quay đầu lại, hướng về sau lúc lắc tay ngọc. Từ Hoa Phong quyến luyến không bỏ, bận bịu theo sau. Cố Anh Châu hừ một tiếng, đồng nhiên ra tốc, Từ Hoa Phong vọt ra 100 mét lúc, đã không thấy cô Anh Châu huyển chuyển thân ảnh. Cố sư đệ. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Hoa Phong chính thần nghị không loại ngồi ở trong đại điện, bất thình lình ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía bay vào Cố Anh Phong. Cố Anh Phong ôm quyền, sư huynh, ta trở về. Ngươi lại trở về. Từ Hoa Phong càng ngạc nhiên, vội vàng rời đi cái ghế, tiến lên quan sát hắn. Như thế nào? Ngươi trộm đi trở về. Nam Vương thả ta trở về. Hắn lẽ nào không cầm sư đệ ngươi uy hiếp Cố cô nương? Là uy hiếp, bất quá sau đó liền thả ta. Lẽ nào Lý Trường Không hắn đổi ý? Không muốn buộc chúng ta tiểu thương sơn tiến vào đến âm ti. Nam Vương Phủ. Bọn hắn nghĩ để chúng ta gia nhập Nam Vương Phủ đến âm ti, bất quá cũng không tính tới gần, để chúng ta tự do lựa chọn. Cố Anh Phong quay đầu nói, chị ta không có tới. Cố cô nương lập tức liền sẽ đến. Tiểu đệ. Huyền bóng lóe lên, Cố Anh Châu đột ngột xuất hiện. Chị. Cố Anh Phong vui mừng quá đôi tiến lên. Cố Anh Châu dò xét hắn. Ta không chịu tổn thương. Cố Anh Phong cười nói, cũng không phải trốn ra được, là Lý Trường Không không biết tội phạm cái gì hồ đồ, thả ta trở về. Coi như hắn thức thời. Cố Anh Châu cười lạnh một tiếng. Cố Anh Phong nói, chị ngươi về trước quá thật quan đi, chuyện bên này không cần làm phiền ngươi, ta có thể tự vệ. Cố Anh Châu liếc liếc mắt Từ Hoa Phong. Từ Hoa Phong cười nói, cố cô nương, hiện tại chúng ta không cần khó xử. Không việc một thân nhẹ, không bằng cố cô nương nhiều nấn ná mấy ngày. Ta lập tức liền đi. Cố Anh Châu trầm giọng nói. Cố Anh Phong nói, chị ngươi muốn đi đâu? Ngươi đừng quản. Chị, ngươi đừng đi tìm Nam Vương. Thu này không báo, ta ý niệm không thông suốt. Chị, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ta sẽ không theo hắn liều mạng. Cố Anh Châu lạnh lùng nói, lấy kỳ nhân chi đạo còn thi một thân chi thân. Tuyệt đối không thể. Cố Anh Phong sắc mặt biến hóa. Cố Anh Châu nhíu mày nhìn hắn. Cố Anh Phong nói, đây là tối kỵ, tuyệt đối không thể. Chị ngươi còn là lưu lại, giúp ta tiểu thương sơn một chút sức lực đi. Ngươi là bị hắn sợ vỡ mật. Chị, hắn là thật quá mạnh. Cố sư đệ, Lý Trường Không thật có mạnh như vậy. Từ Hoa Phong bán tín bán nghi. Cố Anh Châu nói, hắn đã trải qua nửa tin, Cố Anh Phong tâm cao khí ngạo như thế, cũng nói như vậy, hắn liền tin hoàn toàn. Chín vị trưởng lão chậm rãi đi vào. Sơn chủ, chúng ta quyết định, vẫn là không thể đáp ứng, tiểu thương sơn sẽ không ủy thân đầu nhập Nam Vương phủ dưới trướng. Chư vị trưởng lão. Cố Anh Phong khẩn trương. 12. Chương 1007, không chịu thua kém. Nam Vương phủ xa xôi, dù cho nghĩ viện binh giúp bọn ta, cũng nước xa không cứu được lửa gần. Một trưởng lão trầm giọng nói. Huống chi, ai biết bọn hắn ăn cái gì tâm. Khác một trưởng lão nói. Cách xa như vậy, còn muốn đem chúng ta chiêu nhập dưới trướng, hắn dụng tâm như thế nào? chỉ sợ dụng ý khó dò a. Chúng ta phỏng đoán, chỉ sợ là lấy Tiểu Thương Sơn làm ván nhảy, ý tại cả cái nội địa. Nếu như chúng ta đầu nhập Nam Vương Phủ, chỉ sợ sẽ là cả cái nội địa phản đồ cùng tội nhân. Chư vị trưởng lão, các ngươi nghĩ quá nhiều. Mọi thứ nhiều tính thắng ít tính bại. Cố Anh Châu nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng, hừ, đã nhiều tính, vậy các ngươi như thế nào không tính tính, không còn đến âm ti tương trợ, các ngươi Tiểu Thương Sơn có thể hay không chống đỡ xuống. Một trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta tin tưởng vững chắc, quá thật quan tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cố Anh Châu khinh thường, nói tới nói lui vẫn là đem hy vọng đặt ở trên thân người khác. Nhưng ỷ lại quá thật quan tổng thắng qua Nam Vương Phủ. Một trưởng lão nặng túc nói ra, các ngươi đây này. Cố Anh Châu lắc đầu, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nàng quay đầu nhìn về phía Từ Hoa Phong, ngươi cái này sơn chủ là muốn nghe bọn hắn đi. Là. Từ Hoa Phong mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đã nhiều trưởng lão đều quyết định, ta cũng chỉ có thể thuận theo đa số. Tùy ngươi vậy. Cố Anh Châu lạnh lùng nói. Nàng nhìn về phía cô Anh Phong, tiểu đệ, ngươi theo ta trở về. Ta. Cố Anh Phong lắc đầu. Cố Anh Châu lạnh lùng nói, ngươi như lưu lại, ta liền đi tìm Lý Trường không báo thủ. Chị, ngươi hả tất bức ta. Cố Anh Phong chua xót mà nói, ta thân là Tiểu Thương Sơn đệ tử, có thể nào ở thời điểm này làm đạo binh. Ngươi cảm thấy mình có thể thay đổi đại thế. Cố Anh Châu cười lạnh, đừng coi trọng mình lắm. Nhưng, ngươi liền quyền làm bị Lý Trường không bắt không có thả về tới. Hay sao? Vậy cũng tốt, ta đi tìm Lý Trường không. Cố cô nương. Từ Hoa Phong ho nhẹ một tiếng. Cố Anh Châu quay đầu chừng hắn, ngươi ngậm miệng, không muốn nghe ngươi nói chuyện. Từ Hoa Phong nói, cố cô nương ngươi đã không yên lòng cố sư đệ, vậy liền cùng một chỗ lưu lại đi, cũng có thể chiếu cố đến hắn. Cố Anh Châu liếc xéo hắn. Từ Hoa Phong bận bịu cười nói, bằng cố cô nương võ công của ngươi, cho dù tình thế không ổn, cũng có thể bình yên thoát thân. Cố Anh Châu trầm mặc. Sơn chủ. Cố Anh Phong đội nói, chính mình thân là Tiểu Thương Sơn đệ tử, thời điểm then chốt không thể làm đạo binh, không thể trốn tránh những chiến chém giết. Nhưng đại tỷ lại không phải Tiểu Thương Sơn đệ tử, không có có nghĩa vụ thay Tiểu Thương Sơn bán mạng, thật muốn có nguy hiểm, vậy mình ấy nấy một đời. Đại tỷ võ công là mạnh, nhưng chém giết thời khắc, cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh, nào có không có sơ hở nào. Cố Anh Châu đôi mắt sáng lấp lóe, như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói. Cũng được, liền lưu lại đi. Nàng linh quang lóe lên, bất thình lình đổi chủ ý. Từ Hoa Phong vui mừng quá đỗi, ha ha cười nói, cố cô nương anh mình, có cố cô nương ở đây, nhưng cái kia tôm tép nhai nhép có sợ gì thay. Chín vị trưởng lão cũng lộ ra nụ cười. Cố Anh Châu thế nhưng là quá thật quan bên trong quan đệ tử, một khi ở chỗ này, cái kia mang ý nghĩa liền kéo theo quá thật quan. Quá thật quan biết rõ cô Anh Châu ở đây, có thể nào thờ ơ, nhất định sẽ phái cái khác quá thật quan đệ tử tới trợ giúp. Cố Anh Châu liếc liếc mắt bọn hắn, lạnh lùng nói, ta sẽ chỉ canh giữ ở tiểu đệ bên người, các ngươi Tiểu Thương Sơn chết sống ta sẽ không quản. Cố cô nương tùy ý làm việc là đủ. Từ Hoa Phong cười nói, hắn đuôi lông mày gian đều mang hỉ khí. Cố Anh Châu ở lâu một khắc đều là tốt, huống chi ở vài ngày. Cố Anh Châu quay người liền đi. Cố Anh Phong liền muốn đuổi kịp, vẫn mê hoặc, đại tỷ cũng không phải dễ dàng như vậy thuyết phục, sao bất thình lình đổi chủ ý. Cố Anh Châu khoát tay nói, không cần đi theo ta, ta tùy tiện đi một chút. Từ Hoa Phong cười ha hả nói, cố cô nương tùy ý là đủ. Cố Anh Châu dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, nghe nói các ngươi Tiểu Thương Sơn có cấm địa. Vâng. Từ Hoa Phong gật đầu, cố cô nương thứ lỗi, cấm địa không được người ngoài tới gần, cố cô nương mặc dù không tính người ngoài, lại cũng không thể tới gần. Ân, biết rõ. Cố Anh Châu quay người rời đi. Từ Hoa Phong cùng chín vị trưởng lao tới cố Anh Phong đưa mắt nhìn nàng thướt tha thân ảnh đồng bền đi xa, mãi đến không thấy. Được rồi, mấy vị trưởng lão cái này hài lòng, tản đi đi, chuẩn bị ứng phó Hách Liên gia cùng gia cắt ra đi. Vâng. Tất cả trưởng lao ôm quyền thối lui. Cố sư đệ, người khoan hãy đi. Sơn chủ còn có gì phân phó? Từ Hoa Phong chắp tay dạ bước, khiến cố Anh Phong ánh mắt một mực đi theo hắn trái phải đi tới đi lui. Hồi lâu sau đó, Từ Hoa Phong chậm rãi nói, cố sư đệ ngươi cảm thấy, chúng ta nên quy thuận Nam Vương phủ sao? Cố Anh Phong nói, ta không phải sơn chủ, không làm được cái này chủ, nếu như là ta, sẽ đáp ứng. Chẳng lẽ không sợ bọn hắn dã tâm bừng bừng, xâm nhập đất liền? Từ Hoa Phong nói, cái kia chính là dẫn sói vào nhà. Dẫn sói vào nhà. Cố Anh Phong cười cười, chúng ta bản thân đều khó bảo toàn, còn muốn quản những này sao? Từ Hoa Phong nghiêm nghị lắc đầu. Nếu quả thật dẫn sói vào nhà, đem thiên nguyên biển thế lực dẫn vào đất liền, từ đó gây nên đất liền gió tanh mưa máu, dù cho có thể bảo trụ Tiểu Thương Sơn, hắn cũng không mặt mũi đối với thiên hạ. Cố Anh Phong nói, ta nhìn Nam Vương không phải loại người này. Người không thể xem bề ngoài. Từ Hoa Phong nói, nếu như vị này Nam Vương Điện Hạ không có dạ tâm, như thế nào nhất thống thiên nguyên biển võ lâm? Có thể là vì tự vệ đi. Cố Anh Phong nói, đây là Viên Tử Yên nói với hắn. Mặc dù hắn lúc ấy một chút không tin, cảm thấy hoang đường dị thường, bằng lý chừng không tu vi lại còn muốn tự vệ. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, lại cảm thấy chưa chắc tất cả đều là lừa người. Lý chừng không khả năng cũng không có dạ tâm, không có hại người chi ý, nhưng không có khả năng không có tâm phòng bị. Hai mắt càng nhiều quả thật có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Viên Tử Yên cũng đã nói, lúc trước đến âm ti thành lập, chỉ là vì sớm dự phòng nguy hiểm, miễn cho bị người khác đánh lén ám toán mà không biết, nhưng về sau đến âm ti bất chi bất giác khuyết trường cho tới bây giờ bộ dáng, thật sự là vô tâm cắm liêu liêu xanh un. Cho tới bây giờ, đến âm ti đã trải qua tự thành một thể, nàng cái này đến âm ti ti chủ nói giải tán, chỉ sợ đến âm ti nhiều tông cũng không nguyện ý. Đến âm ti tất cả tông mục tiêu không phải khuyết trường, mà là hòa bình. Thân ở đến âm ti tông môn, cùng đến âm ti bên trong tông môn có mâu thuẫn gì có thể từ đến âm ti trọng tài, mà không cần chém giết. Cùng đến âm ti bên ngoài tông môn có mâu thuẫn, càng không cần lo lắng không địch lại, đến âm ti tự sẽ trợ giúp chỗ dựa. Dẫn đến hiện tại thiên nguyên biển nhiều tông, gần như đều gia nhập đến âm ti. Nếu như tiểu thương sơn cũng gia nhập, đến âm ti tự sẽ phái người trợ giúp, ra sức bảo vệ tiểu thương sơn không mất. Về phần vì sao muốn cho tiểu thương sơn gia nhập, cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vì phòng bị đất liền tông môn nghị đối thiên nguyên biển động thủ. Tiểu thương sơn chính là như nhau. Nếu như Côn Du đảo không có gia nhập đến âm ti, hiện tại đã bị tiểu thương sơn xâm chiếm. Tự vệ. Cố sư đệ ngươi tin không? Không dối gạt sư huynh nói, ta tin một nửa, chưa hẳn tất cả đều là giả. Cố Anh Phong khe khẽ thở dài một hơi, đất liền đề phòng thiên nguyên biển, nhưng thiên nguyên biển cũng đề phòng đất liền tông môn, lo lắng đất liền ngấp nghẽ thiên nguyên biển. Cũng đúng. Từ Hoa Phong chậm rãi gật đầu. Sư huynh, phán đoán của ta chưa chắc là đúng, còn muốn sư huynh ngươi quyết định. Cố Anh Phong nói. Hắn cảm thấy mình thiếu hụt rèn luyện, đối thế sự sức quan sát không đủ, loại sự tình này còn là ít xen vào tốt. Lúc này hơn 10 dặm bên ngoài đỉnh núi, Cố Anh Châu huyền y bồng bềnh, mà trước người đứng lấy 4 cái người đàn ông trung niên. Cố sư muội, không đi sao? Lưu lại giúp tiểu thương sơn một cái. Cố sư muội. Một cái trung niên kinh ngạc nhìn xem Cố Anh Châu. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói, không cần các ngươi nhiều chuyện, đi nhanh lên đi. Cái này là vì sao? Khác một trung niên ngạc nhiên hỏi. Cố Anh Châu cũng không phải thích xen vào chuyện của người khác, cứ việc Cố Anh Châu là tiểu thương sơn đệ tử. Vì thở ra một hơi. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói. Lý Trừng không phải nghĩ thu tiểu thương sơn sao. Vậy mình nhất định phải phá hư hắn tính toán, giúp tiểu thương sơn một chút sức lực trải qua nan quan, để Lý Trừng không tính toán thành khoảng không. 12. Chương 1008, chủ động. Mình quả thật không phải Lý Trừng không đối thủ, đi tìm hắn tính sổ, chỉ ăn thiệt thòi, còn để tiểu đệ lo lắng hãi hùng. Phá hủy Lý Trừng không tính toán, cũng coi là chút cơn giận. Tiểu đệ về trước khi đến, là muốn hao tổn tâm cơ xúc tiến tiểu thương sơn đầu nhập Nam Vương Phủ, đến âm ti. Hiện tại tiểu đệ đã trở về, chính mình chẳng những không xúc tiến, ngược lại muốn phá hư, muốn giúp tiểu thương sơn một chút sức lực. Lý Trừng không sớm thả tiểu đệ trở về, đến cùng vì sao? Là vì cho thấy thành ý, còn là cho thấy căn bản không sợ chính mình đổi ý. Nàng cảm thấy đây không phải cho thấy thành ý, mà là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hiển nhiên, Lý Trừng không cảm thấy, dù cho trước tiên đem tiểu đệ đưa về, chính mình cũng không dám đổi ý. Nếu không, Lý Trừng không sẽ đem tiểu đệ lại bắt trở về. Nàng cực không phục. Sau lần này, tiểu đệ liền sẽ cùng chính mình đi quá thật quan. Lý Trừng không lại cường năng chạy đến quá thật quan làm càn. Kia thật là chán sống, quá thật quan cũng không phải tiểu thương sơn. Cố sư mọi người thật muốn giúp tiểu thương sơn. Ừm. Thật sự là chị em tình thâm, bội phục bội phục. Ít lại nhải. Các ngươi đi dạo đủ rồi, cần phải trở về. Chúng ta không nổi. Hắc hắc, cố sư muội, chúng ta có thể nào trơ mắt nhìn xem ngươi mạo hiểm. Chỉ lo thân mình liền phụ lòng đồng môn của chúng ta chi tình, đương nhiên muốn có nạn cùng chịu. Không cần. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói, một mình ta là đủ. Cố sư muội, chớ coi thường anh hùng thiên hạ, sơn giã bên trong vẫn có một ít đỉnh tiêm cao thủ. Đánh không lại ta liền chạy, các ngươi lưu lại, ta ngược lại bó tay bó chân. Nàng kém một chút liền nói rõ bọn hắn là vương hữu. Cố sư muội, bốn người đều là ngượng ngùng. Bọn hắn thân là nam nhân, dĩ nhiên không bằng một nữ tử, hơn nữa còn so với bọn hắn tuổi trẻ nữ nhân, đây quả thật là đủ xấu hổ, kiên cường không đứng lên. Dù nói thế nào, chúng ta là có thể giúp một tay. Không ai rộng hiên cười nói, sư muội ngươi hà tất tránh xa người ngàn dặm nha. Mấy người các ngươi, thành sự không có, bại sự có dư. Cố sư muội. Được rồi, không muốn cùng các ngươi dài dòng nữa, đi nhanh lên, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi mấy cái. Chúng ta nhất định không đi, nhất định phải rút một tay. Các ngươi đừng ép ta động thủ. Cái kia cố sư muội ngươi cứ việc động thủ, chúng ta tuyệt không hoàn thủ. Bọn hắn ngạnh lấy cái cổ, một bức thấy chết không sờn chi tượng. Các ngươi vẫn đúng là đủ da dày. Cố Anh Châu lắc đầu. Nàng đối bốn người mặt dày mày dạn đã thành thói quen, tức giận, mà thôi, các ngươi muốn ở lại cứ ở lại đi, ngược lại ta là sẽ không cảm kích. Chúng ta là vì tình đồng môn, không cần sư muội cảm kích. Hừ hừ. Cố Anh Châu lúc lắc tay ngọc, đừng có lại cùng trước mắt ta lắc lư. Vậy chúng ta liền cáo tử. Bọn hắn phiêu nhiên mà đi. Bốn vị này cũng là có ý tốt. Cố Anh Phong nói khẽ. Cố Anh Châu hừ một tiếng, bọn hắn một chút kia tâm tư nhỏ, có cái gì tốt ý. Dù sao cũng là một mảnh hâm mộ nha. Đồ háo sắc mà thôi. Tốt ta. Cố Anh Phong biết do nói nhiều vô ích, thấp giọng nói, bất quá trị, tuyệt đối đừng đi chọc Nam Vương Phủ. Hừ, biết rõ. Cố Anh Châu gật đầu. Tiểu đệ đây là bị Lý Trường không sợ vỡ mật. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao mạnh như vậy võ công, tại Lý Trường không nơi đó lại không có lực phản kháng chút nào, khó tránh khỏi sẽ hình thành bóng mờ. Mình không thể chế dễ ước, miễn cho hắn trên mặt không nhịn được. Nam tử hán đại trượng phu còn là rất chú trọng mặt mũi. Hai ngày sau đó lúc trạng vào tối, Cố Anh Phong cùng Cố Anh Châu cùng Từ Hoa Phong tới chín đại trưởng lao đứng tại sơn chủ đại điện trước điện, túi nhìn đám người phía dưới. Lít nha lít nhít, ước chừng ngàn người đang chân núi tụ tập, chậm rãi hướng về tiểu thương sơn chủ phong mà tới. Sơn chủ, nên có nội ứng. Một trưởng lão trầm giọng nói. Mọi người đều gật đầu. Tiểu thương sơn là một vùng núi, chín ngọn núi, đến cùng tòa nào là chủ phong, người ngoài là không biết rằng. Thế nhân cho rằng chủ phong là một cái to lớn cả bẫy, đã diệt đi mây tiên phủ không ít đỉnh tiêm cao thủ. Mà một nhóm người này dĩ nhiên có thể nhận ra chủ phong, hẳn là nội ứng gây nên. Từ Hoa Phong nhìn về phía một cái lao giả, cau mày nói, Hứa trưởng lão, không phải đã trải qua thanh tra một lần sao? Thanh tra qua hai lần. Viên kia khuôn mặt lão giả nghiêm nghị, trầm giọng nói, thanh trừ hai cái nội gian, nên dọn dẹp sạch sẽ. Cái kia đây là có chuyện gì? Từ Hoa Phong lạnh lùng nói. Mặt tròn lao giả ôm quyền, là ta làm việc bất lợi. Phạt đổng một năm. Đúng. Từ Hoa Phong quay đầu nhìn về phía hắn Dư trưởng lão. Chu trưởng lão, ngươi lại thanh tra một lần, đừng ở lúc mấu chốt phía sau lưng bị cắm một đao. Cái này. Mặt chữ điền lão giả trần chờ nói, sơn chủ, lúc này không thích hợp lại thanh tra, lòng người bàng hoàng, bất lợi cho quân tâm. Đúng vậy. Hắn Dư nhiều trưởng lão đều là gật đầu. Thông qua tâm pháp như thế nào? Chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Thật là muốn ở lúc mấu chốt nội ứng ngoại hợp, không thể tưởng tượng nổi. Từ Hoa Phong nhíu mày. Đáng sợ nhất liền là điểm này. Tất cả mọi người chuyên chú vào đối phó ngoại địch, đối phía sau không có phòng bị thời điểm, bất thình lình tập kích, nhất định sẽ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Càng quan trọng hơn là cử động lần này sẽ nghiêm trọng làm tổn thương quân tâm. Một khi quân tâm tan rã, 10 phần lực lượng khả năng chỉ còn dư lại 2-3 thành, tiểu thương Sơn nói không chừng liền muốn tan tác. Đến bắt tới. Cố Anh Châu nói. Đúng vào lúc này, một tiếng cười khẽ tiếng vang lên. Đám người quay đầu nhìn. Lý Trường không cùng Viên Tử Yên tới Diệp Thu đang đứng tại cách đó không xa, cười ôm quyền làm lễ chào hỏi. Nam nho nhã nhẹ nhàng, nữ phong thái hiểu điệu, quả thật như người trong chốn thần tiên. Người. Cố Anh Châu sắc mặt biến hóa. Cố Anh Phong nhíu mày nhìn bốn phía. Bọn hắn dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay xuất hiện, mà tiểu thương Sơn trông coi cấm địa người không có tín hiệu. Cái này Lý Trường không thủ đoạn càng ngày càng lợi hại. Lý Trường không nói, bản tọa Nam Vương Lý Trường không, đặc biệt tới bái phỏng từ sân chủ. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, tiểu nữ Tử Thiên Nguyên Biển đến âm ti ti chủ Viên Tử Yên. Diệp Thu mỉm cười gật đầu, không có tự giới thiệu. Lý Trường không nói, từ sân chủ, ta có biện pháp tìm tới nội ứng, liền là không biết sơn chủ tin hay không. Lại là Nam Vương gia đại giá quang lâm. Từ Hoa Phong nhìn về phía Cố Anh Phong. Cố Anh Phong nói, vậy làm phiền Nam Vương điện hạ. Lý Trường không cười gật đầu, Cố công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ủy thác điện hạ phúc, may mắn sống sót. Cố Anh Phong nói. Lý Trường không nói, xem ra Cố công tử vẫn còn đoán khí. Đây là tệ dạy thánh nữ, có khám phá lòng người chi năng, cần đem tiểu thương sơn các đệ tử triệu tập tới, lại từng cái phân rõ. Từ Hoa Phong chần chờ. Trong lòng của hắn lẩm bẩm. Cái này Lý Trường không ngợi mà tới, đến cùng ý muốn cái gì là... Lẽ nào vì giúp Tiểu Thương Sơn vượt nan quan? Tiểu Thương Sơn cùng bọn hắn không có cái này giao tình, chẳng qua là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Càng có thể là không có hảo ý, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái gọi là tâm phòng bị người không thể không. Triệu tập các đệ tử đến, một mẹ hốt gọn. Không thể không phòng. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói, từng nghe nói Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ có kỳ công này, bất quá, Nam Vương là không ràng buộc tương trợ, còn là đừng có sở cầu. Lý Trừng không cười nói, cố cô nương lo xa rồi, lần này tương trợ, chẳng qua là tiện tay mà làm, cũng không sở cầu. Nam Vương Điện Hạ sẽ còn làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Bản tọa mong muốn, thiên hạ thái bình, ít một chút huyết tinh cùng oan hồn. Lý Trừng không mỉm cười nói. Cố Anh Châu phát ra cười lạnh một tiếng. Ai, không cầu thế nhân tin tưởng, Lý Trừng không lắc đầu, nhưng cầu không thẹn lương tâm là đủ. Cái kia liền đa tạ vương ra. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói, vậy liền từng bước đến đây đi. Nàng nhìn về phía Từ Hoa Phong. Từ Hoa Phong chậm rãi gật đầu. Cử động lần này tránh được miễn một mẻ hốt gọn, cũng muốn nhìn một chút Lý Trừng không đến cùng có thể hay không tìm tới nội ứng, đây là càng việc cấp bách. 12. Chương 1009, nội ứng. Hắn tin tưởng Cố Anh Châu phán đoán. Nhìn Cố Anh Châu thần sắc, liền biết nàng là đối Lý Trừng không rất có định ý, suy nghĩ một chút liền biết. Lý Trừng không lấy Cố Anh Phong bức hiếp, theo Cố Anh Châu tính tình, có thể nào không công nhịn xuống, nhất định rất thù hận chi, tìm cơ hội trả thù. Rất thù hận Lý Trừng không Cố Anh Châu dĩ nhiên đồng ý, cái kia hẳn là liền không sai. Lý Trừng lão, để các đệ tử theo thứ tự tới, 10 người một tổ. Rõ. Từ Hoa Phong nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, 10 cái vừa vặn. Nhưng cần bản tọa làm cái gì? Sơn chủ chỉ cần nói một câu là đủ. Nói cái gì? Chúng ta núi bên trong có hay không nội gian? Liền câu này. Câu này là đủ. Sơn chủ, một câu nói kia, có thể dao động hay không quan tâm? Một trưởng lão mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ừm. Từ Hoa Phong nhíu mày, đây quả thật là khó tránh khỏi để các đệ tử suy nghĩ lung tung. Chính là. Bọn hắn từng cái đều tinh đến cùng khỉ tựa như, nhất định đoán được. Lòng người lưu động, bất lợi cho ứng chiến. Lúc này vẫn là muốn ổn định làm chủ, miễn cho không chiến tự tan. Tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu. Cố Anh Châu lạnh lùng liếc xéo lấy bọn hắn, liếc liếc mắt Từ Hoa Phong. Từ Hoa Phong nhìn ra được nàng khinh thường cùng trào phúng. Giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, 9 vị trưởng lão lúc tuổi còn trẻ từng cái đều là anh hảo, đều gan góc phi thường. Nhưng theo lấy tuổi tác tăng lớn, dũng khí càng ngày càng yếu, làm việc cũng càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng bảo thủ. Bọn hắn kỳ thật không có sai. Lúc này dao động lòng người xác thực không ổn. Bất quá tại Cố cô nương trong mắt, khẳng định là nhát gan, không quả quyết, không đáng giá nhắc tới. Hắn bất đắc dĩ thầm thở dài một hơi. Viên Tử Yên khẽ cười nói, cái này kỳ thật dễ dàng, nói lời này, xác thực sẽ dao động lòng người, nhưng chỉ cần đem nội gian bắt được, lòng người tự nhiên là sẽ ổn định lại, ngược lại sẽ cùng chung mối thù, ý chí chiến đấu sục sôi. A, đám người trầm ngâm, cũng cảm thấy có lý. Viên cô nương, thật có nắm chắc không? Một trưởng lão trầm giọng nói, vạn nhất tìm không ra cái này nội gian, phiền phức vô tận. Tìm được. Viên Tử Yên ngạo nghễ nói, trừ phi hắn tu vi càng thắng chúng ta một bậc, nếu không, liền trốn không thoát thánh nữ pháp nhãn. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu. Tốt. Từ Hoa Phong chậm rãi gật đầu. Vị kia Lý trưởng lão động tác cực nhanh, nửa chén trà nhỏ thời gian sau đó, 10 cái tiểu thương sơn đệ tử kết bạn mà tới. Từ Hoa Phong trầm giọng hỏi một câu. Các ngươi có biết trong núi có gian tế? 10 người nhất thời giật mình, sắc mặt đại biến. Từ Hoa Phong trực tiếp vây tay. Bọn hắn một bụng hiếu kỳ chỉ có thể đình chỉ, nghi ngờ nhìn hắn, lại bị hắn liên tục vây tay, chỉ có thể lui ra. Sau đó người đã bị phân phó, sơn chủ một ra dấu, liền muốn lui xuống đi, không được trì hoãn. 10 người một tổ lui ra, một cái khác tổ đi vào, tốc độ cực nhanh. Từ Hoa Phong đứng tại đại điện trên bậc thang, đối mặt muốn hỏi. Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên Diệp Thu đứng ở một bên, cùng Cố Anh Châu đứng tại một khối. Cố Anh Phong cùng 9 đại trưởng lão đứng chung một chỗ. Bọn hắn hai nhóm người giống như xem náo nhiệt, không gây cho người chú ý. Sau một canh giờ, đã không còn Tiểu Thương Sơn đệ tử tới, tất cả Tiểu Thương Sơn đệ tử đã sáng lên qua tướng. Diệp Thu nói, giáo chủ, tìm được. Ai? Hết thảy 3 cái. Diệp Thu nói khẽ, Thống Trưng Thu, Hồ Lệ Nhã, Cầu Chiêu Chí Hết. Không có khả năng. Từ Hoa Phong buột miệng kêu lên. Một trưởng lão cau mày nói, Diệp cô nương, ngươi tính sai a? Diệp Thu nhìn về phía mặt chữ điền lão giả, nói khẽ, Hồ trưởng lão, vị này Hồ Lệ Nhã đúng là nội ứng. Không có khả năng. Hồ trưởng lão trầm giọng nói. Cố Anh Phong lắc đầu nói, Diệp cô nương, ngươi khả năng không biết rằng vị này Hồ Sư Điệt thân phận. Là Hồ trưởng lão cháu gái chứ? Chính là. Cố Anh Phong ngẩn ra, nghiêm mặt nói, thử hỏi nàng thân phận này, làm sao có thể phản bội Tiểu Thương Sơn? Vi tình sở khốn. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, nàng thích Mây Tiên phủ một vị đệ tử. Không có khả năng. Hồ trưởng lão gầm thét. Diệp Thu thở dài một hơi, không nói thêm lời. Viên Tử Yên nói, là thật là giả, chào hỏi tới hỏi một chút liền biết, sự thật liền là sự thật, thừa nhận không thừa nhận đều là sự thật. Chiêu Lệ Nhã tới. Hồ trưởng lão cắn răng nói, ta muốn đích thân hỏi nàng. Một lát sau, một cái huyền chuyển mỹ lệ thiếu nữ nhẹ nhàng mà đến, ôm quyền thi lễ, gặp qua sơn chủ, chư vị trưởng lão, cố sư thúc. Lệ Nhã, ngươi thích một cái Mây Tiên phủ đệ tử. Hồ trưởng lão trầm giọng quát, nói thật. Ra ra, ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Hồ Lệ Nhã miễn cưỡng cười nói. Nàng nết môi đỏ, tay nắm góc áo, nụ cười miễn cưỡng mà cứng ắc, đám người vừa nhìn liền biết bị nói trúng. Nàng từ nhỏ tại che chở bên trong lớn lên, thiên chân vô tà, không biết lòng người hiểm ác, cũng không có gì tâm kế lòng dạ. Ngân ấy phá, lập tức liền công phá nàng tâm phòng. Như thế ngờ nghệ ngốc cô nương, rất dễ dàng bị lừa. Có thể là bởi vì đem nàng bảo vệ đến quá nghiêm mật, để nàng không biết lòng người hiểm ác cùng ấm quỷ, mới có thể bên trên làm. Trong lòng bọn họ tiếc hận vô cùng. Lệ Nhã, ngươi muốn làm Tiểu Thương Sơn tội nhân. Muốn làm phản đồ. Hồ trưởng lão mặt tâm trầm, lạnh lùng nói. Ra ra, cái này sao có thể? Vậy ngươi đều đã làm gì? Ta cái gì cũng không có làm nha. Hồ Lệ Nhã vội vàng lắc đầu nói, hắn hỏi ta Tiểu Thương Sơn vị trí thực sự, ta không nói nha. Thật không có nói. Đương nhiên không nói. Hồ Lệ Nhã vội nói, ra ra, ta biết nặng nhẹ, làm sao có thể nói cho người khác biết. Hồ trưởng lão nhìn chằm chằm nàng, hai mắt tựa như lãnh điện. Hồ Lệ Nhã thản nhiên nhìn xem hắn, ánh mắt thanh tịnh, không có lấp loe tránh né. Hồ trưởng lão quay đầu nhìn về phía Từ Hoa Phong, sơn chủ, Lệ Nhã không có nói láo, nàng sẽ không có tiết lộ chúng ta chủ phong vị trí. Từ Hoa Phong trầm ngâm. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, hồ cô nương xác thực không có nói láo, nàng xác thực không có cùng Mây Tiên phủ người đệ tử kia thổ lộ chủ phong vị trí. Hồ trưởng lão thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội nói, đúng vậy. Đã không có thổ lộ, Lệ Nhã cũng không phải là gian tế. Diệp Thu nhìn về phía Hồ Lệ Nhã cổ tay. Hồ Lệ Nhã cổ tay trắng êm dịu chân bóng, da thịt như tuyết. Cổ tay trắng mang theo một cái dây đỏ dây xích, dây thường bên trên hệ một bích xanh mơn mởn ngọc truy, nhỏ nhắn như giọt nước mưa. Hồ Lệ Nhã bận bịu rút tay về cổ tay, chui về trong tay áo. Hồ cô nương cái này ngọc truy, là vị kia Mây Tiên phủ đệ tử chỗ đưa a? Là. Hồ Lệ Nhã bất đắc dĩ gật đầu. Viên Tử Yên nói, Diệp muội muội, cái này ngọc truy có vấn đề. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Lệ Nhã, giao ra. Hồ trưởng lão gào to. Ra ra. Ngươi muốn chọc giận chết ta sao? Là. Hồ Lệ Nhã không tình nguyện cởi xuống dây đỏ, lưu luyến không rời, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Hồ trưởng lão, sợ hắn làm hư. Hồ trưởng lão một cái kéo tới, cẩn thận ngắm nghĩa một hai, ngưng thần cảm ứng chốc lát, lại không phát giác gì. Hắn nhíu mày nhìn về phía Diệp Thu, Diệp cô nương, không có tính sai a. Nếu như tùy tiện cảm ứng được, có thể nào giấu giếm được người khác? Diệp Thu lắc đầu nói, cần đặc biệt tâm pháp mới có thể cảm ứng được. Diệp cô nương, ngươi thế nào biết? Hồ trưởng lao nhíu mày. Hắn bất thình lình kịp phản ứng. Diệp Thu cho dù có thể nhìn thấu lòng người, nhưng cháu gái rất có thể cũng không biết rằng cái này, Diệp Thu nhưng lại như thế nào biết được? Lẽ nào là không duyên cớ vu khống? Ở đây đám người đều là nhân tình, đầu óc quay nhanh hơn, một cái cũng kịp phản ứng, nhao nhao nhìn qua. Diệp Thu nói, bởi vì ta gặp qua cái này ngọc truy chủ nhân. Viên Tử Yên kinh ngạc nói, là lần trước chúng mai phục, lại trốn được tính mệnh ra hỏa. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu. 12. Chương 1010, Xuân Hiểu. Nói như vậy, lần này là Mây Tiên phủ tham dự. Viên Tử Yên nói. Diệp Thu nói, hẳn là dựa vào cái này ngọc truy, biết rõ chủ phong vị trí, về phần Mây Tiên phủ tham dự không có tham dự, khó mà nói, nhưng hổ cô nương người yêu, nhất định là tham dự. Hồ Lệ Nhã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hồ đồ. Hồ trưởng lão hung hăng trừng liếc mắt Hồ Lệ Nhã. Hồ Lệ Nhã vội nói, ra ra, ta. Hồ cô nương ngươi biết thân phận của hắn. Diệp Thu đánh gãy nàng, miễn cho nàng muốn nói dối, nhưng ngươi cảm giác đến tình cảm của các ngươi có thể vượt qua thế tục, không bị quấy nhiễu. Ta. Hồ Lệ Nhã cắn môi đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, ta là biết rõ thân phận của hắn. Hôn trướng. Hồ trưởng lão gầm thét, sắc mặt đỏ lên. Hồ Lệ Nhã cắn môi đỏ, gục đầu xuống. Hồ trưởng lão oán hận nói, hôn trướng nha đầu, ngươi có thể nào như thế hồ đồ. Ra ra, nhưng khi đó chúng ta cùng Mây Tiên phủ cũng không có treo lên đến, không có chuyển biến xấu đến trình độ như vậy à. Hồ Lệ Nhã hoan ước đạo. Không có treo lên tới cũng là cựu nhân của chúng ta. Nhưng tính mạng của ta là hắn cứu. Cứu ngươi mạng? Vâng. Hồ Lệ Nhã dùng sức chút đầu nói, Ninh đại ca cứu tính mạng của ta, nếu không thì, ra ra ngươi 2 năm trước đó liền không gặp được ta. Ai? Hồ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Là gia cắt gia đệ tử. Hồ Lệ Nhã nói, bất quá đã bị Ninh đại ca giết chết. Hồ trưởng lão nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, đó cũng không phải cảm ấy. Hồ trưởng lão sắc mặt mới tốt nhìn một chút. Lập tức hắn cười lạnh, đáng tiếc, hắn còn là lựa chọn Mây Tiên Phủ, lợi dụng nha đầu ngươi. Hồ Lệ Nhã vành mắt phiếm hồng, rủ xuống mắt bộ dạng phục tùng. Nàng thất vọng mà thương tâm. Chính mình tại Ninh đại ca trong lòng vẫn là không đủ nặng muốn, có thể bị lợi dụng, chính mình thành tiểu thương sơn tội nhân. Diệp Thu nói, vị này Thà Xuân Hiểu Ninh công tử kỳ thật cũng thống khổ, nhưng đại ca bị tiểu thương sơn giết chết, thù này không thể không báo, chỉ có thể buông tha phần này cảm tình, thay đại ca báo thù. Oan oan tương báo, vô cùng vô tận. Diệp cô nương ngươi nói dễ nghe, oan oan lẽ nào không báo? Lẽ nào huyết hải thâm cửu lãng quên một bên? Ai? Diệp Thu thở dài. Lý Trừng không mỉm cười nói, cho nên có thể không khải chiến sự, liền tuyệt không động khí giới, nếu không, chính là vô cùng vô tận giết chóc, mãi đến một phương hoàn toàn chết hết. Viên Tử Yên âm thầm nhíu môi. Người ngoài sẽ đem phía trước một câu làm trọng điểm. Kỳ thật sau một câu mới là trọng điểm. Lao ra ra tay, đây chính là tuyệt sẽ không cho đối phương báo thù cơ hội, trừ phi đối phương báo thù sẽ mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Hồ trưởng lao đoán hận chừng lấy Hồ Lệ Nhã. Hồ Lệ Nhã bất thình lình từ tay háo rút ra một thanh đoàn kiếm, hướng chính mình lồng ngực đâm xuống. Đốt. Lý Trừng không cong ngón búng ra. Nàng thân thể run lên như nối điện, đoàn kiếm dừng lại, tiếp đó rời tay rơi xuống. Hồ trưởng lão như thiểm điện rỗi tay vồ lấy, tay kia hung hăng co lại. Đùng. Hồ Lệ Nhã trúng một bạt hai. Hôn trướng. Hồ trưởng lão nộ trừng hai mắt, phẫn nộ muốn điên, ngươi đây là muốn làm gì? Ra ra, ta lấy cái chết tạ tội. Hồ Lệ Nhã quật cường nô lên đầu, ngang nhiên nói, tuyệt sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Diệp Thu nói, Hồ cô nương, cái này kỳ thật cũng không thể coi như là trách nhiệm của ngươi, chẳng qua là vô tâm chi thất mà thôi. Nàng quay đầu nhìn về phía Từ Hoa Phong. Cái kia Tống Trưng Thu cùng Cầu Chiêu chết lại là chân chân chính chính nội gian, một cái là Hách Liên gia đệ tử, một cái là Gia Cắt gia đệ tử. Cố Anh Phong ngạc nhiên nói, không phải Mây Tiên Phủ. Diệp Thu nói, Mây Tiên Phủ giống như khinh thường tại đây. Từ Hoa Phong phát ra cười lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn dùng hạ lưu chiêu số, lợi dụng một nữ nhân, buồn cười. Diệp Thu thở dài, thù hận cải biến người. Mây Tiên Phủ lúc trước là khinh thường nơi này thủ đoạn, không có phái đệ tử trà trộn vào tới làm ám điệp. Về sau là Thà Xuân Hiểu chủ động trình báo, bọn hắn tiếp thu. Bọn hắn nói chuyện thời khắc, hơn 1.000 người bắt đầu hành động, hướng về chủ phong sông lên, liền muốn đánh giáp lá cả. Hiện tại để Lệ Nhã đi mặt khác một ngọn núi, chỉ sợ đã chậm. Hồ trưởng lão hung hăng trừng liếc mắt Hồ Lệ Nhã. Cũng không tính là một đi. Viên Tử Yên nói, đi mặt khác một ngọn núi ở lại là được, bọn hắn khả năng cho rằng Hồ cô nương lúc trước là ở lại đây, lại cũng không là chủ phong. Để ý tới. Từ Hoa Phong mừng rỡ, Hồ trưởng lão. Ngươi mang Lệ Nhã đi ít sông ngọn núi. Vâng. Hồ trưởng lão trầm giọng nói. Hắn nhấc lên ngẩn người Hồ Lệ Nhã liền đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Từ Hoa Phong lắc đầu thở dài, đáng tiếc Lệ Nhã. Hồ Lệ Nhã là thiên chi tiêu nữ, bị đám người sủng ái, lại có này một kiếp, chỉ sợ lại khó tỉnh lại. Cũng không tiếp tục là cái kia không buồn không lo, thiên chân vô tả tiểu nha đầu. Một trưởng lão trầm giọng nói, tiểu nha đầu cảm tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá cái kia Ninh tiểu tử. Khẳng định đến làm thịt. Sắc thực trách đáng tiếc. Đám người nghị luận. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Viên Tử Yên nói, loại này phụ lòng nam nhân, để lấy làm gì, chết sớm siêu sinh, Diệp muội muội ngươi không cần thay hắn đáng tiếc. Diệp Thu gật đầu. Nàng tiếc hận vô cùng, đồng thời cực thất vọng. Thế gian chân tình quả thật nhịn không được khảo nghiệm, không chịu nổi tham ải, yếu ớt để cho người tuyệt vọng. Cho nên thế gian này, tình một vật thực sự chân quý mà yếu ớt, không so được lợi ích, nhân tính xu lợi. Bất quá lợi ích cũng là biến ảo, tùy thời tùy chỗ đều là biến hóa. Lòng người cũng biến hóa theo khó lường. Phía dưới 1.000 người tại cẩn thận từng ly từng tí đi lên, bất thình lình dừng lại, bất thình lình đều quay trở lại, hướng về một ngọn núi khác mà đi. Bọn hắn bị lừa rồi. Từ Hoa Phong trầm giọng nói. Cái này không thể nghi ngờ càng chứng nhận Diệp Thu mà nói không sai. Cái kia Thà Xuân Hiểu ngay khi này 1.000 nhiều cái trong cao thủ, làm người chỉ huy, thật là tội đáng chết vạn lần. Hắn hai mắt lánh điện tham thảm, tầm mắt trong nháy mắt gần hơn, tựa như mắt ưng quan sát. Một hơn 1.000 cao thủ đều ở trước mắt hắn, nhưng nhìn thanh mỗi lần một trường kiểm bảng, nhìn thấy trên mặt bọn họ thần sắc, thậm chí lông tơ trên mặt. Diệp Thu nói, vị kia Thà Xuân Hiểu trên người mặc áo vàng, hông đeo trường kiếm, thân hình không cao, phong thái tuấn tú. Áo vàng. Từ Hoa Phong liếc nhìn. Hơn 1.000 người bên trong, trên người mặc áo vàng hết thảy 10 cái, mà ở trong đó, đội trưởng kiếm, phong thái tuấn tú 3 người. Diệp Thu tiếp tục nói, trong 3 người, mũi của hắn càng cao ngất. Là hắn. Từ Hoa Phong cắn răng. Ánh mắt của hắn định tại một cái tuấn tú áo vàng thanh niên trên người. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Diệp Thu có thể nhìn thấu chính mình suy nghĩ. Hơn nữa, Diệp Thu tu vi cũng kinh người, dĩ nhiên có thể sánh ngang con mắt của mình thuật. Đây là đơn độc một môn kỳ công, vạn dặm giang sơn mắt. Sơn chủ, ta đi giết hắn đi. Cố Anh Phong nói. Cố Anh Châu lườm hắn một cái. Cố Anh Phong ngẩn ra. Cố Anh Châu khe nói, ngươi giết hắn, chẳng phải bị tiểu nha đầu kia hận chết, hồ trưởng lão có thể không nghiêng nghiêng chính mình cháu gái. Ta tới đi. Viên Tử Yên cười duyên nói, ngược lại ta là người ngoài, hồ trưởng lão cùng hồ cô nương hận cũng đủ không đến ta, liền từ ta xuất thủ. Có cực khổ viên cô nương. Từ Hoa Phong ôm quyền. Viên Tử Yên cười khẽ, hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích, sau một khắc xuất hiện tại cái kia Thả Xuân Hiểu bên người, nhấc lên hắn liền đi. Dây lát gian, nhấc theo hắn xuất hiện tại mọi người bên cạnh, tựa như lấy đồ trong túi. Thả Xuân Hiểu giống như bị cầm lên phần gáy mèo, không nhúc nhích, ngoan ngoan tùy ý nàng nhấc theo tới, hai mắt lại bắn ra để ý nộ. Ẩm. Viên Tử Yên đem hắn ném đến trên mặt đất. 12. Chương 1011, dụ dùng. Thả Xuân Hiểu chật vật nằm sấp ở mặt đất, không nhúc nhích. Con mắt rủ xuống không nhìn tới đám người, duy trì tỉnh táo. Liền là hắn. Cố Anh Phong nhẹ nhàng gật đầu, đúng là một nhân tài, khó trách có thể mê được Lệ Nhã. Thà Xuân Hiểu mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Cố Anh Phong, không sợ quét về phía đám người. Không cần nhìn, ngươi cảm thấy mình làm được thần không biết quỷ không hay, cái gì cũng không biết rằng. Từ Hoa Phong khe nói. Ta làm cái gì? Thà Xuân Hiểu trong tim hơi trầm xuống. Ta vì sao nhất định phải bắt ngươi qua đây? Viên Tử Yên cười khanh khách nói. Các ngươi Mây Tiên phủ thủ đoạn còn thật lợi hại. Hừ. Thà Xuân Hiểu tâm trầm hơn. Viên Tử Yên nói, ngươi còn ôm may mắn tâm tư đâu. Lợi dụng Hồ Lệ Nhã ngây thơ, nàng một mảnh thâm tình lại đổi lấy ngươi lợi dụng, thật là bi ai. Thà Xuân Hiểu cúi mặt hướng nơi, quay đầu nhìn đám người lúc, tư thế xích mích dị thường, lại không để ý chút nào, bận bịu trầm giọng nói, Hồ cô nương cái gì cũng không biết rằng, là bị ta lợi dụng. Ngươi cuối cùng có chút lương tâm. Từ Hoa Phong khẽ nói. Thà Xuân Hiểu cắn răng nhìn hắn chằm chằm, muốn động thủ liền hướng ta tới, khỏi phải oan uổng hồ cô nương. Nếu như không phải nàng tin tưởng ngươi, mang theo viên kia ngọc truy, ngươi có thể nào tìm được chúng ta nơi này? Các ngươi. Thà Xuân Hiểu lập tức minh bạch chính mình bên trên làm. Hắn cũng là cực thông minh người, liền lập tức liền biết rõ, lúc sớm nhất là đúng rồi, về sau lại tính sai, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, ngươi như thật yêu thích hồ cô nương, sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, hiện đang làm bộ cái gì ai làm người nấy chịu, quả thực thật là tức cười. Rồi trá. Thà Xuân Hiểu không muốn cãi lại. Hắn yêu thích Hồ Lệ Nhã, thích nàng xinh đẹp cùng ôn nhu, thích nàng thiên chân vô tả, nhưng làm quyết định thay đại ca báo thù một khắc này, hắn liền toàn bộ từ bỏ. Từ bỏ đối Hồ Lệ Nhã yêu thích, cũng từ bỏ chính mình, sinh tử không để ý, cho nên dù cho bị bắt, cũng thần sắc thản nhiên. Chỉ có tiếc nuối. Tiếc nuối không thể tận mắt nhìn đến Tiểu Thương Sơn hủy diệt. Xem ra bọn hắn lại tránh thoát một kiếp, Hách Liên gia cùng gia cắt ra khổ tâm một kích rơi liêu không, ngược lại muốn bị mai phục mà hung hăng bị cắn ngược lại một cái, Mây Tiên phủ đã ăn qua cái này thua thiệt. Ngươi an tâm đi đi, Lệ Nhã không có việc gì. Từ Hoa Phong nhàn nhạt nói, nàng đúng là không biết lòng người hiểm ác, bị ngươi hố. Thà Xuân Hiểu phát ra cười lạnh một tiếng, các ngươi cho rằng có thể khiêng đến qua cửa ải này. Ta bất quá đi trước một bước mà thôi. Các ngươi Mây Tiên phủ sẽ không được như ý. Từ Hoa Phong cười lạnh. Thà Xuân Hiểu nói, chúng ta Mây Tiên phủ đã trải qua làm cho tất cả mọi người đều biết các ngươi yếu ớt, hiện tại có Hách Liên gia cùng gia cắt gia, tiếp xuống sẽ có càng nhiều tông môn, tất cả mọi người biết rõ các ngươi không được. Đánh lùi các ngươi, lại lui Hách Liên gia cùng gia cắt gia, nhìn xem ai còn dám làm càn. Ha ha, người chỉ sẽ cảm thấy các ngươi tiêu hao đến càng ngày càng hung ác, càng ngày càng không tốt, cuối cùng sẽ như bị ép vỡ lạc đà. Bọn hắn sẽ tranh nhau chèn lấn, chỉ sợ các ngươi bị cướp trước tiên diệt đi. Nói bậy nói bạn. Từ Hoa Phong lạnh lùng nói. Thà Xuân Hiểu làm càn cười to hai tiếng, ngoài mạnh trong yếu, ha ha. Làm càn. Từ Hoa Phong gào to. Thà Xuân Hiểu ngược lại cười đến càng lớn tiếng. Đây là một lòng muốn chết đây này. Viên Tử Yên một chân đá ra. Thà Xuân Hiểu lập tức bay lên xa một trượng, rơi trên mặt đất về sau không nhúc nhích, giống như điêu như bình thường, chỉ có con mắt đang nhanh chóng sung huyết, cực kỳ tức giận. Một cước này đem huyệt đạo của hắn hoàn toàn phong bế, trên dưới quanh người chỉ có con ngươi có thể động, hắn dư bộ phận toàn bộ mất đi liên hệ. Hắn tình trạng như vậy liền là mặc người chém giết. Lý Trường không lắc đầu. Từ Hoa Phong sắc mặt tâm trầm. Viên Tử Yên cười nói, Sơn chủ hà tất cùng hắn xếp đặt tức giận. Nàng kỳ thật nhìn ra được, Từ Hoa Phong lòng dạ còn là rất rộng lớn, căn bản không phải cùng gia hỏa này xếp đặt tức giận. Một trưởng lão lạnh lùng nói, hắn nói bậy nói bạn, là vì loạn quân ta tâm, Sơn chủ không cần để ý. Từ Hoa Phong thật sâu liếc hắn một cái. Hắn không cảm thấy là nói bậy, ngược lại cảm thấy 89 phần 10 là thật, hiện tại tiểu thương Sơn thật thành một tảng mỡ dày. Mây Tiên Phủ thật là ác độc. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, thật nói như vậy, Mây Tiên Phủ cũng bộc lộ ra yêu ớt tới. Tiểu thương Sơn rơi không thể kết cục tốt, bọn hắn cũng giống vậy. Lẽ nào Mây Tiên Phủ như thế nhẫn tâm, nhất định phải đồng quy vu tận không thể? Ai? Từ Hoa Phong lắc đầu thở dài, được rồi, trước tiên đối phó xem qua trước cửa ải này đi. Đã trải qua không thành vấn đề. Khác một trưởng lao nói, bọn hắn dẫn vào Lôi Dương ngọn núi, liền trốn không thoát. Lần này đừng chết khấu chính chúng ta người. Nhưng như vậy, thà rằng bọn hắn không mắc mưu, cũng đừng hao tổn chúng ta đệ tử. Là, tám đại trưởng lao không có phản bác quyết định này. Bọn hắn lúc trước phản đối Từ Hoa Phong quyết định, đã là cực hạn, nếu quả thật cho rằng Sơn chủ có thể lấn, vậy coi như sai. Viên Tử Yên nhàm chán đánh cánh áp, lao ra, xem ra chúng ta có thể giúp đã trải qua giúp xong, nếu không thì, đi về trước. Một hơn ngàn cao thủ đã trải qua vọt tới một ngọn núi khác ở giữa, bất thình lình dừng lại, không tiến thêm nữa. Bọn hắn hiển nhiên cũng cảm giác được là lạ. Là Mây Tiên Phủ cao thủ bên trên làm, là tiểu thương Sơn đệ tử vừa đánh vừa lui, từ từ không địch lại, tiếp đó dụ trên đó làm. Nhưng lúc này đây Từ Hoa Phong không muốn lại hao tổn đệ tử, thế là không có phái đệ tử tiến đến làm mối nhử, Hách Liên gia cùng gia cắt gia cao thủ ngu ngốc đến mấy cũng cảm thấy không ổn. Cố Anh Châu lạnh lùng nói, Nam Vương, nếu như bây giờ bố trí trận pháp, khả năng nhốt lại bọn hắn. Lý Trừng không nhìn về phía Cố Anh Châu. Cố Anh Châu nói, Nam Vương ngươi tinh thông trận pháp, nên không làm khó được ngươi đi. Ánh mắt mọi người đều là nhìn sang. Lý Trừng không mỉm cười gật đầu, có thể. Cái kia. Cố nương. Lý Trừng không khẽ cười một tiếng đánh gãy nàng, bố trí trận pháp cũng không phải việc nhỏ. Cố Anh Châu nhíu mày nhìn hắn. Lý Trừng không nói, bố trí trận pháp muốn quan sông núi địa thế, nhìn nhật nguyệt tròn và khuyết, xem xét linh khí đậm nhạt, những này đều muốn tiêu hao rất nhiều tinh thần, cũng không phải tùy tiện liền có thể hoàn thành. Xem ra ngươi làm không được. Cố Anh Châu lạnh lùng nói. Lý Trừng không cười nói, ta có thể làm được, nhưng rất vất vả, dù sao cũng là muốn khổng lồ tính toán, ta cần gì phải tiêu hao cái này tâm huyết đâu. Tự mình chuốc lấy cực khổ nha. Hừ hừ, quả nhiên âm hiểm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cố Anh Châu lắc đầu. Lý Trừng không nhìn về phía Từ Hoa Phong, cười nói, ta không chịu nổi gặp quá giết nhiều giết, có thể giúp một chút khả năng làm được chuyện nhỏ, thế nhưng là như thế tiêu hao, thực sự vô vi năng lực. Từ Sơn chủ thứ lỗi. Từ Hoa Phong cười khổ. Hắn đương nhiên minh bạch Lý Trừng không ý tứ. Cố Anh Phong nói, Nam Vương Điện Hạ, nếu như bố trí trận pháp, có thể bảo vệ được toàn bộ tiểu thương sân sao. Lý Trừng không mỉm cười nói, tuyệt thiên đại trận như thế nào? Cố Anh Phong nghiêm nghị, có thể bố trí ở chỗ này tuyệt thiên đại trận. Muốn tiêu hao lượng lớn tâm huyết. Lý Trừng không lắc đầu, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không bố trí trận pháp này. Cố Anh Phong trầm mặt xuống. Từ Hoa Phong hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Cố Anh Phong lắc đầu, Sơn chủ, cho ta về sau hay nói. Lý Trừng không ôm quyền mỉm cười nói, vậy bọn ta liền xin cáo từ trước, nếu như còn cần hỗ trợ, có thể đi tìm ta. Hắn dứt lời ôm lên Viên Tử Yên cùng Diệp Thu, lóe lên biến mất không còn tăm tích. Cái gì tuyệt thiên đại trận? Từ Hoa Phong vội nói. Cố Anh Phong liền đem trận này nói. Từ Hoa Phong cùng tám đại trưởng lão lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu có trận này, lo gì ngoại địch xâm phạm? Cố Anh Phong nói khẽ, quá thật quan liền có một tòa cái này tuyệt thiên đại trận, đáng tiếc bảy trận chi pháp đã trải qua tuyệt truyền, bảy trận người càng tuyệt tích hơn. Đám người nhìn về phía Cố Anh Châu. Cố Anh Châu hừ một tiếng, không nói chuyện. 12. Chương 1012, chú ý. Từ Hoa Phong nói, Cố cô nương, hắn thật có thể bố trí tuyệt thiên đại trận. Quá thật quan tuyệt thiên đại trận một mực giữ bí mật, nhưng vẫn không có thể giữ bí mật, không biết là cố ý hay là vô tình, gần như người đều biết tuyệt thiên đại trận tồn tại. Cũng chỉ có quá thật quan người còn cảm giác phải giữ bí mật, thế nhân không biết. Thế nhân cũng đều biết tuyệt trời đại trận uy lực vị trí. Thân ở trong trận, cấm tiệt nguyên lực, tựa như võ công bị phế. Mạnh hơn đại tông sư, đến trong trận, chỉ sợ cũng ngăn không được mấy cái tông sư thậm chí tông sư phía dưới vây công, nhất là cầm trong tay binh khí. Không tệ. Cố Anh Châu còn khinh thường tại nói dối, hừ một tiếng nói, ta quá thật quan là có tuyệt thiên đại trận. Từ Hoa Phong không lo được cảm thấy cười thầm, bận bịu truy vấn, Cố cô nương, vị này Nam Vương gia thật có thể bố trí tuyệt thiên đại trận? Theo ta được biết, có thể. Cố Anh Châu cau mày nói, chân chính trọng điểm không phải quá thật quan có hay không tuyệt thiên đại trận sao? Cái này Từ Hoa Phong ngược lại tốt, đối tuyệt thiên đại trận thờ ơ, chỉ quan tâm Lý Trường không có thể hay không bố trí tuyệt thiên đại trận. Thật sự là người có tài không gì làm không được a. Từ Hoa Phong cảm khái nói, hắn dư tám đại trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu. Trong lòng bọn họ tư vị rất phức tạp. Nếu như Tiểu Thương Sơn bố trí tuyệt thiên đại trận, cái kia chính là vững như thành đồng. Thế người biết về sau, cũng là tuyệt tâm tư. Lại không có người sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ tấn công Tiểu Thương Sơn, muốn đối phó Tiểu Thương Sơn, chỉ có thể ở Tiểu Thương Sơn bên ngoài. Cái này cho Tiểu Thương Sơn đệ tử Mạc Đại lòng tin, đánh không lại không sao, hướng tổng ngọn núi vừa chui, không người làm gì được. Cái này cũng sẽ là bọn hắn lực lượng vị trí, tín nhiệm vị trí, Tiểu Thương Sơn không có thể dung chuyển. Đáng tiếc, bọn hắn cự tuyệt Lý Trường không mời chào, vậy cái này tuyệt thiên đại trận là cùng bọn hắn là vô duyên. Lúc này Hồ trưởng lão phiêu nhiên trở về, thấy được trên mặt đất Thả Xuân Hiểu, nhìn đám người liếc mắt. Lệ Nhã yêu thích tiểu tử kia. Một trưởng lão trầm giọng nói, ngược lại có mấy phần đảm đương. Hồ trưởng lão tiến lên liền muốn một trưởng gỗ chết. Chấm đã. Từ Hoa Phong nói. Hồ trưởng lão dừng lại, trừng mắt về phía Từ Hoa Phong. Từ Hoa Phong nói, ngươi như giết hắn, Lệ Nhã sẽ hận ngươi cả đời. Hồ trưởng lão cắn răng nói, ta thà rằng để nàng hận ta cả đời, cũng muốn làm thịt hắn. Đây là tội gì? Từ Hoa Phong lắc đầu nói, hắn không phải ngươi bắt, là vị kia viên cô nương tương trợ, đã không thể tạo thành chúng ta tổn thất, vậy liền tha tiểu tử này một mạng. Ân. Mọi người đều giật mình. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Từ Hoa Phong sẽ nói như vậy, lại muốn bỏ qua cho cái này Thả Xuân Hiểu tính mệnh. Sơn chủ cân nhắc. Một trưởng lão trầm giọng nói, tiểu tử này đối với chúng ta thế nhưng là rất thù hận chi, thà rằng Ngọc Thạch câu phần, thật muốn thả, cái kia chính là cái phiền toái lớn. Chính là. Hậu hoạn vô tận. Ha ha. Từ Hoa Phong cười lắc đầu, chúng ta Tiểu Thương Sơn cựu nhân nhiều, không kém cái này một cái, ta không tin, thả hắn, chúng ta liền Tiểu Thương Sơn liền sẽ bị diệt. Nói không chừng hắn sẽ còn hại chúng ta Tiểu Thương Sơn đệ tử. Hắn là Mây Tiên Phủ đệ tử, cắm ở Mây Tiên Phủ đệ tử trên tay, đó là chúng ta Tiểu Thương Sơn đệ tử không có năng lực. Sơn chủ, ý ta đã quyết. Từ Hoa Phong khẽ nói, chúng người không biết làm sao lắc đầu, lại không nói thêm lời nói. Cố Anh Châu hừ một tiếng, lòng dạ đàn bà. Từ Hoa Phong đối nhiều trưởng lão phản đối không quan trọng, gặp Cố Anh Châu cũng nói như thế, giải thích nói, giết hắn, Lệ Nhã cũng là phá hủy. Vì chỉ là một cái nam nhân, liền phá hủy chính mình. Cố Anh Châu lạnh lùng nói, vậy liền phá hủy đi. Từ Hoa Phong lắc đầu, Lệ Nhã là từ nhỏ tại bên người chúng ta lớn lên, từ bi bô tập nói đến tập tên học theo, lại lớn đến như thế lớn, từng giờ từng phút đều là chúng ta nhìn. Ta không thể phá hủy Lệ Nhã. Chín đại trưởng lão đều là trầm mặc. Nhất là Hồ trưởng lão, bờ môi run rẩy, cảm kích tại tâm. Hắn oán hận trừng mắt về phía Thả Xuân Hiểu. Lệ Nhã là tất cả các trưởng lão hòn ngọc quý trên tay, dĩ nhiên thích như thế một tên tiểu tử, thật là hồ đồ. Thông minh nhất thời, hồ đồ một đời. Lúc này chạm trên một ngọn núi Lý Trường không cùng Viên Tử Yên Diệp Thu đều là lắc đầu. Bọn hắn chỗ đứng vị trí, khoảng cách xa xôi, nhưng không trở ngại Lý Trường không ba người nghe thấy thấy. Ai, xác thực lòng dạ đàn bà. Viên Tử Yên lắc đầu nói, cái này Thả Xuân Hiểu không thể để lấy. Diệp Thu nhếch môi anh đảo. Nàng cứ việc không chịu nổi, nhưng cũng biết biện pháp tốt nhất còn là giết chết Thả Xuân Hiểu, nếu không phiền phức vô tận. Cái này Thả Xuân Hiểu trong nội tâm phẫn nộ cùng cừu hận quá nồng nặc, tuyệt không có khả năng hóa giải mất, dù cho Hồ Lệ Nhã cũng không có biện pháp. Bản thân cảm tình đối mặt cừu hận, không đáng giá nhắc tới, hắn đã trải qua hoàn toàn bỏ chính mình, cũng bỏ cảm tình. Lý Trường không nhẹ nhàng gật đầu. Viên Tử Yên mừng rỡ, lão gia cũng cảm thấy nên giết mất hắn. Hắn đối hồ cô nương yêu thích kém xa đối đại ca tình thân. Lý Trường không nhàn nhạt nói. Thả Xuân Hiểu khẳng định cũng dễ rủa cũng thống khổ, nhưng cuối cùng lựa chọn lại là đại ca thủ, mà không phải Hồ Lệ Nhã. Diệp Thu nói, nhưng hồ cô nương xác thực. Nàng gặp người không quen, cũng là chuyện không có cách nào khác. Lý Trường không lắc đầu nói, vận khí không tốt là khó tránh khỏi, cùng hắn dây dưa không nớt, không bằng xong hết mọi chuyện. Cảm tình loại sự tình này. Dây dưa càng hung ác, sẽ lâm vào càng sâu, nguyên bản chỉ có một phút cảm tình, dây dưa phía dưới, sẽ hóa thành mười phần. Mà Hồ Lệ Nhã cùng Thả Xuân Hiểu tiếp xúc nên không nhiều lắm, cho dù loại tình can, cũng hẳn là không có sâu như vậy. Nhân cơ hội chặt đứt, cho dù hữu tình tổn thương, cũng có thể theo lấy thời gian trôi qua mà tiêu di. Nếu như không chặt đứt, lại có dây dưa, tương lai rất có thể sẽ phá hủy chính mình. Viên Tử Yên hừ một tiếng, huống chi, nàng kém một chút liên lụy toàn bộ Tiểu Thương Sơn, chẳng lẽ còn muốn cố chấp tại cái này một phần nghiệt tình. Tuệ kiếm chém tơ tình, lại có gì người có thể thi này tuệ kiếm đâu. Diệp Thu than nhẹ. Nếu không thì, Diệp muội muội giúp nàng một chút sức lực. Viên Tử Yên cười nói. Diệp Thu kinh ngạc, ta sao giúp nàng? Cái kia lại dễ dàng. Viên Tử Yên mỉm cười nói, ngươi chỉ cần nói với nàng, tiểu tử kia trong lòng cũng không có nàng, là đủ. Hồ cô nương hẳn phải biết. Biết rõ chưa hẳn chịu thừa nhận điểm này. Chỉ sợ không dùng, hồ cô nương tương tự với đơn phương yêu mến, chỉ là ưa thích lấy Thà Xuân Hiểu, cũng không trông cậy vào có hồi báo. Nàng đây là bởi vì cảm kích, muốn phan thân tương báo, lấy mạng trả mạng. Không kém bao nhiêu đâu. Viên Tử Yên nói, giết Thà Xuân Hiểu, nàng sẽ không tuẫn tình a. Khó mà nói. Cái kia đúng là phiền phức. Viên Tử Yên nhíu mày, si tình đến trình độ như vậy. Bọn hắn gặp qua vài lần. Gặp qua hai lần mà thôi. Diệp Thu lắc đầu. Nàng nhìn ra được Viên Tử Yên không hiểu thấu, chính mình cũng cảm thấy không hiểu thấu. Tại không hiểu rõ đối phương tình huống dưới, có thể nào liền tùy tiện chủ tình. Đây cũng quá tùy tiện, quá trò trẻ con. Gặp qua hai lần mà thôi, các nàng căn bản không có khả năng có cảm giác gì, cho dù lại anh Tuấn lại tiêu sái, cũng không đến mức động tình. Nhưng không chỉ là Hồ Lệ Nhã có tình, Thà Xuân Hiểu cũng giống vậy, một lần gặp gỡ, hai người liền đều thích đối phương, hơn nữa cảm tình rất sâu. Lao ra, ngươi nhưng có biện pháp nào? Có. Dựa thai lắng nghe. Hai nữ mừng rỡ. Để bọn hắn tuẫn tình đi. Lý Trừng không chậm rãi nói, để bọn hắn đều tự sát, đứt ân oán. Lao ra, chủ ý này một chút cũng không cao rõ ràng. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Lại nhìn có tác dụng hay không chứ? Lý Trừng không nói, muốn không dùng được. Cái kia thật không có biện pháp. Cảm tình là càng vô cùng phức tạp, lòng người khó dò, cảm tình càng khó dò hơn, cho nên hắn không dám lấy vui đùa chi tâm đối lập. Ta đi tìm Từ Sơn chủ nói nói. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Đi đi. Lý Trừng không vây tay. 12. Chương 1013, đều là giết. Thứ Hoa Phong bọn hắn đang nghị luận, tranh chấp, do dự. Viên Tử Yên bất thình lình lóe lên, ra hiện ở bên cạnh hắn, cười tủm tỉm nói. Sơn chủ thế nhưng là do dự xử trí như thế nào Thà Xuân Hiểu. Thứ Hoa Phong mỉm cười, viên cô nương có hay không diệu pháp. Hắn cũng không ôm cái gì hy vọng. Dưới cái nhìn của hắn, Thà Xuân Hiểu có giết hay không đều không ảnh hưởng Tiểu Thương Sơn sinh tử, đối Tiểu Thương Sơn đại cục không ảnh hưởng. Nhưng thực sự không đành lòng Hồ Lệ Nhã thương tâm thất vọng, cực kỳ bi thương. Hồ trưởng lão trầm giọng nói, cảm ơn viên cô nương, bất quá vẫn là được rồi, giết hắn đi, Lệ Nhã nha đầu kia hồ đồ, chúng ta không thể cũng tội phạm hồ đồ. Nếu như để lấy cái này Thà Xuân Hiểu, thật có Tiểu Thương Sơn đệ tử chết ở trên tay hắn, vậy mình như thế nào tự xử? Tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu. Bọn hắn là sủng ái Hồ Lệ Nhã, nhưng nàng là mạng người, Tiểu Thương Sơn đệ tử càng là mạng người, không thể như thế ích kỷ. Viên Tử Yên nói, lao ra nhà ta nói một cái biện pháp, để hồ cô nương có thể bình ổn lại. Như thế nào làm? Để Thà Xuân Hiểu tự sát. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, như vậy, hồ cô nương ai cũng không đoán được. Ý kiến hay. Thứ Hoa Phong chậm rãi gật đầu. Thà Xuân Hiểu tự sát, Lệ Nhã cũng đừng hy vọng. Hơn nữa không có người giết hắn, Lệ Nhã cũng không có biện pháp hận người khác, cũng hận không được chính mình, chỉ có thể hận Thà Xuân Hiểu. Thế nhưng là, Thứ Hoa Phong nhìn về phía Thà Xuân Hiểu. Thà Xuân Hiểu đang không nhúc nhích ngã lăn xuống đất, đầu hướng xuống, nhưng hai mắt sung huyết, hận ý hừng hực như ngọn lửa. Cái này chiêu thức, dù cho chết sợ rằng cũng phải kéo hai người đệm lưng, làm sao có thể tự sát. Như thế nào để hắn tự sát? Viên Tử Yên khẽ cười một tiếng nói, hắn nếu không chết, vậy liền thông cáo thiên hạ, hắn là Tiểu Thương Sơn nội ứng, bởi vì nữ nhân mà phản bội Mây Tiên Phủ. Nàng nhìn một chút nơi xa đỉnh núi một hơn ngàn cao thủ, đứng tại chỗ đã trải qua một hồi lâu, hiển nhiên không có tiến thêm một bước ý tứ. Bọn hắn sẽ không mắc lửa, nhưng cũng biết bị mắc lửa, không có khả năng tiến thêm một bước. Cái này thất bại lần trước chung quy phải có người phụ trách, bất thình lình bị mang đi Thà Xuân Hiểu liền là người tốt vô cùng chọn. Nói như vậy nếu như không có người tin tưởng, vậy liền nói là Mây Tiên Phủ mượn đao giết người, Hách Liên gia cùng gia cắt gia có thể hay không bởi vậy quay hướng Vân Tiên Phủ, công kích Mây Tiên Phủ. Sẽ. Thứ Hoa Phong chậm rãi gật đầu. Hách Liên gia cùng Tiểu Thương Sơn có thủ, nhưng bọn hắn lần này hiển nhiên là muốn nhân cơ hội mưu lợi bất chính, bởi vì cùng Tiểu Thương Sơn có thủ, danh chính ngôn thuận. Nhưng nếu như Mây Tiên Phủ cho bọn hắn lấy cớ, bọn hắn cũng giống vậy lại đối phó Mây Tiên Phủ. Này sẽ cho Mây Tiên Phủ đưa tới đại họa. Viên Tử Yên nhìn về phía Thà Xuân Hiểu, nếu như ngươi tự sát, cái kia Tiểu Thương Sơn sẽ ngậm miệng, như thế nào? Thứ Hoa Phong trầm giọng nói, ta có thể đáp ứng cái này. Đám người nhìn chằm chằm Thà Xuân Hiểu. Viên Tử Yên phất một cái tay háo. Thà Xuân Hiểu phanh bay lên, thẳng tắp đứng tại chỗ, đầu lưỡi cùng cổ khôi phục năng lực hành động. Hắn quay đầu trừng mắt về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười nói, ngươi là hận chết ta rồi, muốn giết ta. Hảo hảo nữ nhân ác độc. Thà Xuân Hiểu cắn răng nói, ngươi đến cùng là ai? Viên Tử Yên cướp tại Cố Anh Châu nói chuyện trước đó nói ra, ta là ai không trọng yếu, ngươi một cái kẻ chắc chắn phải chết hà tất quản nhiều như vậy, ngẫm lại xem, muốn hay không đáp ứng. Thà Xuân Hiểu lạnh lùng nói, muốn giết cứ giết, một chút nhíu mày, ta chính là không họ Ninh. Tiểu tử này ngược lại kiên cường. Viên Tử Yên cười mỉm. Nàng phất một cái tay áo. Thà Xuân Hiểu lập tức run lên. Viên Tử Yên nói, nếu như ngươi có thể lần lượt một khắc trước chung, ta liền thừa nhận ngươi là ngành hán. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt nơi xa, Hồ trưởng lão, đừng để Hồ cô nương sang đây xem đến mới tốt, nếu không thì ta đi qua nhìn một chút. Hồ trưởng lão trầm giọng nói, hắn muốn làm nhất liền là làm thịt Thà Xuân Hiểu, nhưng Sơn chủ một mực không muốn giết, nhân tử nương tay đến làm cho hắn thống hận. Thà Xuân Hiểu sống sót, sẽ chỉ làm Lệ Nhã càng lún càng sâu, thống khổ dãy rua, không bằng xong hết mọi chuyện. Hắn thật sâu nhìn một chút Thà Xuân Hiểu, đồng bình mà đi. Thà Xuân Hiểu đã không lo được hắn. Hắn cảm giác được từng con kiến xuất hiện tại trong thân thể mình, từ trong máu lưu chuyển đến quanh thân mỗi một chỗ. Từ làn da ngứa, đến huyết nhục ngứa, đến xương cốt ngứa, đến cốt tủy ngứa, giống như có một vạn con kiến đang điên cuồng cắn xé. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cào. Dù cho đem huyết nhục đều cào mất cũng lại chỗ không tiếc, ngứa lạ để hắn đốt người, chỉ nghĩ cào, trừ cái đó ra lại không ý khác. Trên người hắn mỗi một khối cơ bắp giống như đều tại run rẩy, mồ hôi trong nháy mắt làm ướt quần áo. Tích rơi xuống đất. Gương mặt tuấn tú đã vặn mèo, dữ tợn khủng bố. Ai? Cố Anh Phong lắc đầu thở dài. Cái này Thà Xuân Hiểu nói thế nào cũng là thanh niên đại tông sư, là võ học kỳ tài, lại chịu này dày vò, thật là có chút không nên. Sĩ có thể giết không thể nhủ. Cùng lắm thì giết hắn chính là, hà tất như thế dày vò. Viên Tử Yên nhìn qua, hết lên môi đỏ. Nàng có thể nhìn ra Cố Anh Phong tâm tư, lại chẳng thèm ngó tới. Cái này Thà Xuân Hiểu vì báo thù, cái gì đều vứt bỏ. Thậm chí lợi dụng yêu thích nữ nhân của mình, cho hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn không nên. Nha, vẫn đúng là có thể chống đỡ. Viên Tử Yên nhìn một chút Thà Xuân Hiểu, lắc đầu, bất quá ngươi không chịu đựng được. Ngươi! Thà Xuân Hiểu cắn răng, âm thanh khàn giọng mà run rẩy. Đùng! Viên Tử Yên trắng bóc tay ngọc đúng tay một cái. Phúc! Thà Xuân Hiểu bất thình lình một trưởng vỗ tại chính mình lồng ngực, phun ra một ngụm huyết tiễn, tiếp đó ngửa mặt lên trời mà ngã. Ẩm! Hắn nặng nghề nằm ngửa trên mặt đất, đã không nhúc nhích. Cố Anh Phong vội nói, Viên cô nương, đây là... Chết rồi. Viên Tử Yên nói. Cố Anh Phong khó có thể tin, ngươi... Hắn lẽ nào không đáng chết? Viên Tử Yên nghiêng đầu nhìn hắn, Cố công tử, ngươi đồng cảm hắn à nha? Cũng không phải đồng cảm, chẳng qua là cảm thấy đột nhiên. Ngươi nha. Viên Tử Yên lắc đầu, liếc liếc mắt Từ Hoa Phong, ta phát hiện một vấn đề. Viên cô nương phát hiện vấn đề gì? Từ Hoa Phong không yên lòng hỏi. Quan sát đã trải qua không có khí tức, đang dần dần cứng ngắc Thà Xuân Hiểu. Các ngươi tiểu thương sơn làm việc không phải bá đạo sao? Sao sẽ như thế? Viên Tử Yên khẽ nói, không quả quyết, mài dày vò khốn khổ chít chít, so nữ nhân còn không bằng. Nàng trong ấn tượng tiểu thương sơn cùng hiện tại nhìn thấy tiểu thương sơn cũng không giống nhau, giống như hai môn phái. Khu khu. Mấy người đều là ho khan. Lời này để mọi người sắc mặt không nhịn được. Cố Anh Châu lộ ra mỉm cười. Lời nói này đến nàng tâm khảm. Nàng cũng tràn đầy này cảm giác. Nhìn tiểu thương sơn hành sự, chính mình luôn có một cỗ cảm giác mãnh liệt, không nhịn được nghị phát cáu, muốn mắng người. Bọn hắn gặp chuyện không rõ, mơ mơ hồ hồ, nên bá khí thời điểm không bá khí, nên nhu hòa thời điểm không nhu hòa, giống như mỗi một bước đều đạp ở sai lầm, quả thực không hiểu thấu, làm cho người tức giận. Đi chào hỏi Hồ trưởng lão đi, mang Hồ cô nương tới. Viên Tử Yên khẽ nói, để nàng hết hy vọng. Nàng đôi mắt sáng chuyển động, khẽ nói, tất cả mọi người thấy được. Đây là Thà Xuân Hiểu tự sát, cũng không oán ta. Đúng. Đám người nhao nhao gật đầu. Khẳng định là Viên Tử Yên động tay động chân, mà dù sao một kích cuối cùng đúng là Thà Xuân Hiểu tự mình ra tay. Hắn đúng là tự sát. Mặc dù rất có thể là không chịu nổi cực hình mà tự sát. Cái này Viên Tử Yên xinh đẹp như hoa tâm như xà hạt, lòng dạ độc ác, còn là cách xa một chút nhi vì tốt. Hồ trưởng lao rất mau dẫn lấy Hồ Lệ Nhã tới. Hồ Lệ Nhã bận bịu vồ tới. Lúc này Thà Xuân Hiểu đã trải qua cứng ngắc, hoàn toàn chết hẳn, Hồ Lệ Nhã đôi mắt sáng tuôn ra từng chuỗi nước mắt. Ai, Lệ Nhã, hắn có thể là cảm thấy xấu hổ, là tại chúng ta bên cạnh tự sát. Từ Hoa Phong thở dài nói, ngươi cũng đừng quá thương tâm, tử vong với hắn mà nói rất có thể là giải thoát. Viên Tử Yên nói, Hồ cô nương ngươi đừng nghĩ quẩn mới tốt, cùng ngày cùng tháng chết đều là không thể coi là thật. Hồ trưởng lão bận biểu trừng quá khứ. Hồ Lệ Nhã đôi mắt sáng lấp lóe. Thật không thoải mái, ta giúp ngươi một tay đi. Viên Tử Yên lắc đầu, bất thình lình lóe lên xuất hiện ở sau lưng nàng, một trưởng vô đến nàng huyệt bách hội, rắn rắn chắc chắc. Hồ Lệ Nhã mềm nhũn đổ vào Thả Xuân Hiểu bên người. Ngươi! Hồ trưởng lão gầm thét. 12. Chương 1014, từ từ. Mọi người đều ghé mắt. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, Viên Tử Yên dĩ nhiên xuống này ngoan thủ. Giết Thả Xuân Hiểu còn tốt, mặc dù lòng dạ độc ác, thủ đoạn âm độc, mà dù sao Thả Xuân Hiểu đáng chết. Giết liền giết, ngược lại bớt đi bọn hắn do dự, nhất là không tiếp tục để Sơn chủ Từ Hoa Phong làm khó. Nhưng Hồ Lệ Nhã bất đồng. Nàng thế nhưng là tiểu thương Sơn đệ tử, là bọn hắn hòn ngọc quý trên tay. Viên Tử Yên vậy mà như thế hung ác quyết ra tay, cái này để bọn hắn giận tím mặt, đều là nội trường hướng nàng. Viên Tử Yên không nhìn đám người lửa giận, cười khanh khách nói, cứ như vậy, xong hết mọi chuyện, chẳng phải bất việc. Viên cô nương, ngươi, ngươi, Cố Anh Phong chỉ về phía nàng, khó có thể tin. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng thế gian còn có người như thế lanh huyết vô tình, đối với mình người nói giết liền giết. Viên Tử Yên lườm hắn một cái, đừng chỉ tới chỉ đi. Ta làm sao rồi? Nếu không phải là các ngươi mài dày vò khốn khổ chít chít, ta hà tất xuất thủ. Nơi này là Tiểu Thương Sơn. Cố Anh Phong trầm giọng nói, không phải là các ngươi Thiên Nguyên Biển, không phải đến Âm Ti. Viên Tử Yên hừ một tiếng, Cố công tử ngươi cảm thấy ta nhiều chuyện, đúng hay không? Không tệ. Cố Anh Phong thẳng nhìn chằm chằm nàng. Viên Tử Yên nói, nếu không phải lão gia phân phó, ta mới không quản các ngươi nhàn sự đây. Bất quá lão gia đã phân phó, vậy ta không quản cũng muốn quản, các ngươi có nguyện ý hay không đều giống nhau. Tốt, tốt, tốt. Cố Anh Phong cắn răng nói, vậy liền tha thứ chúng ta không chào đón viên cô nương ngươi. Ta làm thịt ngươi. Hồ trưởng lão giống giận nhào lên, một quyền dã ra. Một quyền này nén giận mà tóc, tất nguyên lực quanh thân tại một quyền, quyền kinh thuần ngưng, kín đáo không lộ ra, vô thanh vô tức. Nếu như không phải gầm thét, liền tương tự với đánh lén. Viên Tử Yên nhẹ nhàng một bên thân tránh né, thuận thế một nhóm. Hồ trưởng lão lập tức bay ra 10 trượng. Hắn tại không trung vung vẩy cánh tay, nghĩ ngăn chặn thân hình. Nhưng Viên Tử Yên cái này một nhóm quá trộm, vừa mượn hắn lực, còn có năng lực, hai lực kết hợp lại hình thành kỳ dị mà khéo léo lực lượng, hồ trưởng lão lại không phá hết. Hắn trơ mắt nhìn xem chính mình bay ra, khoa tay múa chân, vô cùng chật vật. Nguyên bản phẫn nộ còn có phẫn nộ, giống như liệt diễm phần thân, đã đến không màng sống chết tình trạng. Quanh người hắn phồng lên, áo bào trắng bay phất phới, hóa làm một cái da trắng viên bi, sau khi rơi xuống đất hướng về Viên Tử Yên tới. Viên Tử Yên lắc đầu thở dài, đây là cần gì chứ, vậy cũng là tắc thành cho bọn hắn lúc trước từng phát xuống muốn cùng ngày cùng tháng cùng năm chết thể non hẹn biển. Cức chó thanh toàn. Hồ trưởng lao giống giận đánh tới. Xuy. Một vệt kim quang từ Viên Tử Yên ngón tay bắn ra, chính là Tam Hoàng Tháp lực lượng. Ẩm. Hồ trưởng lao tại không trung lật ngã nhào một cái, tiến lên xu thế trì trệ, thẳng tắp rủ xuống địa phương. Lý Trừng không đã trải qua phá giải Minh Ngọc Thần Quyền, Tam Hoàng Tháp lực lượng liền đã bao hàm Minh Ngọc Thần Quyền lực lượng. Có thể nhẹ nhõm áp chế Minh Ngọc Thần Quyền. Ngươi. Hồ trưởng lao sau khi rơi xuống đất, lảo đảo hai bước, đi theo áo bào trắng phồng lên lợi hại hơn. Tựa như đưa thân vào trong cuồng phong. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lần nữa nhào về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên khuất ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, người lão nhân này thật không tức thời. Xuy. Kim quang bắn ra. Ẩm. Hồ trưởng lão lảo đảo sau lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, hai mắt tràn ngập tơ máu, hốc mắt ẩn có vết máu. Ừm. Bất thình lình một tiếng ngâm khẽ, mọi người đều nhĩ lực hơn người, mãnh liệt quay đầu nhìn, con mắt một cái trợn thật lớn. Bọn hắn kinh dị trong ánh mắt. Thà Xuân Hiểu đang từ từ mở mắt ra, chật vật ngồi dậy, mê mang nhìn bốn phía. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi xuống nằm sấp trước chân Hồ Lệ Nhã trên người, bận điệu lấy tay ôm lên nàng, Hồ Cô Nương. Nhưng Hồ Lệ Nhã khí tức đã không. Hồ Cô Nương. Hồ Cô Nương. Hắn nhẹ nhàng lắc lư, thử lấy tay sờ hắn cổ tay trắng, sắc mặt đại biến, bận điệu dồn dập kêu lên, tỉnh. Tỉnh. Đừng uổng phí sức lực, Hồ Cô Nương đã trải qua tuẫn tình mà chết. Viên Tử Yên lóe lên đến bên cạnh hắn. Không có khả năng. Thà Xuân Hiểu quay đầu hướng nàng gầm thét. Viên Tử Yên khẽ nói, ngươi làm cho lại lớn tiếng, nàng cũng không sống được. Đám người như có điều suy nghĩ. Thà Xuân Hiểu rõ ràng bị nàng đánh chết, như thế nào lại sống lại. Lập tức lại nghĩ tới, Thà Xuân Hiểu có thể sống, cái kia Lệ Nhã đây, có thể hay không sống. Cho dù là Hồ trưởng lão cũng dừng tay, hai mắt lóe qua khát vọng, sốt ruột nhìn chằm chằm Viên Tử Yên. A. Tha Xuân Hiểu đem Hồ Lệ Nhã nhanh ôm vào trong ngực, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rú thảm. Đám người ngửi không tên lòng chua xót. Từ một tiếng này rú thảm bên trong, bọn hắn nghe được hắn vô tận ảo não, tuyệt vọng, thương tiếc tới tự trách. Hồ Lệ Nhã không nhúc nhích, bị hắn nhanh ôm vào trong ngực. Lần này nên liền ngươi nguyện, Hồ cô nương cái này vừa chết, ngươi không ràng buộc, có thể hoàn toàn an tâm báo thủ. A. Tha Xuân Hiểu ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt rơi như mưa. A a a. Tha Xuân Hiểu không cách nào ngăn chặn thét dài, một tiếng lại một tiếng, nghe đến đám người không tên lòng chua xót. Mặc dù không có biện pháp cảm động lây, nhưng ẩn ẩn có thể đoán được nỗi thống khổ của hắn. Hồ trưởng lao đi tới Viên Tử Yên trước người, ôn quyền nói, Viên cô nương. Hắn cảm thấy có hy vọng. Hy vọng tăng nhiều. Mất mà được lại mà cũng không biết có thể hay không đến, loại này trong khát vọng xen lẫn sợ sệt, lo được lo mất, để hắn do dự. Viên Tử Yên cho hắn một cái ánh mắt. Hồ trưởng lao sắc mặt khẽ biến, hai mắt lóe qua hưng phấn. Chờ một chút. Viên Tử Yên nói. Hồ trưởng lao chậm rãi gật đầu, đè xuống trong mắt hưng phấn. Tha Xuân Hiểu cuống họng khàn giọng đến không ra được tiếng, ôm chặt lấy Hồ Lệ Nhã, thân thể run rẩy như sàng, thống khổ đến hận không thể khoét chính mình trái tim. Cố Anh Châu bĩu bĩu môi đỏ. Nam nữ si tình, thật là tức cười. Cố Anh Phong lau lau khỏe mắt, trong lòng hơi ưu tư. Đổi lại mình, nếu như mình thích nhất nữ nhân vì chính mình tuân tình, mà chính mình lại sống đến giờ, tạo hóa như thế trêu người, há có thể không thống khổ muốn điên. Chúng ta đều đi thôi, để chính bọn hắn ở một lúc. Viên Tử Yên nói. Nàng dứt lời lóe lên một cái rồi biến mất. Đám người ngẩn ra. Bọn hắn còn tha thiết có kỳ vọng, cảm thấy Thà Xuân Hiểu có thể sống sót, cái kia Hồ Lệ Nhã cũng hẳn là có thể sống sót. Nhưng Viên Tử Yên dĩ nhiên đi. Sơn chủ. Một trưởng lão vội nói. Từ Hoa Phong nhíu mày, thân hình thoát một cái biến mất không còn tăm tích. Nhưng một lát sau, hắn lại trở về, lắc đầu, không thể đuổi kịp nàng, không thấy tăm hơi. Cái này. Mọi người đều hoảng. Lẽ nào buộc chúng ta đưa về đến âm ti dưới trướng? Một trưởng lão trầm giọng nói. Từ Hoa Phong nhíu mày trầm ngâm. Hồ trưởng lão trầm giọng nói, sơn chủ, không thể. Hắn cắn răng nói, nha đầu này đã trải qua trọc phiền toái nhiều như vậy, vậy liền dứt khoát để nàng giải thoát đi. Tất cả mọi người biết rõ hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng có thể nói ra lời nói này, đã là khó được, đổi thành chính mình là nói không nên lời, sẽ lo lắng thật theo chính mình. Viên cô nương thật quá mức. Cố Anh Phong trầm giọng nói, thủ đoạn quá mức hèn hạ vô sỉ. Lại cầm Hồ Lệ Nhã tính mệnh làm áp chế, buộc bọn họ quy ném. Như thế hành vi, giản đơn làm cho người ta khinh thường cực kỳ. Ai? Từ Hoa Phong thở dài. Hắn lộ ra cười khổ, ta cái này sơn chủ quá mức không có năng lực, thẹn với tiểu thương sơn tất cả mọi người. Sơn chủ. Đám người không hiểu. Từ Hoa Phong chậm rãi nói, ta quyết định, tẩy đi tiểu thương sơn sơn chủ chi vị, tuyển cái khác hiền năng. Sơn chủ. Chín đại trưởng lão kêu lên. Từ Hoa Phong lắc đầu, ta không quả quyết, không đủ anh minh lại không đủ quả quyết, kiến thức không đủ, tài năng không đủ, lại chiếm sơn chủ chi vị, cái kia chính là tiểu thương sơn tội nhân. Sơn chủ không thể. Mọi người đều lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Từ Hoa Phong cái này sơn chủ lại là làm được vô cùng tốt. 12. Chương 1015, cuối cùng nhập. Từ Hoa Phong thở dài một hơi, còn là tuyển cái khác hiền năng đi, ta xác thực không chịu nổi hắn vị, sợ đem tiểu thương sơn đưa đến trong khe. Sơn chủ, ngươi muốn làm gì? Hồ trưởng lão trầm giọng nói. Từ Hoa Phong lắc đầu, đây chính là ta tử vị nguyên cớ, ta thực sự không biết nên làm như thế nào. Mây tiên phủ uy hiếp to lớn, hắn dư nhiều tông cũng đều không phải là ăn chay, nhất định sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Mà tiểu thương sơn có thể ngăn cản lần này, lần tiếp theo đâu? Lần sau nữa đâu? Ngăn cản mùng 1, ngăn cản bất quá 15. Tiếp tục như thế, tiểu thương sơn một lần suy yếu, dần dần xuống dốc không phanh, cuối cùng có khả năng diệt tông. Suy nghĩ một chút cái kia tình cảnh liền không rét mà run. Thừa dịp tiểu thương sơn còn chưa tới tuyệt lộ, tìm một cái sơn chủ, khả năng liền có thể thay đổi tiểu thương sơn vận mệnh. Sơn chủ. Một trưởng lão trầm giọng nói, cho đến trước mắt, còn không người có thể vượt qua sơn chủ ngươi. Từ Hoa Phong chẳng qua là lắc đầu. Khác một trưởng lão nói, sơn chủ, ngươi vẫn kiên trì nguyên bản ý nghĩa. Chúng ta tiếp nhận Lý Trừng không áp chế, trở thành đến âm ti phía dưới một tông. Muốn nuốt được khẩu khí này. Cái này quá bất tức ca. Biệt khuất. Đám người lao nhau. Từ Hoa Phong nhìn về phía Cố Anh Châu, Cố cô nương. Cố Anh Châu lạnh lùng nói, ngươi là muốn trốn tránh trách nhiệm, không muốn chịu lực gánh, sợ chính mình trở thành mạt đại sơn chủ. Vâng. Từ Hoa Phong thản nhiên thừa nhận. Thật không cứu nổi. Cố Anh Châu nói, tiểu thương sơn thật sắp xong rồi. Vốn cho là quá thật quan có thể tương trợ, đáng tiếc. Từ Hoa Phong lắc đầu nói, chúng ta rất thất vọng. Ngươi muốn cho ta hỗ trợ, đi thuyết phục quá thật quan. Cố Anh Châu khẽ nói. Thứ Hoa Phong lộ ra nụ cười, có cực khổ cố cô nương. Ta đã nói với ngươi, không có khả năng. Cố Anh Châu nhàn nhạt nói, quá thật quan sẽ không cải biến chủ ý. Lẽ nào liền một chút không nhớ đồng nguyên chi tình? Một trưởng lão trầm giọng nói, cố cô nương, đến cùng vì cái gì? Ta không muốn một lần lặp lại, ngược lại các ngươi còn là vứt bỏ vọng tưởng, thành thành thật thật mưu đường khác đi. Cố Anh Châu lười nhắc lại một lần nữa. Bọn hắn kỳ thật đều biết nguyên nhân. Đám người ảm đạm, vốn cho là dựa vào núi, kết quả lại là tự mình đa tình mong muốn đơn phương. Bọn hắn cảm giác mình bị vứt bỏ, lòng tràn đầy thất vọng. Dần dần lại sinh sôi ra phẫn nộ, đối quá thật quan sinh ra hận ý. Cố Anh Châu rất nhạy cảm, liếc bọn họ liếc mắt, không thèm để ý. Bọn hắn hận thì hận, quá thật quan không quan trọng. Cố Anh Phong chậm rãi nói, cùng hắn trông cậy vào quá thật quan, không bằng Nam Vương phủ. Cố sư đệ. Từ Hoa Phong thở dài, không đến bị bất đắc dĩ, thực sự không nghĩ như thế. Quá thật quan là khai sơn tổ sư tông môn, đầu nhập vào quá thật quan bọn hắn hảo vô tâm bên trong chướng ngại, Minh Ngọc Quyền nguyên bản là quá thật quan võ học một mạch. Nhưng Nam Vương phủ đến âm ti bất đồng. Tiểu Thương Sơn uy nghiêm cùng mặt mũi không cho phép bọn hắn chọn lựa như vậy. Cố Anh Phong nói, sơn chủ, luận đối Nam Vương phủ hận ý, các vị không có một cái nào so ta càng đậm. Đám người nhẹ nhàng gật đầu. Cố Anh Phong cắm ở Nam trong Vương phủ, phần này khuất nhục cũng đủ để cho hắn hận ý ngập trời, huống chi nhìn Viên Tử Yên thủ đoạn, nhất định không ít làm nhục hắn. Hắn làm sao có thể không hận Nam Vương phủ? Nhưng cho dù như thế, ta còn là chủ trương, đưa về Nam Vương phủ, tiến vào đến âm ti liên minh, mượn nhờ đến âm ti lực lượng vững chắc Tiểu Thương Sơn. Cố Anh Phong nghiêm nghị nói ra, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tiểu Thương Sơn tại, mặt mũi cùng uy nghiêm mới tại, Tiểu Thương Sơn không tại, nói thế nào tôn nghiêm? Chịu đủ. Hồ trưởng lão trầm giọng nói. Cố Anh Phong trầm giai nói, Tiểu Thương Sơn còn có nhiều đệ tử như vậy, chúng ta cũng không thể vì sinh chính mình chi ý tức giận, mà xếp đặt bọn hắn sinh tử tại không để ý. Ai, còn là cố sư đệ ngươi tâm cảnh khoáng đạt, không hổ là chúng ta Tiểu Thương Sơn đệ nhất cao thủ. Có trưởng lão cảm khái. Cố Anh Phong miễn cưỡng cười cười, ta chỉ sợ cuối cùng rơi xuống chính là bêu danh, có thể sẽ có quá nhiều Tiểu Thương Sơn đệ tử không hiểu, cảm giác cho chúng ta mềm yếu không có năng lực. Kỳ thật đúng là chúng ta không có năng lực. Từ Hoa Phong lắc đầu, nếu như không phải tùy tiện khai chiến, nhịn thêm một chút, nói không chừng. Mây Tiên phủ hùng hổ dọa người, sao có thể phải nhịn xuống? Một nhẫn lại nhẫn. Bọn hắn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, chung quy là thực lực không đủ, vận khí không tốt. Viên Tử Yên ngạc nhiên nhìn về phía Lý Trường Không, cười nói, lao ra, bọn hắn đây là muốn đáp ứng à nha. Tình thế bức người. Lý Trường Không nói. Diệp Thu hé miệng cười nói, Viên tỷ tỷ vừa rồi gây nên, ép vỡ trong lòng bọn họ cuối cùng kiên trì. Vị này từ sơn chủ có thủ đoạn. Lý Trường Không nói. Không hành động theo cảm tính, quanh co mà đi, lấy lui làm tiến, cổ tay thật là cực kỳ cao siêu, để hắn không thể không bội phục. Thân là sơn chủ, Tứ Hoa Phong rất rõ ràng Tiểu Thương Sơn quẫn cảnh, quá thật quan một khi quyết định không viện trợ, Tiểu Thương Sơn liền hãm tử cục. Nếu không, cũng không sẽ tìm đường lui, sẽ không đánh Côn Du đảo chủ ý. Đường ra duy nhất chỉ có gia nhập đến âm ti. Nhưng chín đại trưởng lão mạnh mẽ chống trở về, tuyệt không đầu hàng. Hắn thân là sơn chủ, không cùng bọn hắn dùng sức mạnh, cùng bọn hắn giằng co, mà là tùy cơ ứng biến, một khi tìm tới cơ hội, trực tiếp muốn từ nhiệm sơn chủ. Một bước này liền bước ở tất cả trưởng lão. Sơn chủ bị bọn hắn làm cho tháo vị, chúng đệ tử như thế nào xem bọn hắn. Tiểu Thương Sơn thật có nguy hiểm, chỗ có trách nhiệm đều là quy bọn hắn. Đến bọn hắn tuổi tác, quan tâm chính là phía sau tên. Sau khi chết như thế nào gặp tổ tông? Vốn cho là mềm nhũn, không nghĩ tới lại là nhân vật lợi hại. Viên Tử Yên nhẹ hừ một tiếng. Chính mình lúc trước coi thường gia hỏa này. Có thể lên làm sân chủ, quả nhiên không phải may mắn. Cái kia quyết định như vậy đi đi. Một vị trưởng lão chậm rãi nói, Tiểu Thương Sơn gia nhập đến âm ti. Chân quyết định tốt. Từ Hoa Phong nhìn về phía mấy cái khác trưởng lão. Hồ trưởng lão đương nhiên ước gì. Quản có phải hay không chịu lấy tức giận chịu áp chế. Chỉ cần cứu sống được Lệ Nhã liền tốt, hắn dư không cân nhắc quá nhiều. Hắn dư bảy cái trưởng lão trầm mặt từ từ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ đã trải qua không có lựa chọn nào khác, không có quá thật quan trợ giúp, lại không ủng hộ, Tiểu Thương Sơn liền muốn tiêu diệt. Vì Tiểu Thương Sơn kế thừa, chỉ có đầu nhập vào Nam Vương phủ gia nhập đến âm ti. Cho dù mang tiếng xấu cũng chỉ có thể sinh thụ. Anh Minh cử chỉ. Viên Tử Yên khép cười một tiếng, xuất hiện tại hồ Lệ Nhã bên người, nhẹ nhàng vỗ một cái nàng bách hội. Đang ôm chặt lấy Hồ Lệ Nhã, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Thả Xuân Hiểu mãnh liệt trừng tới, ánh mắt toán độc. Viên Tử Yên khẽ nói, trừng cái gì trừng, nàng không chết. Hồ Lệ Nhã khẽ run lên. Thà Xuân Hiểu mãnh liệt túi đầu nhìn, phát hiện Hồ Lệ Nhã lông mi dài khẽ run. Hồ cô nương. Thà Xuân Hiểu vui mừng quá đỗi. Hồ Lệ Nhã nghe được hô hoán, nỗ lực mở ra đôi mắt sáng, mơ mơ màng màng nhìn xem Thà Xuân Hiểu, Ninh đại ca. Nàng cật lực khẽ gọi. Thà Xuân Hiểu lộ ra rực rỡ nụ cười, là ta. Chúng ta đây là tại. Nghĩ hay lắm nha. Viên Tử Yên đánh gãy nàng, cười nói, các ngươi đều sống sót, không thể giải thoát. Hồ trưởng lão manh liệt quơ tới, đem Hồ Lệ Nhã trộm đến trong ngực, thuận thế đạp một cái, đem Thà Xuân Hiểu đã bay. Thà Xuân Hiểu quần cuộn ra ngoài hai trượng, nặng nề đụng vào một khối đá. Ninh đại ca. Hồ Lệ Nhã kêu lên. Hồ trưởng lão tức giận hử, ngậm miệng. Viên Tử Yên nói, Thà Xuân Hiểu, đại ca ngươi thủ người đã chết, người chết chứng tiêu, ngươi còn muốn trả thù tiểu thương sân sao? Thà Xuân Hiểu lau một xuống khỏe miệng máu tươi, ánh mắt rơi vào Hồ Lệ Nhã trên mặt. Hồ Lệ xin ý kiến chỉ giáo lo lắng nhìn xem hắn. 12. Chương 1016, lại ôm. Thà Xuân Hiểu hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng, an ủi nàng không ai lo lắng. Viên Tử Yên nói, Thà Xuân Hiểu, trong mắt ngươi, đại ca ngươi thủ lớn hơn hết thảy, cao tại tính mạng của mình, cao hơn Hồ Lệ Nhã tính mệnh, đúng hay không? Thà Xuân Hiểu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngược lại khó thoát khỏi cái chết, tùy ngươi nói thế nào đi. Viên Tử Yên cười khẽ, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết ngươi là có mạng sống cơ hội. Ta ném đến tiểu thương sơn môn hạ. Thà Xuân Hiểu phát ra cười lạnh một tiếng, vậy không bằng để ta chết. Có chí khí. Viên Tử Yên cười nhẹ nhàng gật đầu. Thà Xuân Hiểu nghiêng đầu đi, nhìn chăm chú Hồ Lệ Nhã. Chính mình tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhìn nhiều hồ cô nương đều là tốt. Bây giờ mới biết hồ cô nương tại chính mình trong suy nghĩ địa vị, lúc trước một mực là chính mình lừa gạt mình, cho là mình có thể liều lĩnh, bỏ qua hết thảy, thậm chí hồ cô nương. Chờ nhìn thấy hồ cô nương bỏ mình tại trước, mới biết mình sai bao nhiêu lợi hại, thế gian trọng yếu nhất không gì bằng nàng. Hồ Lệ Nhã nhìn thẳng hắn, hai người ngưng mắt đối lập, đưa tình nu tình thông qua ánh mắt truyền lại lui tới. Hồ trưởng lao tiến lên trước một bước ngăn cách. Hồ Lệ Nhã bận bịu sang giọng, ra, ra. Hồ đồ nha đầu. Hắn làm hại ngươi còn chưa đủ à? Hồ trưởng lão gầm thét. Hắn cứng rắn tâm địa, hai mắt hàn quang chớp động. Hồ Lệ Nhã nhìn hắn như thế, chu chu mỏ, tự hiểu đối lý, nhưng tâm thần lại không cách nào tự điều khiển, quay đầu chắc tránh, ánh mắt muốn vượt qua hắn. Hồ trưởng lão dịch bước, nhất định phải ngăn cách ánh mắt của bọn hắn giao nhận. Khu khu. Viên Tử Yên ho nhẹ một tiếng. Hồ trưởng lão dừng lại nhìn. Viên Tử Yên nói, Thà Xuân Hiểu, hiện tại tiểu thương sơn quy tại chúng ta Nam Vương phủ đến ông ti. Liền mang ý nghĩa đã trải qua không phải lo rồi. Thà Xuân Hiểu lộ ra một tia khinh thường. Hắn không tin cái này vắng vẻ không nghe thấy đến âm ti liền có thể cứu tiểu thương sơn. Tiểu thương sơn ai cũng cứu không được. Viên Tử Yên nói, lao ra nhà ta sẽ ở tiểu thương sơn bố trí xuống tuyệt thiên đại trận. Chắc chắn tiểu thương sơn không có sơ hở nào. Thà Xuân Hiểu bán tín bán nghi. Viên Tử Yên nói, mối thủ của ngươi nhất định là báo không được. Hiện tại ngươi muốn lo lắng chính là các ngươi Mây Tiên phủ sống còn. Ta Mây Tiên phủ không phải tiểu thương sơn. Thà Xuân Hiểu ngạo nghễ nói. Các ngươi cùng tiểu thương sơn tình hình không sai biệt lắm, cũng là nguyên khí đại thường, có người lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Mây Tiên phủ lành ít giữ nhiều. Mây Tiên phủ thực lực hơn xa tiểu thương sơn. Thôi đi, các ngươi sâu cạn, chúng ta sớm liền hiểu, không cần mạnh miệng. Lời này của ngươi là ý gì? Thà Xuân Hiểu nghi hoặc. Chính mình một kẻ hấp hối sắp chết, cùng chính mình nói những này làm gì? Ngươi không muốn thay các ngươi Mây Tiên phủ làm chút gì? Viên Tử Yên mỉm cười nói, kéo cứu các ngươi Mây Tiên phủ tại vừa ngược lại. Ngươi muốn nói cái gì? Quy về nên âm ti. Viên Tử Yên nở nụ cười xinh đẹp, các ngươi Mây Tiên phủ liền có thể bảo toàn. Si tâm vọng tưởng. Thà Xuân Hiểu cười lạnh. Thứ Hoa Phong bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vạn không nghĩ tới, Viên Tử Yên lượn quanh một vòng lớn, dĩ nhiên đánh lên cái chủ ý này, dĩ nhiên cũng muốn thu phục Mây Tiên phủ. Vị này miệng cũng quá lớn a. Hơn nữa cũng quá làm người tức giận. Ngay trước chính mình mặt của mọi người, lại muốn cứu Mây Tiên phủ, Mây Tiên phủ thế nhưng là bọn hắn tiểu thương sơn sinh tử đại thủ. Còn trông cậy vào đến âm ti giúp tiểu thương sơn báo thù rửa hận đây, nhưng chưa từng nghĩ, đến âm ti dĩ nhiên treo lên Mây Tiên phủ chủ ý, muốn thu phục Mây Tiên phủ. Viên Tử Yên cười liếc bọn họ liếc mắt, sóng mắt trong suốt động lòng người, bọn hắn lại trong nội tâm một mảnh lạnh bớt. Viên Tử Yên cười nói, lao ra nhà ta nhân tử, không thể gặp đao binh. Cho nên có thể đỉnh chiến không còn gì tốt hơn, miễn cho lại làm hại nhân mạng. Viên cô nương, cái này cũng thật quá mức đi. Cố Anh Phong bất mãn nói, chúng ta tiểu thương sơn không thể nào tiếp thu được. Viên Tử Yên nói, các ngươi cùng Mây Tiên phủ lại dây dưa tiếp, lẽ nào có thể không gãy cay độc đệ tử. Cố Anh Phong lắc đầu. Cái này đương nhiên không có khả năng. Chỉ cần chém giết liền sẽ có thương vong, không cách nào tránh khỏi. Viên Tử Yên lắc đầu nói, các ngươi hiện tại mấu chốt là nghỉ ngơi lấy lại sức, mà không phải tiếp tục báo thủ. Nếu không, Tiểu Thương Sơn sẽ một mực suy sụp xuống, dù cho có đến âm ti bảo hộ mà miễn cưỡng bất diệt, lại không cách nào tự lập tự cường, đúng hay không? Cố Anh Phong nhìn về phía Từ Hoa Phong tới chín đại trưởng lão. Mọi người đều trầm mặc. Hiện tại xác thực không tiếp tục báo thủ thời cơ. Nhưng nhìn Viên Tử Yên muốn thu phục cửu gia, trong lòng là cực không thoải mái, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, hiển nhiên không cách nào ngăn cản. Viên Tử Yên xem bọn hắn thành thật xuống, liền nhìn về phía Thả Xuân Hiểu. Trong nội tâm chỉ cần khuất phục, cái kia liền lại cứng rắn tức giận không đứng lên, đã trải qua không đáng để lo, chính bọn hắn sẽ thuyết phục chính mình. Đây là nàng thu phục rất nhiều tông môn kinh nghiệm. Thả Xuân Hiểu lạnh lùng nói, muốn giết cứ giết, muốn cho ta làm phản đồ, không có khả năng. Ai bảo ngươi làm phản đồ? Viên Tử Yên tức giận, nếu như ngươi có thể thuyết phục Mây Tiên Phủ đưa về đến Âm Ti, cái kia Tiểu Thương Sơn cùng Mây Tiên Phủ liền có thể sống chung hòa bình, ngươi cùng Hồ Cô Nương cũng có khả năng cùng một chỗ. Không có khả năng. Hồ trưởng lão gào to. Thà Xuân Hiểu chần chờ. Hắn nhìn về phía Hồ Lệ Nhã. Hồ Lệ Nhã cũng nhìn về phía hắn. Hồ trưởng lão không lo được hai người bọn họ, tiến lên trước một bước trầm giọng nói, Viên Cô Nương, cái này là không thể nào. Viên Tử Yên cười nói, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, sao liền không khả năng à nha. Hai người bọn họ nếu như độc lập ra Tiểu Thương Sơn cùng Mây Tiên Phủ, bản thân lưu đày, chẳng phải liền có thể cùng một chỗ à nha. Lao Phu không đáp ứng. Viên Tử Yên quay đầu nhìn về phía Từ Hoa Phong, người đem Hồ Cô Nương trục xuất Tiểu Thương Sơn, tiếp đó để Mây Tiên Phủ lại đem Thả Xuân Hiểu trục xuất Mây Tiên Phủ, hai người bọn họ muốn thế nào thì làm thế đó đi. Cái này. Từ Hoa Phong trầm ngâm. Cử động lần này quả thật có thể thành toàn hai người. Nhưng vạn nhất Hồ Lệ Nhã đem võ học chuyển cho Mây Tiên Phủ, cái kết như thế nào cho phải? Để bọn hắn lập trọng thệ, tuyệt không chuyển cho người ngoài võ học chính là. Viên Tử Yên liếc mắt khám phá hắn lo lắng. Cái này cũng có thể. Từ Hoa Phong chậm rãi gật đầu. Sơn chủ. Hồ trưởng lão khe nói, lão phu là tuyệt không đồng ý hai người bọn họ cùng một chỗ. Tiểu tử này có thể lợi dụng Lệ Nhã một lần, liền có thể lợi dụng lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí vô số lần. Đem Lệ Nhã giao cho hắn, cái kia chính là dê vào miệng cọp. Hồ Cô Nương có thể trực tiếp tiến vào tan đến Âm Ti Tổng Ti, ở bên cạnh ta làm việc, có ta nhìn chằm chằm đâu. Viên Tử Yên nói, Hồ trưởng lão, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Cái này. Hồ trưởng lão ngẩn ra. Nếu như Hồ Lệ Nhã có thể tới Viên Tử Yên bên người làm việc, đúng là thiên đại tạo hóa, thì tương đương với trực tiếp chịu nàng bảo hộ. Thà Xuân Hiểu lớn mật đến đâu cũng không dám làm loạn. Hơn nữa nhìn Viên Tử Yên hành sự, thật là đi một bước tính ba bước, thận trọng từng bước. Tính toán lòng người tinh diệu. Lệ Nhã đi theo bên người nàng thay đổi một cách vô tri vô giác, đối tự thân rất có ích lợi. Viên Tử Yên nhìn về phía Thả Xuân Hiểu, đường đều cho ngươi trải tốt, liền nhìn ngươi có đi hay không, Mây Tiên Phủ không vào đến Âm Ti, ngươi nên biết hậu quả. Thả Xuân Hiểu trầm mặc, quay đầu đi qua nhìn hướng phương xa, chậm rãi nói, còn là giết ta đi. Viên Tử Yên đối Hồ Lệ Nhã nói, xem ra đây thật là cái quyết tâm lang quân, không đáng giá phó thác cả đời. Hồ Lệ Nhã cúi đầu xuống. Viên Tử Yên âm thầm lắc đầu. Nha đầu này thật là đơn thuần mà yếu đuối, đối Thả Xuân Hiểu quá thuận theo, lúc này còn không muốn can thiệp Thả Xuân Hiểu quyết định cùng tâm ý. Viên Tử Yên ngọc mặt trầm xuống, mà thôi, đã như vậy, vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Nàng liền muốn xuất thủ. Hồ Lệ Nhã lập tức cuống lên, lỡ lời kêu lên, Viên Cô Nương. Viên Tử Yên dừng lại. Hồ Lệ Nhã vượt qua Hồ trưởng lão, đi tới Thả Xuân Hiểu bên cạnh, Ninh đại ca. Thả Xuân Hiểu thật sâu nhìn xem nàng. Theo trái tim của ngươi đi. Hồ Lệ Nhã nói khẽ. Thả Xuân Hiểu từ từ gật đầu. Viên Tử Yên cười khẽ, rất tốt. Nàng lóe lên đến Thả Xuân Hiểu bên cạnh, bóng ánh ngọc trưởng nâng lên, liền muốn chụp lấy. Chấm đã. Thả Xuân Hiểu trầm giọng nói. 12. Chương 1017, bái phỏng. Viên Tử Yên lại không để ý, ngọc trưởng tiếp tục chụp lấy, mắt thấy liền tại vỗ chúng hắn huyệt bách hội. Nàng đôi mắt sáng chớp động lên trong veo ánh sáng lộng lẫy, yên lặng mà hờ hững. Thả Xuân Hiểu cảm giác được nàng uy nghiêm đáng sợ sắc ý, biết rõ lần này lại khó may mắn thoát khỏi, nỗ lực nghĩ né tránh, đáng tiếc hữu tâm vô lực. Chấm đã. Lý Trừng Không âm thanh bất thình lình vang lên. Viên Tử Yên thu phát tự nhiên, ngọc trưởng tại cách hắn huyệt bách hội một tay trưởng độ dày trồ im bặt mà dừng. Lý Trừng Không xuất hiện tại bên người nàng. Lao ra. Viên Tử Yên nhìn chằm chằm Thả Xuân Hiểu, ngọc trưởng huyền mà không động. Lý Trừng Không quan sát Thả Xuân Hiểu, được rồi. Vâng. Viên Tử Yên thu hồi ngọc trưởng. Thả Xuân Hiểu phía sau lưng đã trải qua ra mồ hôi. Muốn nói không sợ là giả. Chết qua một lần về sau, đặc biệt khát vọng sống sót, càng không muốn chết, chẳng qua là lúc trước không có lựa chọn nào khác. Nếu để cho tự mình có phản bội Mây Tiên Phủ, vậy không bằng cái chết chi. Nhưng ở không phản bội Mây Tiên Phủ điều kiện tiên quyết, vẫn là muốn tìm kiếm nghị cách sống sót, tuyệt không thể tùy tiện chịu chết. Có Hồ Lệ Nhã tại, chính mình sao có thể chết đi? Viên Tử Yên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thà Xuân Hiểu, lão gia, cứ như vậy buông tha hắn. Thà Xuân Hiểu biết mình tâm tư đã bị nàng nhìn thấu. Nàng một đôi tiễn nước đôi mắt sáng có thể thấu thị lòng người, bị nàng vừa nhìn, không chỗ che thân cảm giác so bỏ đi quần áo càng lớn. Lý Trừng không nói, quên đi thôi. Lão gia nhân tử. Viên Tử Yên lui ra phía sau một bước, đi tới hắn đứng bên người. Diệp Thu quan sát hắn. Thà Xuân Hiểu bị Diệp Thu ôn nhu sóng mắt vừa chiếu, sinh ra không chỗ che thân cảm giác. Lý Trừng không quan tâm hắn, ôm quyền sông Từ Hoa Phong cười nói, Từ sân chủ, quyết định anh minh. Ta bây giờ hoài nghi có phải hay không nên đổi ý. Từ Hoa Phong ôm quyền thở dài, nên âm ti không giúp chúng ta đối phó Mây Tiên Phủ, ngược lại muốn hợp nhất Mây Tiên Phủ. Có thể không động khí giới liền đừng nhúc nhích khí giới, hà tất chém chém giết giết đâu. Lý Trừng không cười nói, nếu như Mây Tiên Phủ có thể đưa về đến âm ti, đối tất cả mọi người tốt.